Ngươi chắc chắn chứ? Niếp thần nói. Tạ gật đầu, hắn hưng phấn trong lòng, tại trong mắt người khác hắn là thiên cảnh trung kỳ, nhưng là chính bản thân hắn biết, hắn đạt được một loại bảo vật, trong thời gian ngắn có thể tăng lên tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi, nếu có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, hắn công kích phòng ngự cũng sẽ ở bây giờ trên căn bản tăng lên rất nhiều, tốc độ cũng sẽ tăng lên. Cương đại phòng ngự, ta tin tưởng chính mình ít nhất đứng ở thế bất bại. Niếp thần, ta xác định, nhưng là ta phải hạn định tác chiến phạm vi, hắc thạch khách sạn lòng đất có một cái lôi đài, ta sẽ ở đó một cái trên lôi đài chiến đấu như thế nào? Ta nói, Niếp thần quét quỷ thủ cùng độc vương một cái, ta không có ý kiến, nhìn ý hắn. Lao phu không có ý kiến, ta cũng không có. Quỷ thủ cùng độc vương nói, Niếp thần không thể hạ sát thủ, hắn thấy đôi hắn càng có lợi một chút. Được, ta có thể đáp ứng. Niếp thần trầm giọng nói. Vừa nói, Niếp thần ánh mắt nhìn chung quanh cất giọng nói, còn lại bằng hữu có còn hay không ý nghĩ như vậy, tốc độ liên hệ, tốc độ tới. Ta biết không ít người muốn giết ta được đến ta bảo vật, cái cơ hội này có thể so với ngươi âm thầm xuống tay khá hơn một chút, âm thầm xuống giết, ta đến lúc đó thời gian cũng sẽ hạ sát thủ, bây giờ không hội. Niếp thần, có thể chờ một chút hay không? Ngày mai lại so với như thế nào đây? Có người mở miệng nói. Đúng vậy, chờ một chút, thực lực ngươi nếu như đủ mạnh, đến lúc đó thời gian có thể nhiều người hơn ra sức cho ngươi 3 năm. Một cái khác nói. Đối với Niếp thần cái này một cái, cảm thấy hứng thú cường giả cùng thế lực có không ít, bất quá không ít cường giả không ở nơi này một bên, nếu như giới hạn hôm nay những cường giả kia không kịp tới. Niếp thần trầm giọng nói, có thể, ngày mai giữa trưa. Muốn so sánh với đến lúc đó thời gian đầu tiên nói trước. Trước thể, xác định được, đến lúc đó thời gian cũng không có thể sửa đổi. Được. Niếp thần, bất luận tu vi. Không ít người nghe được Niếp thần cái này hưng phấn. Niếp thần nhàn nhạt nói, người đến lại nói, luận bất luận tu vi, nhìn người. Thông tin rất nhanh truyền đi, truyền tới toàn thế giới từng cái cường giả trong thai. Lô gen tộc. Tốt, hạ dạ dẹt vô cùng có thể là chết Niếp thần trong tay. Niếp thần như vậy ngạ mạ, vậy thì cho hắn cái cơ hội này. Tạ xa rồ, người đi một chuyến hắc tam giác. Giết Niếp thần. Lô gen tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Vâng, tộc trưởng. Lô gen tộc tộc trưởng phía trước một người đàn ông mở miệng, cái này một người đàn ông cũng không phải huyết tộc, hắn là bị lô gen tộc phát hiện có thiên phú thiếu niên, theo tiểu bồi dưỡng là lô gen tộc vương bài một trong, thiên cảnh hậu kỳ sắp thiên cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa nếu như sử dụng bảo vật, hắn tu vi có thể tạm thời đến thiên cảnh đỉnh phong. Tộc trưởng, nếu như ta bại, lấy thực lực ngươi ra tay toàn lực không bị thua. Nếu như ngươi bại, thời gian 3 năm ngược lại cũng không lớn. Niếp thần thực lực nếu là so với ngươi còn lợi hại hơn, hạ dạ dẹt sự tình liền A. Vâng, tộc trưởng. Chương 259, không có căn phòng. Mỹ Quốc, một căn cứ bí mật. Niếp thần thật đúng là xuất khẩu của ngôn A, coi như là thiên cảnh đỉnh phong nhân vật cũng không dám làm như vậy, đụng phải khắc chế chính mình, một con đường chết. Một cô gái cười duyên nói. Ê lì dạ, ngươi cũng không có tranh với ta. Một cái thanh niên người da trắng cười quái dị nói. Hắn là một cái cấp á dị năng giả, hơn nữa hắn tin tưởng chính mình dị năng có thể khắc chế Niếp thần. Ta nhưng lấy cùng đi nhìn xem náo nhiệt, nếu như ngươi không thể, ta thử một chút cũng có thể. Ta không thể ngươi càng không được. Vậy cũng chưa chắc. Châu Âu, Nam Mỹ, Úc Châu, Châu Phi, từng cái địa phương không ít cường giả nhận được tin tức, trong thời gian ngắn nhất, rất nhiều cường giả xuất phát đi hắc tam giác. Niếp thần thực lực không thấp, nhưng là, có lòng tin đánh chết Niếp thần có không ít. Không có so qua. Không có thực tại nhìn đến, rất nhiều cường giả đối với mình thực lực đều là phá có tự tin. Quốc nội, thật là muốn chết. Cựu Khoan cười lạnh, hắn nhận được tin tức. Phượng Chính Dương nhận được tin tức lo lắng không thôi, hắn biết Niếp thần thực lực rất mạnh, nhưng là tới những cường giả kia, nếu có âm thầm ẩn tàng rất mạnh bảo vật đây. Như vậy tỷ võ cũng sẽ không giới hạn ngươi lấy cái gì, chỉ cần không đem bom nguyên tử như vậy lấy các thứ ra, kia đều không có bất cứ vấn đề gì. Cái tên này, thật là không khiến người ta bất lo. Phượng Ảnh Đồng lẩm bẩm, nàng có không ít tin tức nguyên cũng nhận được tin tức, Phượng Ảnh Đồng không có dấu dếm, rất nhanh Nhậm Phi Vũ nàng ba cái đồng dạng nhận được tin tức. Niếp thần thật là không khiến người ta yên tâm. Nhậm Phi Vũ nói, Bạch Vận có chút bận tâm nói, ta đi hắc tam giác sao? Ta bây giờ thực lực đã tăng mạnh hơn nhiều, cũng có thể đến giúp một chút bận rộn. Ta đi. Nhậm Phi Vũ nói, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh cũng gật đầu, Quản Tư Hoánh Phượng Ảnh Đồng Nhậm Phi Vũ đều là địa cảnh hậu kỳ, cũng không kém. Bạch Vận càng là có thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Đương nhiên, thực lực này rất có thể vẫn là không giúp được gì, Phượng Ảnh Đồng nàng chủ yếu vẫn là lo lắng, đi qua, vì Niếp thần phỉnh tinh thần cũng là tốt. Ta tới đặt vé phi cơ. Phượng Ảnh Đồng nói, đi hắc tam giác bên kia vé phi cơ bình thường cũng không phải phá quý hiếm, nhưng là, phượng ảnh đồng nàng thiếu một chút sẽ không có đặt đến phiếu, hạng nhất hàng không có, thương vụ hàng cũng không có, nàng chỉ đặt đến 4 tờ khoang phổ thông phiếu, cũng đều là kém cỏi nhất vị trí, lợi ích duy nhất liền là 4 cái vị trí nằm cạnh gần. Khẩn trương thu thập một chút, 2 giờ sau đó chuyến bay cất cánh. Thời gian trôi qua rất nhanh 2 giờ, Niếp Thần tại Hắc Thạch khách sạn ở, không có làm đoàn chính mình, Niếp Thần đặt một cái phòng cho Tổng thống, diện tích chung đạt tới 600 bình, nắm giữ một cái Tổng thống phòng một cái phu nhân phòng, đại phòng khách lớn, thư phòng các loại, thập phần xa hoa, giá cả cũng là hào không hàm hồ, một đêm liền muốn 10 vạn USD. Thông thường phòng cho Tổng thống là không đạt tới như vậy giá cả, nhưng là Hắc Thạch khách sạn trọng yếu nhất một điểm là an toàn. Đối với rất nhiều người tới nói, an toàn đạt tiêu chuẩn, như vậy 10 vạn USD một đêm chẳng hề quý. Tích tích. Niếp Thần vang lên, là Phượng Ảnh Đồng điện thoại, Niếp Thần khẽ mỉm cười kết nối, Ảnh Đồng, lúc này không có ở tu luyện, cũng không có ngủ. Niếp Thần, ta trước khi đến Hắc Tam Giác trên phi cơ chẳng mấy chốc sẽ cất cánh, có hay không nhận điện thoại phục vụ. Phượng Ảnh Đồng tiếng cười truyền tới. Niếp Thần sững sờ, Phượng Ảnh Đồng nàng đồng loạt tới. Ảnh Đồng, ngươi toàn bộ tới. Niếp Thần vội vàng nói. Không thể được sao. Niếp Thần hít sâu một hơi, trước đem tướng quân hỏa tiễn đánh bay cơ, nói thật, Niếp Thần bây giờ đối với Vu Phi Cơ có chút bóng ma trong lòng. Bất quá Phượng Ảnh Đồng nàng tới cũng còn là an toàn, Phượng Ảnh Đồng cùng Nhậm Phi Vũ thân phận, giết nàng, kia phải chịu đựng Nhậm Thừa Hổ cùng Phượng Chính Dương kinh khủng phục thủ. Ảnh Đồng, ngươi không nên tới. Bên này phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ có không ít cường giả tới. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nũng nịu nhẹ nói, Niếp Thần, ngươi chẳng lẽ không có lòng tin bảo hộ ta an toàn? Chính ta cũng có thực lực nhất định, khác quá lo lắng. Được rồi, đến lúc đó thời gian ta sẽ đi đón cơ. Niếp Thần nói. Lấy Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực, nàng xác thực đều không phải là cô gái yếu đuối, nàng tu vi thấp nhất cũng địa cảnh hậu kỳ, Diêm tướng quân đều chỉ có như vậy tu vi. Hơn nữa Bạch Vận vẫn là thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Đặt tới cái này dạng thực lực, Bạch Vận nàng dù sao cũng phải xem xét các mặt của xã hội, đặc biệt là Bạch Vận cùng quản tư hoánh, nàng cũng liền trước đối chiến qua vài người, đối với tu luyện giới tình huống chạm chẳng ít. Đến đúng giờ nha, phi cơ mau dậy bay, trước không nói với ngươi. Phượng Ảnh Đồng nói. Tu cục. Một giây kế tiếp, Phượng Ảnh Đồng bên kia cúp điện thoại, Niếp Thần cầm lên trong phòng điện thoại gọi cho tổng quầy phục vụ, hắn phải cho Phượng Ảnh Đồng nàng lại đặt một căn phòng. Cái này một cái phòng cho tổng thống diện tích rất nhiều, nhưng là phòng ngủ cũng liền 2 cái, Phượng Ảnh Đồng nàng tới 4 người kia một cái phòng ngủ có thể ngủ không dưới. Này, phiền toái lại cho ta đặt một cái phòng cho tổng thống. Thật xin lỗi tiên sinh, phòng cho tổng thống không có. Vậy thì đến một cái xa hoa 4 người phòng trong. Thật xin lỗi tiên sinh, cũng đặt trước xong. Niếp Thần bất đắc dĩ nói, vậy thì bình thường phòng trong đi. Tiên sinh, bình thường phòng trong cũng không có. Ta đi. Còn có cái gì dạng căn phòng? Niếp Thần có chút buồn bực nói. Tiên sinh, hết thảy căn phòng đều đã đầy ngập khách. Niếp Thần sững sờ, trước hắn đặt thời điểm tổng thống phòng trong đều còn có 2 cái, còn lại khoảng không cũng không ít, ngắn ngủi hơn 2 giờ, toàn bộ đã đặt trước đầy. Tình huống như vậy, chỉ sợ ngày mai tới cường giả phá nhiều. Ảnh Đồng nàng không biết có hay không đặt trước căn phòng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Giúp ta lưu ý xuống, nếu có người thối lui khá một chút căn phòng, lập tức giữ quyết định. Niếp Thần nói. Tốt tiên sinh. Cúp điện thoại, Niếp Thần có chút tiếc rằng, Phượng Ảnh Đồng nếu như nàng sớm một chút thông chi hắn kia cũng còn là có căn phòng, hiện tại chỉ có thể nhìn Phượng Ảnh Đồng nàng có hay không đặt trước căn phòng. Nếu như không có, hắn đến lúc đó thời gian phòng trường chỉ có thể ngủ ghế salon, 2 căn phòng, 1 căn phòng 2 cái vừa vặn Phượng Ảnh Đồng nàng ngủ. Hắc Thạch Thành bên này còn lại tiểu điếm cũng không thiếu, nhưng là bây giờ tình huống như vậy Phượng Ảnh Đồng nàng ở đến còn lại tiểu điếm Niếp Thần lại không yên tâm. Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực mặc dù không tệ, nhưng là tối hôm nay chắc chắn sẽ có không ít cường giả tới, ngày mai tới cường giả càng nhiều, vẫn là gặp nguy hiểm. Với hơn 2 giờ đi qua, đã đến giờ rạng sáng, Niếp Thần mở ra tiểu điếm miễn phí cung cấp một chiếc bình lì đến sân bay bên này. Tới đón người xe sang trọng thật đúng là không ít. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Bình thường cái này một cái thời gian điểm căn bản cũng không có nhiều như vậy xe sang trọng tới đón người, nhưng là bây giờ, xuất trạm cửa phụ cận một cái bãi đậu xe không sai biệt lắm dừng đầy, hơn nữa phần lớn đều là mấy trăm vạn xe sang trọng, Niếp Thần lái tới chiếc này mấy trăm vạn bình lì tại những xe kia bên trong không có chút đáng chú ý nào. Khóa kỹ xe, Niếp Thần đến xuất trạm cửa chờ đến, rất nhanh ra đi ô bên trong vang lên thanh âm, Phượng Ảnh Đồng nàng kia một chuyến bay bình yên hạ xuống, Niếp Thần xách trái tim cũng để xuống. Đi ra điểm, ta có người tiếp. Lại phiền ta, đánh ngươi. Không bao lâu Niếp Thần coi như đến Phượng Ảnh Đồng nàng 4 cái, tại nàng 4 cái bên cạnh vây quanh tốt mấy nam nhân, đến bên này trên cơ bản đều có thực lực nhất định, có thực lực gan lớn, phượng ảnh đồng nàng bốn cái đại mỹ nữ đi chung với nhau đối với nam nhân sức hấp dẫn có thể là rất lớn, đừng nói gan lớn, mật không đa số có thể tiến tới. Mỹ nữ, khác tuyệt tình như vậy à, lưu cái phương thức liên lạc, đến lúc đó thời gian chào mọi người tốt trao đổi một chút. Không tệ không tệ, ca ca ta tại Hắc Tam Giác bên này nhưng là phá ăn mà mở. Kia mấy nam nhân còn là bất tử tâm, phượng ảnh đồng nàng đến gần, Niếp Thần nên đón đạm thanh nói, mấy vị, cuốn quýt chặt lấy liền không có gì hay, tán đi. Vài vị mỹ nữ, thiếp ngươi chính là hắn. Mấy cái nam tử một người trong đó đánh giá Niếp Thần khinh thường nói, Niếp Thần tinh khí thần nội liễm, nhìn qua không giống cao thủ gì. Nhìn qua rất bình thường à, bằng hữu, ta cùng mấy vị này mỹ nữ kết giao bằng hữu, ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Một người đàn ông khác bóp nắm quả đấm nói, lười nhác cùng mấy tên này nói nhiều, Niếp Thần hừ lạnh, tức khắc thanh âm hắn như sấm sét tại mấy cái này nam tử trong đầu nổ vang, hắn toàn bộ đứng ở đó bị chấn ốc. Đi thôi. Niếp Thần hướng về phía phượng ảnh đồng nàng hơi mỉm cười nói. Thật là không biết sống chết. Mới vừa một vị kia liền là Niếp Thần chứ. Là Niếp Thần, bốn cái đại mỹ nữ, hắn ưa chuộng sao. Hắc hắc. Khác đêm tối vất vả quá độ, ngày mai đều không bỏ xuống giường nổi a. Niếp Thần hắn rời đi, có người cẩn thận nghị luận. Mấy tên kia không nhận biết Niếp Thần, nhưng là đến bên này tiếp người, có vẫn là nhận ra Niếp Thần. Ảnh đồng, ngươi đặt trước căn phòng chứ? Nổ máy xe rời đi Niếp Thần dò hỏi. Phượng ảnh đồng kinh ngạc nói, Niếp Thần, ngươi không có cho ta đặt căn phòng. Niếp Thần cười khổ nói, ngươi còn thật không có đặt phòng giữa a, ta nhận được ngươi điện thoại liền gọi điện thoại cho trước đài, Hắc Thạch khách sạn hết thẻ căn phòng toàn bộ đặt trước đi ra ngoài, ngươi lên phi cơ mới gọi điện thoại cho ta tiền trạm hậu tấu. Tốt xấu trước đặt trước căn phòng một chút ta mới vừa bãi đậu xe xe ngươi cũng nhìn đến, nhất định sẽ có không ít cường giả tới, còn lại tiểu điếm không an toàn. Chương 260, dung hợp thanh lân thuẫn. Niếp Thần, ta đây nghỉ ngơi ở đâu? Nhậm Phi Vũ trợn mắt một cái nói. Niếp Thần tức giận nói, ta đặt là một cái phòng cho Tổng thống, có hai cái phòng ngủ, đều là giường lớn, ngươi ngủ kia hai cái phòng ngủ đi, ta trên ghế salon tạm một chút. Hắc hắc, có căn phòng liền có thể. Làm Phi Vũ cười duyên nói. Quản tư hoành nói, Niếp Thần, ta mới vừa ở trên máy bay nghe được một tin tức, trước đến bên này một khung máy bay gặp phải hỏa tiễn tập kích, còn có người nhảy máy bay, người kia phải ngươi hay không? Niếp Thần gật đầu. Gem tướng quân xuất thủ, hỏa tiễn, súng máy, pháo cao xạ, ống phóng rocket, độc khí đạn mỗi loại đều dùng tới, còn chuẩn bị sử dụng bom cháy. Tư hoành, nói cho ngươi biết những cái này, không phải nói ta thật lợi hại những cái này cũng không có giết chết ta, ngươi phải biết có ít người vì giết một người, đó là không từ thủ đoạn nào. Ngươi về sau phải cẩn thận. Niếp Thần trầm giọng nói. Phượng ảnh đồng nàng kinh hãi không thôi, đủ loại thủ đoạn dùng xuống đến, coi như thiên cảnh hậu kỳ thiên cảnh cường giả tối đỉnh có thể cũng sẽ chết. Kia gem tướng quân đây. Bạch Vân nói. Niếp Thần cười nhạt nói, đừng nóng, hắn đã tại ta trong khống chế, hội báo thủ cho hắn một ít người cũng đã bị hắn kêu qua đến, phần lớn đều đã bị hắn bắt lại, chỉ có độc vương cùng quỷ thủ còn tại Hắc Thạch khách sạn bên kia, chưa mai hắn phỏng trừng liền trở thành thủ hạ ta. Phượng ảnh đồng có chút bận tâm nói, Niếp Thần, ta cảm thấy ngươi và hắn đánh cược chiến xuống vẫn không tệ, khiến hắn có thể trở thành ngươi cấp dưới phục vụ cho ngươi 3 năm, nhưng là những người còn lại, nếu như ngươi mỗi một người đều đồng ý, ta sợ ngoài ý. Ngươi phải biết, có người mặc dù thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, nhưng là hắn có thể có hết sức lợi hại bảo vật. Niếp Thần thực lực ngươi mặc dù cường đại, nhưng là ta nghĩ chắc không là vô địch, nếu là bị khắc chế, kia há lại sẽ không bị giết chết. Hàng sau. Nhậm Phi Vũ nàng đều lo lắng mà nhìn Niếp Thần, một điểm này nàng khẩn trương. Cho nên ảnh đồng, tối nay ta còn là tiến vào người thanh đế đỉnh bên trong tu luyện một đêm đi, mang kia thanh lân thuẫn cho dung binh luyện thể. Niếp Thần mỉm cười nói, lấy Niếp Thần bây giờ thực lực, còn có phượng ảnh đồng thực lực so với trước đây tăng cường, có đầy đủ linh thạch, một đêm dung binh luyện thể hoàn thành không hỏi đề. Niếp Thần, nếu như đến lúc đó thời gian không có dung binh luyện thể hoàn thành đây. Như vậy đi, ngươi bây giờ liền bắt đầu. Ta lái xe đi là được rồi. Phượng ảnh đồng nói. Nếu có vấn đề ta sẽ lập tức để cho ngươi ra, dù sao dung binh luyện thể tạm ngừng xuống không hỏi đề. Niếp Thần suy tính một chút gật đầu, cũng tốt. Rất nhanh, lái xe đổi thành Phượng ảnh đồng, Niếp Thần tiến vào Phượng ảnh đồng thanh đế đỉnh bên trong, thanh lân thuẫn trước cũng đã nhận chủ, Niếp Thần lấy ra linh thạch cấp tốc mở bắt đầu dung binh luyện thể. Nhanh như vậy. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, dung binh luyện thể tốc độ so với hắn phòng trường còn nhanh hơn. Có lẽ là bởi vì thanh lân thuẫn trước cũng đã nhận chủ nguyên nhân. Như vậy tốc độ, Niếp Thần phỏng trừng phượng ảnh đồng nàng lái xe đến tiểu điếm hắn liền có thể dung binh luyện thể hoàn thành. Thanh lân thuẫn không hổ là trung phẩm linh khí cấp bảo vật, thân thể phòng ngự tăng cường thật là nhanh. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần hôm nay là thiên cảnh trung kỳ tu vi, thân thể phòng ngự bởi vì lúc trước liền dung binh luyện thể là thiên cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn, dung hợp thanh lân thuẫn kết thúc, Niếp Thần phòng trường thân thể của mình phòng ngự có thể đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, hơn nữa đến lúc đó thời gian cũng không phải bình thường thiên cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, tại thiên cảnh đỉnh phong bên trong chắc cũng là rất lợi hại. Phòng ngự đến cấp bậc như vậy, thông thường thiên cảnh đỉnh phong công kích hội khó có thể thương tổn đến Niếp Thần thân thể, thiên cảnh đỉnh phong phía dưới công kích tự nhiên càng khó hơn thương tổn đến Niếp Thần thân thể. Ta như vậy tu vi, dung binh luyện thể đối với tu vi tăng lên là tương đối ít, bất quá cái này thanh lân đỉnh xác thực là đồ tốt, tu vi đều có nhất định tăng lên. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, chờ dung hợp kết thúc, hắn cách thiên cảnh hậu kỳ phụ cận không ít, một tháng, Niếp Thần có lòng tin đến thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phượng Ảnh Đồng nàng một mạch cũng không có gặp phải phiền toái, tại nàng tiếp cận Hắc Thạch khách sạn thời điểm, thanh lân trong đỉnh, Niếp Thần đã dung hợp kết thúc. Ảnh Đồng. Niếp Thần kêu, Phượng Ảnh Đồng lập tức khiến Niếp Thần ra, xuất hiện ở kế bên người lái trên. Niếp Thần, như vậy cũng tốt. Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nói. Niếp Thần gật đầu cười nói, ừ, so với ta phỏng chừng cũng sắp nhiều, rất có thể là bởi vì thanh lân thuẫn chức cũng đã nhận chủ, độ phù hợp đã đi lên rất nhiều. Hẳn là như vậy. Phượng Ảnh Đồng nói, nàng nói mang xe vững vàng ngừng ở Hắc Thạch đại cửa tiệm rượu. Đẩy cửa xuống xe, tức khắc không ít ánh mắt tụ hội đến Niếp Thần trên người hắn, hôm nay là rạng sáng. Nhưng là Hắc Thạch khách sạn bên này còn rất nóng náo. Trong hành lang không ít người. Không ít cường giả ăn mặc tương đối quái dị, hắn đến từ bất đồng địa phương, trên cơ bản đều là người tu luyện, mỗi một người đều tản ra tương đối mạnh hành khí tức. Niếp Thần. Người cực đẹp. Niếp Thần hắn đi tiến vào, không ít người nhìn chằm chằm Niếp Thần hắn, quan tâm điểm tại Niếp Thần trên thân, quan tâm điểm thì tại Phượng Ảnh Đồng trên người nàng. Niếp Thần, cái này bốn cô gái đẹp là tặng phẩm sao? Nếu như ngươi ngày mai thua, cái này bốn cô gái đẹp là thuộc về thắng cường giả. Kiệt kiệt. Có người cười quái dị nói. Mở miệng là cả người trên tản mát ra rất mạnh khí tức cường giả. Cái này một cái cường giả thiên cảnh hậu kỳ tu vi, tu luyện là tà công, là háo mỹ sắc. Phượng Ảnh Đồng nàng bốn cái phá vào cái này một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả nhãn. Hắn đã tại đặt nhu đồ, Niếp Thần chết, nhất định mang Phượng Ảnh Đồng nàng cho chiếm cứ. Lấy ánh mắt của hắn hắn có thể thấy được Phượng Ảnh Đồng nàng đều vẫn là xử nữ. Nếu như cùng nàng song tu một phen, vậy khẳng định có thể để cho hắn tu vi tăng lên không ít, nói không chừng có thể đến thiên cảnh đỉnh phong. Chu Vô Kỵ, coi như Niếp Thần thua, đó cũng là thua ở bổn tọa trong tay. Khác một cái cường giả mở miệng, hắn cũng không có nhìn chăm chú Phượng Ảnh Đồng nàng, hắn nhìn chăm chú là Niếp Thần. Cái này một cái cường giả vừa ý Niếp Thần có một ít bảo vật. Bí tàng bên trong, Niếp Thần cùng mẹ cả hắn đều thực lực đại tăng, hơn nữa còn lại cường giả tử vong nhiều như vậy, Niếp Thần trên thân lúc này nhất định là có không ít bảo vật. Ngươi. Bổn vương xuất thủ, đến lúc đó thời gian không có ngươi phần. Kia hào sắc cường giả nói, hắn ngoại hiệu Tà Vương. Đến lúc đó thời gian thử một chút. Niếp Thần cau mày đến, những người này, có thật đúng là không đem hắn coi vào đâu a? Phượng Ảnh Đồng nàng sợ hết hồn hết vía, những người này khí tức rất mạnh, nàng thực lực không yếu, nhưng là trong những người này thực lực vượt quá nàng liền có không ít. Hơn nữa, cũng không thiếu người đang chạy tới trên đường, còn có một vài người đã ngủ. Ngày mai, nhất định là cường giả tụ tập. Đừng để ý đến hắn, đi thôi. Niếp Thần hướng về phía Phượng Ảnh Đồng nàng nói. Ha, đi vội vã làm gì? Một cái thanh niên yêu dị ngăn ở Niếp Thần phía trước, hắn cười hát hát nói. Niếp Thần, ngày mai ngươi cùng Độc Vương quỷ thủ so qua sau đó, nếu như thắng, ngươi một cái so với ta như thế nào? Đúng, cái này bốn cô gái đẹp một mình ngươi cũng hưởng dụng không, không bằng mượn hai cái cho ta. Bên này lớn cô gái đẹp đều bị tuyển đi, tối nay không ai làm ấm giường. Quản tư bánh hừ lạnh nói. Lấy Hắc Thạch khách sạn bên này quy củ, ngươi đây là chủ động khiêu khích mạo phạm, một chút giáo huấn ngươi xuống cũng không quá đáng. Thanh niên yêu dị kia cười quái dị nói, không tệ không tệ, mỹ nữ, sắp để giáo huấn ta một chút đi, tốt nhất ngươi đi trong phòng ta giáo huấn ta xuống, để cho ta miệng sùi bọt mép. Ha ha ha. Trong đại đường không ít người bật cười, miệng sùi bọt mép ý này hắn hiểu. Quản tư hoánh địa cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là, nàng tinh thần sao động thời điểm hoàn toàn có địa cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa, đồng dạng tu vi nàng tinh thần lực có thể so với không chuyên tu tinh thần lực mạnh mẽ phá rất nhiều nhiều, cái này một cái thanh niên yêu dị tu vi đạt tới thiên cảnh trung kỳ, nhưng là quản tư hoánh có thể cảm giác được tinh thần lực hắn cũng không phải rất mạnh. Nhìn ta, quản tư hoánh giận, trong mắt nàng dị quang lập lòe, kia một chút thanh niên yêu dị cũng không sợ quản tư hoánh yên tâm lớn mật nhìn về quản tư hoánh, lập tức, ánh mắt của hắn cùng quản tư hoánh đối trên. Một cổ cường đại tinh thần lực trong nháy mắt xâm lược cái này một cái thanh niên yêu dị đại não. Lúc này quản tư hoánh tu vi tạm thời đạt tới địa cảnh hậu kỳ, hơn nữa, đồng dạng là địa cảnh hậu kỳ, nàng đối với tinh thần lực phương pháp sử dụng so với bình thường tu luyện tinh thần lực đồng dạng tu vi mạnh mẽ. Quản tư doánh tu luyện nhưng là luyện thần chân kinh, luyện thần chân kinh phía trên không ít bí pháp không giống bình thường. Người là ai? Quản tư doánh mở miệng, nàng thanh âm mang theo đặc thù tần số, đây là một loại bí pháp, có thể phụ trợ tăng cường khống chế tinh thần năng lực. Diêm Long. Thanh niên yêu dị kia vẻ mặt dãy rủa, bất quá hắn vẫn mở miệng. Diêm Long, ngươi bây giờ tại Hắc Thạch khách sạn, ngươi phá an toàn. Quản tư doánh tiếp tục nói, nghe được nàng lời này, Diêm Long vẻ rằng co yếu bớt, hắn đã bị quản tư doánh cấp độ sâu khống chế. Diêm Long, ngươi mệt mỏi, nằm xuống ngủ một giấc đi. Quản tư doánh nói. Dưới con mắt mọi người, Diêm Long chân ngay tại cái này trong hành lang nằm xuống, không ít người ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, quản tư doánh thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Diêm Long, ngươi nằm mơ thấy chính mình biến thành một cái nhỏ chó, trên cỏ ngươi lăn qua lộn lại, vui sướng tê ơ. Quản tư doánh căm tức Diêm Long mạo phạm vừa thêm một câu. Gâu gâu. Diêm Long trong miệng phát ra tiếng chó con sủa, tiếp đó thật lăn qua lộn lại. Chương 261, đặc thù rút thăm lên. Ha ha. Có cường giả cười to lên, người này tiếng cười mang Diêm Long giật mình tỉnh lại. Diêm Long liền vội vàng đứng lên, hắn cả khuôn mặt đỏ bừng lên, dưới con mắt mọi người, hắn lại bị một cái so với hắn tiểu nữ nhân thôi miên nằm xuống đất, hơn nữa còn học chó sủa. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, nào đó người hiện tại thanh tỉnh một chút chứ. Cứ như vậy thực lực, còn muốn ngủ ta đây, không sợ nửa đêm canh ba leo cửa sổ hộ nhảy lầu tự vận. Nghĩa thần, ngày mai trên lôi đài gặp mặt ngươi chết chắc. Thanh niên yêu dị kia lạnh giọng nói, bị quản tư đánh cho thôi miên, nhưng là, hắn vẫn không cho là mình thực lực so với Niếp Thần thấp. Lại như kéo búa bao, rất nhiều lúc từng cái cường giả khắc chế lẫn nhau. Ta lên đi. Niếp Thần cười nhạt nói, đối với cái này một cái cường giả uy hiếp Niếp Thần cũng không có để ở trong lòng. Luận công kích linh hồn, quản tư đánh hôm nay là không bằng Niếp Thần. Niếp Thần dù sao thiên cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa trước tăng lên linh hồn cường độ, linh hồn hắn, tinh thần lực hắn, cũng sẽ không so với bình thường thiên cảnh trung kỳ tinh thần lực người tu luyện kém. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu, rất nhanh 5 người tiến vào thang máy thẳng tới Niếp Thần đặt tổng thống phòng VIP. 5 người tiến vào phòng, Phượng Ảnh Đồng nàng lập tức kiểm tra xuống, mặc dù căn phòng cũng không chỉ là 2 cái, nhưng là giường thật đúng là chẳng qua là 2 cái. Giường tương đối lớn, nhưng là một giường lớn ngủ 4 người là chắc chắn ngủ không dưới, 3 người, ngược lại là còn có thể. Nhậm Phi Vũ vẻ mặt cổ quái nói, Niếp Thần, ngươi ngày mai muốn cùng so với hắn đấu, vẫn phải là nghỉ ngơi tốt, như vậy đi. Ta cùng Tư Bánh Bạch vẫn ngủ chung, ngươi và Ảnh Đồng ngủ một giường lớn tốt. Phượng Ảnh Đồng sắc mặt hé ra, mặc dù trước đi nằm ngủ qua một giường lớn, nhưng đó là mơ mơ màng màng lên giường A, nàng lúc này cũng không có làm xong cùng Niếp Thần lên giường chuẩn bị. Phi Vũ, nếu như ngươi nghĩ ngươi liền cùng Niếp Thần ngủ, ta ba cái chen một chút. Phượng Ảnh Đồng đánh trả nói. Nhậm Phi Vũ cười khanh khách nói, Ảnh Đồng, ngươi xác định không hối hận sao? Ta cùng Niếp Thần ngủ chuyện. Đến lúc đó thời gian vô luận ta còn là Niếp Thần nhịn không được làm sao bây giờ. Phượng Ảnh Đồng trợn mắt một cái. Nhậm Phi Vũ vẻ mặt cổ quái nói, Ảnh Đồng, Tư Bánh, Bạch Vận, muốn không ta rút thăm để quyết định. 4 cái nhỏ gậy, 3 ngắn một dài, rút chúng dài, bồi ngủ nhiệm vụ liền hồi nàng. Niếp Thần trong nháy mắt sao động, cái trò chơi này không tệ a. Bất quá, ngoài miệng Niếp Thần tức giận nói, Phi Vũ, liền ngươi quỷ chủ ý nhiều, ta ngủ ghế salon, liền quyết định như vậy. Trong gian phòng đó ghế salon không nhắm mắt ngủ đến cũng thật thoải mái. Nhậm Phi Vũ liếc Niếp Thần một cái nói, Niếp Thần, ngươi ngược lại là một điểm không khẩn trương, ta so với ngươi khẩn trương nhiều. Để cho ngươi hưởng thụ một chút phúc lợi, ngày mai tốt tốt phát huy, khác thật xảy ra chuyện, trong đời ngươi sau cùng một đêm ngủ ghế salon, đến lúc đó thời gian ngươi muốn cho ta cả đời đều trong lòng ấy nay sao. Tỷ muội, ngươi đến rút ra đi, không rút ra cũng có thể nha. Nhậm Phi Vũ nói cầm lên 4 cây tăm đem bên trong 3 cái bẻ gãy một đoạn nhỏ. Ngươi rút ra, còn lại xuống là ta. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Phượng Ảnh Đồng nàng nhìn Nhậm Phi Vũ trong tay chỉ lộ ra đến một chút xíu tăm xỉa răng, nàng có thể không có thần thức cũng không thể phân biệt ra được vậy một dễ ngắn vậy một dễ dài. Rút ra liền rút ra. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói, nàng nói tay từ từ đưa tới. Rất nhanh, Phượng Ảnh Đồng rút ra trong đó một cái, là ngắn. Nhìn đến buổi ngủ nhiệm vụ giao cho ngươi. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói, trong lòng nàng mơ hồ có chút tiếc nuối, nếu như rút chúng giải ký, có lẽ tối nay sẽ phát sinh một điểm gì đó. Quản tư doánh cùng Bạch Vận nhìn nhau, nếu như lúc này không rút ra, trên cơ bản liền đại biểu thối lui ra, nàng có thể không có một người có thối lui ra đánh tính toán. Bạch Vận, ngươi trước đến. Quản tư doánh nói, tư doánh tỷ, cũng là ngươi tới trước đi. Bạch Vận đỏ mặt nói, Niếp Thần ánh mắt quét qua Phượng Ảnh Đồng nàng, đều tham dự à? Bạch Vận, ta là học tỷ. lễ nhường một tí học muội, ngươi chứ ước. Quản tư bánh có chút khẩn trương nói. Bạch Vận hít sâu một hơi, vậy cũng tốt. Vừa nói, Bạch Vận tiểu thủ chậm chạp nhưng là kiên định đưa về phía tăm xỉa răng, rất nhanh, trong đó một cây tăm bị Bạch Vận chậm rãi rút ra, đồng dạng là một cái ngăn ký. Tư bánh tỷ, nhìn đến ta vận khí không tệ nha, có 50% tỷ lệ, tư bánh tỷ ngươi sắp rút ra. Nhậm Phi Vũ đưa tay đến quản tư bánh phía trước cười hì hì nói. Quản tư bánh lần này không chần chờ lập tức rút ra trong đó một cái, là một cây hoàn chỉnh dài tăm xỉa răng. À, trước đó ký bị tư bánh tỷ ngươi rút đi, kia tối hôm nay Niếp Thần liền giao cho ngươi, rất muộn, Niếp Thần ngươi khẩn trương trở về phòng ngủ đi. Nhậm Phi Vũ nói, trong lòng nàng có một chút điểm buồn rầu, 50% cơ hội à, lại quản tư bánh rút đi, về sau như vậy cơ hội khó được. Bình thường tổng không tốt quá chủ động, hôm nay là tình huống đặc biệt. Đúng. Tư bánh tỷ, muốn không ngươi trước phát biểu xuống cảm giác suy nghĩ gì? Nhậm Phi Vũ cười trêu nói. Không nói với ngươi. Quản tư bánh sắc mặt đỏ nhanh chóng tiến vào kia một cái lớn một chút tổng thống phòng ngủ, phượng ảnh đồng nàng nhìn chằm chằm Niếp Thần, Niếp Thần ho nhẹ một tiếng đồng dạng tiến vào phòng. Quản tư bánh đều vào phòng, lúc này không vào đi còn chậm lại cái gì, thứ nhất, dối trá, thứ hai, đối với quản tư bánh tới nói đó cũng là một loại đánh kích. Niếp Thần phòng hắn môn quan trên. Phượng ảnh đồng nàng nhìn nhau cũng tiến vào một cái khác phòng ngủ. Trước tại Vinh Thành liền tám, Phượng ảnh đồng nàng tam nữ rất nhanh lên giường nói tới lặng lẽ nói. Niếp Thần phòng hắn, quản tư bánh đã chui vào trong chăn chỉ có một đầu nhỏ lộ ra. Tư bánh, ta tắm trước. Niếp Thần liền vội vàng chui vào trong phòng tám, hắn cảm giác được toàn bộ thân bay lên, hắn muốn xông cái lạnh để cho mình yên tĩnh một chút, nhưng là, tắm xong, Niếp Thần vẫn là một chút cũng không có tỉnh táo lại đi. Vì không cho quản tư bánh nhìn đến thân thể của mình dị trạng. Niếp Thần nhanh chóng lên giường, chẳng qua là quản tư bánh bây giờ cũng không phải là cô gái bình thường, nàng nhãn lực là rất mạnh, đã rõ ràng nhìn đến Niếp Thần thân thể dị trạng, tức khắc nàng thấp thỏm trong lòng không dứt. Loại này thấp thỏm cũng không phải thấp thỏm bất an, chẳng qua là tương đối khẩn trương, ngoài ra còn có một chút kỳ vọng. Thật là thơm. Niếp Thần chui vào trong chăn, hắn ngửi được quản tư bánh trên thân phát ra dễ ngửi mùi thơm, tức khắc hắn cảm giác thân thể của hắn sắp bạo tạc. Tư bánh. Niếp Thần nhẹ giọng kêu. Quản tư bánh yếu ớt mà đáp lời. Niếp Thần lá gan biến lớn không ít nói, tư bánh, ngươi đánh tính toán xuyên đến quần áo ngủ một đêm sao? Như vậy cũng không phải là quá thoải mái, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không rộng lớn quần áo? Quản tư bánh thân thể run lên. Đạo này nhẹ nhàng thanh âm truyền tới Niếp Thần trong thai như nghe tiên nhạc. Niếp Thần đến gần quản tư bánh. Tư bánh, trước ngươi dễ thân qua ta, bây giờ trở về báo ngươi một cái hôn. Niếp Thần miệng tiến tới quản tư bánh bên lỗ thai trên nhẹ giọng nói. Hắn nói đầu lưỡi còn nhẹ khẽ liếm một cái quản tư bánh non nớt dài thai. A, quản tư bánh tiểu kêu thành tiếng, Niếp Thần thủ nâng lên, tiếp đó tại quản tư bánh cái miệng nhỏ nhắn còn không có khép lại thời điểm hôn miệng nàng, hơn nữa đầu lưỡi lập tức bá đạo xâm lược quản tư bánh cái miệng nhỏ nhắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quản tư bánh y phục trên người từng món một giảm bớt, cuối cùng hoàn mỹ hoàn toàn hiện ra ở Niếp Thần trước mắt. Tư bánh, ta tới. Niếp Thần nhẹ giọng nói, quản tư bánh một tiếng trầm trầm kêu đau. Niếp Thần trên mặt lộ ra vẻ kích động, hắn đã hoàn toàn mà chiếm giữ dưới người cái này một cái tuyệt đẹp nữ hài. Mập mờ dưới ánh đèn, Niếp Thần gắng sức cày cày đến, hơn 20 phút đi qua, quản tư bánh thân thể run lên, nàng đã tại Niếp Thần mãnh liệt tấn công truyền đạt đến cực lạc chi cảnh. Trong nháy mắt quản tư bánh thể nội năng lượng phun trào, bởi vì thân thể và linh hồn đạt tới cực lạc chi cảnh, quản tư bánh bây giờ lại nên đón đột phá cơ hội, nàng muốn trùng kích địa cảnh đỉnh phong. Niếp Thần sững sờ, quản tư bánh trùng kích địa cảnh đỉnh phong chuyện. Hắn bây giờ cũng không có thể tiếp tục, nếu như tiếp tục cắt đứt quản tư bánh đột phá, nhẹ thì mất đi một cơ hội này về sau so với thời gian hơi dài mới có thể một lần nữa nên đón đột phá cơ hội, nặng thì quản tư bánh hội bởi vì đột phá thời điểm chịu quay dày chịu nội thương. Niếp Thần, ngươi có thể tiếp tục. Quản tư bánh thấp giọng nói, nàng biết bây giờ nếu như dừng lại Niếp Thần sẽ nhịn cực kỳ vất vả. Không, tư bánh ngươi đi phòng khách đột phá đi thôi, ta xông tắm rửa, không việc gì. Niếp Thần hít sâu một hơi nói. Tiếp tục thoải mái là thoải mái, nhưng là thương tổn đến quản tư bánh cũng không tốt. Coi như không có thương tổn đến, mất đi lần này đột phá cơ hội cũng phá đáng tiếc. Ảnh đồng, Bạch Vận, ngươi nghe được sao? Nhậm Phi Vũ thấp giọng nói. Bạch Vận sắc mặt đỏ bừng nói, Phi Vũ, ngươi đi. Ảnh đồng ngươi đi đi. Nhậm Phi Vũ nhìn về Phượng Ảnh đồng thấp giọng nói. Phượng Ảnh đồng lắc đầu một cái, ta Phượng ra đến lúc đó thời gian không biết thái độ gì, ngươi hoặc Bạch Vận đi thôi, tiện nghi Niếp Thần cái này một cái đại sát lang. Sớm muộn cũng sẽ tiện nghi hắn. Hiện tại tiện nghi hắn liền tiện nghi hắn. Nhậm Phi Vũ cắn răng một cái nhanh chóng tốc rời phòng, rất nhanh Nhậm Phi Vũ đến Niếp Thần hắn bên này. Niếp Thần là không có khóa cửa, Nhậm Phi Vũ trực tiếp tiến vào phòng, quản tư hoánh thấy Nhậm Phi Vũ tiến vào mau rời đi căn phòng đến trong phòng khách mở bắt đầu tu luyện đột phá. Đại sát lang, thiện nghi ngươi. Nhậm Phi Vũ nũng nịu nhẹ nói, nàng nói trên thân thật mỏng quần áo ngủ rơi xuống đất. Niếp Thần gầm nhẹ một tiếng lập tức nhào qua mang Nhậm Phi Vũ đẩy ngã đến trên giường, hắn mới vừa vốn là nhịn được vất vả, Nhậm Phi Vũ tiến vào, nhìn đến Nhậm Phi Vũ thân thể, Niếp Thần càng bị kích thích. Trước đã có qua Adena, Niếp Thần bây giờ cũng không phải là sơ ca, sức chiến đấu kéo dài, mà Nhậm Phi Vũ lại là lần đầu tiên, đồng dạng gần 20 phút, Nhậm Phi Vũ đạt tới cực lạc chi cảnh. Hơn nữa, lại cùng quản tư đánh một dạng, Nhậm Phi Vũ đồng dạng nên đón chính mình đột phá. Chương 262, quan hệ đột phá tu vi. Ta đi. Niếp Thần có chút sững sờ, tổng cộng hơn 40 phút, hắn còn ở giữa không trung a. Ảnh Đồng, Bạch Vận, ngươi là ai khẩn trương tới cứu hỏa, ta chết. Nhậm Phi Vũ nâng cao âm lượng nói, nói nàng nhanh chóng tốc rời phòng đến phòng khách tu luyện. Chừng 10 giây trôi qua, Phượng Ảnh Đồng đến bên này, Bạch Vận lại thêm ngượng ngùng. Mặt khác nàng có một chút lo lắng thể nội kia một cái hung hồn có thể hay không làm loạn thương tổn đến Niếp Thần. Hỏng tên này, hôm nay ngươi chiếm tiện nghi lớn. Phượng Ảnh Đồng rất nhanh ngược lại cũng đến Niếp Thần trên giường, nàng hàm răng cắn phải Niếp Thần trên bờ vai, xuất một chút xíu máu. Lấy máu trả máu, Niếp Thần rất mau trở lại báo qua. Phượng Ảnh Đồng thuần khiết thân thể bị Niếp Thần chiếm giữ. Vẫn hơn 20 phút đi qua, Phượng Ảnh Đồng nên đón lần đầu tiên, bất quá lần này, Niếp Thần là cùng nàng cùng một chỗ đạt tới kia cực lạc chi cảnh, âm dương giao hội, Niếp Thần thể nội trước đã tích lũy Nhậm Phi Vũ cùng quản tư Hoánh Âm Nguyên, lúc này còn có Phượng Ảnh Đồng Âm Nguyên, Niếp Thần thể nội dương nham hiểm hai cổ lực lượng cực tốc mà vận chuyển. Phượng Ảnh Đồng nàng đều là người tu luyện, tu vi còn không thấp, hơn nữa còn là sử tử, nàng âm nguyên lực lượng thập phần cường đại, cùng Niếp Thần lực lượng hòa hợp, Niếp Thần cảm giác kia một cổ lực lượng đến đâu có liền thoải mái vô cùng. Ầm ầm. Phượng Ảnh Đồng thể nội lực lượng vậy nàng và quản tư hoánh nàng một dạng nên đón đột phá, tu luyện một phen, nàng tu vi có thể đạt tới địa cảnh đỉnh phong. Ảnh Đồng, khẩn trương tu luyện. Niếp Thần hôn hôn Phượng Ảnh Đồng nói, Phượng Ảnh Đồng gật đầu lập tức tiến vào thanh đế đỉnh bên trong, nàng tại thanh đế đỉnh bên trong tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Thật là cường lực lượng, ta vốn là khoảng cách thiên cảnh hậu kỳ không xa lắm, có lẽ mượn cổ lực lượng này có thể vọt tới thiên cảnh hậu kỳ. Niếp Thần hít sâu một hơi cấp tốc hoạt động cửu kiếp phá diệt quyết lấy cùng luyện thần chân kinh. Hai loại thần công hoạt động, thể nội cường đại âm dương chi khí nhanh chóng bị Niếp Thần thân thể hấp thu, Niếp Thần tu vi nhanh chóng tăng lên, tu vi sắp lưu lại một chút ít vấn đề nhỏ đã ở âm dương chi khí dưới tác dụng dần dần khôi phục như cũ. Trong một phòng khác bên trong, Bạch Vận âm thầm thở dài một hơi có chút thất vọng. 10 phút, 20 phút, 1 giờ Bạch Vận đều không có ngủ. Ầm. Niếp Thần bên này, 1 giờ tu luyện, trong cơ thể hắn nguyên lực tạo thành tím bẩm chất lượng vật phẩm cá nhỏ đạt tới 4 cái. Điều này đại biểu Niếp Thần tu vi đạt tới thiên cảnh hậu kỳ. Lúc này, Phượng Ảnh Đồng còn đang tu luyện, quản tư Hoánh nàng cũng còn đang tu luyện, nàng tiến triển chậm một chút. Cô gái nhỏ này lại còn chưa ngủ đến. Niếp Thần trong lòng thầm nhủ, hắn mới vừa đột phá thời điểm thần thức không tự chủ quét ra đi, quét Bạch Vận bên này. Bạch Vận con mắt còn trợn to đại nhìn trần nhà. Hôm nay liền thoải mái đến cùng đi, ngày mai sẽ tính toán chết, vậy cũng giá trị. Niếp Thần nhanh chóng rời đi gian phòng của mình đến Bạch Vận căn phòng, cửa bị đẩy ra. Thấy Niếp Thần đi vào, Bạch Vận dọa cho giật mình. Niếp Thần, ngươi thấy là Niếp Thần, Bạch Vận mặt trong nháy mắt đỏ. Vận Vận, về sau ngươi cùng nhau nữa mắng ta hoa tầm đi, hiện tại ta có thể nhịn không được. Niếp Thần nói thoáng cái chui vào Bạch Vận trong chăn ôm Bạch Vận thơm ngát thân thể mềm mại. 5 phút trôi qua, Bạch Vận một tiếng kêu đau, nàng thân thể đồng dạng bị Niếp Thần chiếm giữ. Đã là thiên cảnh sơ kỳ tu vi, Bạch Vận cũng không có dễ dàng như vậy đột phá, hơn 20 phút. Niếp Thần đưa nàng lần đầu tiên đưa lên vui vẻ đỉnh phong. Lần thứ hai, lần thứ ba, đang Bạch Vận lần thứ tư leo lên vui vẻ đỉnh phong thời điểm, Niếp Thần gầm nhẹ một tiếng, hắn đồng dạng bạo phát, cường đại âm dương lực lượng một lần nữa hòa vào nhau. Chi ba lần trước chẳng qua là Bạch Vận thông suốt tới đỉnh phong, cũng không có dương khí tiến vào Bạch Vận thân thể, Bạch Vận thể nội mắt phải bên trong ngủ say hung hồn cũng không có phản ứng, nhưng là lúc này, dương khí tràn vào, Bạch Vận mắt phải trong nháy mắt dị động. Tiểu tử, ngươi lại phá ta ký chủ thân thể, ngươi tìm chết. Thanh âm vẫn nộ vang lên tại Niếp Thần trong đầu, là một cô gái thanh âm, trước Niếp Thần nghe được kia một cái hung hồn thanh âm là trung tính, hung hồn dáng dấp cũng nhìn không quá rõ ràng cũng không thể phán đoán kia một cái hung hồn là nam hay nữ, bây giờ Niếp Thần phỏng trừng phá đại khả năng kia một cái hung hồn là nữ. Ầm. Kèm theo kia hung hồn thanh âm là cường đại tinh thần trùng kích, tinh thần này trùng kích so với Niếp Thần trước tại trong giếng dưới nước chịu đựng tinh thần trùng kích muốn mạnh hơn một chút. Niếp Thần đầu một choáng váng, bất quá hắn ngược lại là không có bị thương, trước Niếp Thần vẫn chỉ là thiên cảnh trung kỳ tu vi, bây giờ Niếp Thần đã thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Ngươi tiến vào Bạch Vận thể nội liền cho ta an phận một điểm, nếu như ngươi giúp Bạch Vận lớn lên, đến lúc đó thời gian nói không chừng giúp ngươi tìm tới khác một cái thân thể để cho ngươi trọng sinh, nếu như ngươi muốn đối địch, đến lúc đó thời gian sẽ làm cho ngươi biến thành cho bụi. Niếp Thần nhìn Bạch Vận con mắt trái trầm giọng nói: "Tiểu tử, ngươi không có năng lực như vậy. Bản đế trước đã cảnh cáo ngươi, không nghe bản đế cảnh cáo, đến lúc đó thời gian bản đế chắc chắn để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Hung Hồn uy hiếp nói. Bất quá, Hung Hồn tạm thời cũng liền có thể uy hiếp xuống, một giây kế tiếp, Bạch Vận trên tay kia một cái vòng tay lóe lên Phật quang, Hung Hồn khí tức tức khắc tiêu thất. "Vận Vận, không có sao chứ?" Niếp Thần khẽ vuốt ve Bạch Vận mặt đẹp nói. "Không việc gì. Niếp Thần ta tốt giống cũng sắp đột phá." Bạch Vận thấp giọng nói. "Ồ, vậy ngươi sắp tu luyện đi." Niếp Thần tại Bạch Vận trên cái miệng nhỏ nhắn thân một cái nói. Rất nhanh Bạch Vận mở bắt đầu tu luyện, Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười ngủ mất. Trong một phòng khác bên trong, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ ngủ đến cùng một chỗ. Phượng Ảnh Đồng nàng nửa giờ trước liền đều đã toàn bộ đột phá. "Tối nay thật quá tiện nghi Niếp Thần cái tên này." Nhậm Phi Vũ tự lẩm bẩm. Phượng Ảnh Đồng tức giận nói: "Cũng không phải ngươi nói muốn rút thăm, kết quả mọi người đều như vậy." Nhậm Phi Vũ liếc Phượng Ảnh Đồng một cái nói: "Ảnh Đồng, tốt giống ngươi khi đó rất thoải mái à, ta nghe đến ngươi kêu thành tiếng thanh âm đến, muốn không ta học xuống." "Hi hi. Phi Vũ, ngươi hảo ý suy nghĩ cười ta, hừ hừ." Phượng Ảnh Đồng hừ nhẹ nói. Quản Tư Bánh lắc lắc đầu nói: "Ngươi chính là đừng làm rộn." "Ảnh Đồng, Phi Vũ, về sau ngươi có cái gì dạng đánh tính toán? Ảnh Đồng nhà ngươi có thể đồng ý không? Phi Vũ nhà ngươi ta xem cũng khó mà đồng ý đi." Phượng Ảnh Đồng cùng Nhậm Phi Vũ tức khắc yên lặng, Phượng gia cùng Nhâm gia đều không phải là tiểu gia tộc, đồng ý nói dễ vậy sao? Thốt qua một hồi, Nhậm Phi Vũ nói: "Tư Bánh tỷ, còn ngươi, nhà ngươi sẽ đồng ý sao?" Quản Tư Bánh cười khổ nói: "Phụ mẫu ta chẳng qua là bình thường người, gia tộc phương diện áp lực có thể nhỏ một chút, nhưng là phụ mẫu ta hắn bình thường người quan niệm chỉ sợ khó có thể thay đổi. Nếu như ta cha mẹ hắn biết, chỉ sợ hắn khó có thể chấp nhận, cùng bằng hữu thân thích cũng không tiện nói." Phượng Ảnh Đồng nhỏ khẽ thở dài một hơi, tối nay mọi người đều xúc động. Đương nhiên, xúc động như vậy Phượng Ảnh Đồng cũng không hối hận, loại này xúc động nhưng thật ra là lý trí xuống xúc động, nàng đều có để cho mình quyết đánh đến cùng ý tứ. Nếu như đêm nay xúc động, đến lúc đó thời gian vẫn không thể tiến tới với nhau, lần đầu tiên cho Niếp Thần, cho mình thích người, nàng cũng không hối hận. Đánh phốc. Nhậm Phi Vũ đột nhiên cười: "Ảnh Đồng, Tư Bánh tỷ, ta có đúng hay không nghĩ quá nhiều? Như vậy sự tình, không phải là phải Niếp Thần đi giàu gì sao? Hắn chiếm tiện nghi lớn, nên hắn thật tốt tổn thương nhức đầu, ta tiện nghi không phải là tốt như vậy chiếm." "Cũng là. Có lý." Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Bánh nhìn nhau, hai nữ cũng cười. "Ta ngủ đi, đã rất muộn, nghỉ ngơi tốt, ngày mai không biết sẽ gặp phải cái dạng gì tình huống." Quản Tư Bánh mỉm cười nói. Phượng Ảnh Đồng cùng Nhậm Phi Vũ gật đầu, tam nữ rất nhanh ngủ mất, đợi nàng tỉnh lại lúc sau đã là đại trời sáng, đã là 9 giờ sáng nhiều. "Ảnh Đồng, Tư Bánh, Phi Vũ, mau dậy giường, mặt trời sớm liền phơi cái mông." Niếp Thần lúc này đã có giường ở trong phòng khách, nghe được bên trong căn phòng động tĩnh hắn tiếng cười truyền tới trong phòng. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Phượng Ảnh Đồng nàng tam nữ có chút ngượng ngùng rời phòng, đêm qua đi qua, mọi người quan hệ đã kinh biến đến mức không giống nhau. Trước mặc dù tâm biết bụng, nhưng là cũng không có phát sinh cái gì, cũng liền Quản Tư Hoánh hôn qua Niếp Thần mặt xuống, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng hôn môi qua, lại có là Niếp Thần thấy qua tốt mấy chương Nhậm Phi Vũ gợi cảm hình ảnh. "Mau tới đây ăn điểm tâm." Nhìn đến Phượng Ảnh Đồng nàng, Niếp Thần con mắt sáng lên, đạt được thoải mái, theo một cô gái biến thành nữ nhân. Phượng Ảnh Đồng nàng tam nữ đều có vẻ dung quang hoán quang mị lực bắn ra bốn phía. "Niếp Thần, Bạch Vận vẫn chưa rời giường sao?" Phượng Ảnh Đồng nói. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói: "Bạch Vận phòng trừng tạm thời còn lên không, người nào đó tối ngày hôm qua có thể dạy vò Bạch Vận không thiếu thời gian, nàng so với ta vất vả nhiều." "Phi Vũ, không cho phía sau nói bậy bạ." Bạch Vận cũng rời phòng, nàng phát ra khí tức càng mạnh hơn một chút, nàng đã đạt tới thiên cảnh trung kỳ. "Bạch Vận, mau tới đây ăn điểm tâm." Niếp Thần mỉm cười chào hỏi. Năm người ngồi vào bàn bên cạnh trên bàn là phong phú bữa ăn sáng. Niếp Thần quét Phượng Ảnh Đồng nàng một cái trong lòng vô cùng vì thỏa mãn. Như vậy bốn cái người cực đẹp lại trong một đêm đều cùng hắn phát sinh quan hệ, loại kia thẳng thắn, không lời nào có thể diễn tả được a. Niếp Thần đại sát lang, nhìn ngươi kia đắc ý bộ dáng, mặc dù ngươi và ta có như vậy quan hệ, nhưng là không có nghĩa là ta chính là nữ nhân ngươi, hiểu được? Nhậm Phi Vũ nguyết Niếp Thần một cái nói. Ngươi vẫn phải qua người nhà ta đóng đây, qua không người nhà ta đóng, ngươi có thể không thể đem ta lấy về nhà. Ngươi sẽ không để cho ta một mực không minh bạch theo sát ngươi đi. Chương 263, cao thủ tụ tập. Niếp thần sán cười nói, không có, dĩ nhiên không hội, làm sao có khả năng khiến ngươi một mực không minh bạch theo ta, bất quá cái này còn cần một chút xíu thời gian. Niếp thần âm thầm nhức đầu, tối ngày hôm qua là thoải mái, nhưng là, giải quyết Phượng Ảnh Đồng người nhà nàng, cái này cũng không dễ dàng a. Nếu như hắn chẳng qua là cùng nàng một người trong đó tại cùng một chỗ, kia Niếp thần tin tưởng không khó, một điểm này tự tin hắn vẫn có, lấy hắn bây giờ thực lực Phượng ra cũng phải cho mặt mũi. Nhưng là cùng Phượng Ảnh Đồng nàng bốn cái cùng một chỗ, cái này độ khó liền tăng cường thật nhiều, hơn nữa độ khó căn bản cũng không phải là gia tăng 4 lần, mà là gấp bao nhiêu lần mà tăng lên. Hừ, dù sao cái này ta bất kể, đến lúc đó thời gian ngươi tự xem làm. Nhậm Phi Vũ hừ nhẹ nói. Niếp thần ho nhẹ nói, yên tâm, đến lúc đó thời gian ta sẽ xử lý tốt. Trước ăn điểm tâm, thời gian cũng không phải rất sớm, lại nghỉ ngơi một hồi đi lôi đài nơi đó, phải xác định người nào lên đài. Nói tới chỗ này, Phượng Ảnh Đồng trong mắt nàng đều lộ ra vẻ lo lắng, hơn nữa vẻ lo lắng nồng hơn. Hôm qua trời còn chưa có cùng Niếp thần phát sinh quan hệ, bây giờ đã có nhất quan hệ thân mật, Phượng Ảnh Đồng nàng đối với Niếp thần tự nhiên lại thêm tại ý, lại thêm quan tâm. Niếp thần, ngươi chính là ít chọn một số người đi, mặc dù nói thắng chỗ tốt rất nhiều, nhưng là thua tổn thất càng to lớn hơn. Phượng Ảnh Đồng khẽ cau mày nói. Đúng, ít lựa chút người, thực lực cao toàn bộ loại bỏ, chỉ chọn thực lực của hắn thấp hơn. Nhậm Phi Vũ nói. Quản Tư Hoành nói, số người nhiều, hắn đến lúc đó thời gian há chẳng phải là xa luân chiến. Bạch Vận cũng mở miệng nói chuyện, tự nhiên cũng là lo lắng Niếp thần. Niếp thần khẽ cười nói, Ảnh Đồng, ngươi yên tâm, thực lực của ta phải so với ngươi phỏng chừng còn cao một chút. Trước thiên cảnh trung kỳ tu vi, lực công kích của ta cũng đã đạt tới đan cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn, ta bây giờ đã thiên cảnh hậu kỳ tu vi, ra tay toàn lực, ta nghĩ phi đao lực công kích đã sắp đạt tới đan cảnh trung kỳ tiêu chuẩn. Phe phòng ngự mặt, trước dung binh luyện thể kết thúc ta thì đến được thiên cảnh đỉnh phong, bây giờ tu vi vừa tăng lên, mơ hồ phòng ngự sắp đột phá thiên cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, coi như đột phá thiên cảnh đỉnh phong công kích muốn giết chết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Thân thể ta mạnh, là vật lý công kích, năng lượng công kích phòng ngự đều mạnh, linh hồn phương diện, ta bây giờ linh hồn cũng là rất mạnh, thiên cảnh đỉnh phong công kích linh hồn muốn thương tổn ta cũng khó. Phượng Ảnh Đồng nàng đối với Niếp thần thực lực có điều giải, nhưng là giải ngược lại cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nghe Niếp thần vừa nói như thế, trong lòng nàng kinh ngạc, Niếp thần thực lực xác thực so với hắn đoán chừng cao. Niếp thần, đối phương nếu như hạ độc chứ? Bạch Vận nói. Niếp thần trong tay xuất hiện một cái hộp đánh mở bên trong là một khỏa bảo châu. Bạch Vận, cái này là hóa độc linh châu, cực phẩm linh khí cấp bảo vật, có thể hóa giải vạn độc. Vậy thì tốt. Bạch Vận thở phào một cái. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp thần, thực lực ngươi xác thực so với ta phỏng chừng cao không ít. Hơn nữa tối ngày hôm qua tu vi tăng lên mang để thăng có không ít. Bất quá vẫn là phải cẩn thận, phần lớn cường giả chạy tới bên này, trời mới biết hắn có cái gì quỷ dị năng lực, giống hàng đầu, chú thuật như vậy không biết có thể ngăn cản hay không. Yên tâm, ta cũng sẽ không hết thể khiêu chiến đều chấp nhận. Niếp thần nói, bữa ăn sáng ăn xong, vừa nghỉ ngơi nửa giờ, thời gian sắp đến 10 giờ rưỡi, 12h mở bắt đầu, lúc này từng cái cường giả đã chạy tới Hắc Thạch Đại Tiểu Điếm phụ 5 tầng. Nơi đó có một cái phá lôi đài lớn, Hắc Thạch Đại Tiểu Điếm lôi đài bên ngoài đánh nhau là cấm, nhưng là lôi đài khu vực chiến đấu không có bất cứ vấn đề gì. Giết người cũng cho phép. Đến. Nhìn, là Niếp thần. Chậc chậc, bốn cô gái đẹp, ta thích. Niếp thần hắn xuất hiện, tức khắc rất nhiều người nghị luận sôi nổi, xác thực rất nhiều người đã đến bên này, từng cái trong khán đài sau một phần khu vực đã ngồi đầy đầy. Khán đài trước mặt cũng đã đến rất nhiều người, hắn đều là tới từ tại từng cái thế lực lớn. Hoặc liền là thực lực tương đối mạnh, thực lực thế lực kém chút ít, cho dù có tiền kia cũng không khả năng ngồi vào khán đài trước mặt khu vực. Niếp thần, tốt nhiều cường giả. Phượng Ảnh Đồng truyền âm, nàng thầm kinh hãi, một đêm thời gian, toàn thế giới không ít địa phương cường giả đều chạy tới, đánh chết Niếp thần, cái này đúng hắn sức hấp dẫn rất nhiều. Bình thường đúng Niếp thần xuất thủ, vậy cũng có điều cố kỵ, Niếp thần phi đao cũng không phải ăn chay, bây giờ Niếp thần buông lời không giết người, hắn thất bại chẳng qua là thành tâm ra sức Niếp thần thời gian 3 năm. Cái này một cái vẫn là có thể chấp nhận. Đối với bình thường người mà nói thời gian 3 năm cũng không phải rất dài, đối với người tu luyện tới nói càng phải như vậy, thiên cảnh cấp người tu luyện không ra ngoài dự liệu có thể sống đến 150 tuổi, 3 năm chỉ là sinh mệnh bên trong tương đối ngắn tạm một đoạn thời gian. Dùng thời gian 3 năm đánh cược có thể đánh chết Niếp thần lấy được Niếp thần bảo vật, tại rất nhiều cường giả nhìn đến phá tính toán. Niếp thần, có đúng hay không xác định thí sinh? Một vài đại nhân vật đi tới Niếp thần hắn bên này, mở miệng là một cái người da trắng cường giả, khí thế vô cùng mạnh, Niếp Thần là không biết hắn là ai, bất quá Phượng Ảnh Đồng biết, lập tức Phượng Ảnh Đồng truyền âm cho Niếp Thần nói, Niếp Thần, người nọ là Mỹ quốc bên kia một cái cường giả, tên ạ Bộ Tẩn, có là siêu năng lực lượng cương thiết chiến thân, cấp á hậu kỳ dị năng giả, ngoại hiệu chiến vương, thực lực vô cùng mạnh, hắn cương thiết chiến thân thông thường thiên cảnh đỉnh phong nhân. Vật đều không thể làm gì được hắn. Chiến vương, ngươi ở phía sau đến, phía sau xếp hàng. Lại có cường giả tới, mở miệng là tối ngày hôm qua kia một cái Tà Vương Chu Vô Kỵ, đồng dạng thiên cảnh hậu kỳ. Ai nói về sau liền ở phía sau, vậy phải xem Niếp Thần chọn lựa. Chiến vương ạ Bộ Tần chừng Tà Vương Chu Vô Kỵ một cái nói. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khối ván cửa lớn nhỏ thép hợp kim bản xuất hiện, hắn nắm tấm thép hướng trên mặt đất cắm một cái, tức khắc hợp kim này tấm thép thước đến dài một đoạn như cài đầu hũ vậy cắm vào kiên cố xi măng mặt. Độc Vương, quỷ thủ không cần, những người còn lại muốn thử một chút, mang tên mình lưu ở trên mặt này, có ngoại hiệu lưu xuống chính mình ngoại hiệu. Xếp hạng không có trước sau, ta sẽ tùy ý chọn tuyển trong đó một số người tỉ thí. Niếp Thần trầm giọng nói. Được, ta tới trước. Chiến vương ạ Bộ Tần trầm giọng nói, hắn nói ngón tay làm bút, lập tức tên hắn còn có ngoại hiệu viết tại đỉnh cao nhất. Sách, có ý tứ. Tà Vương Chu Vô Kỵ vung tay lên, tức khắc một chút âm hàn năng lượng mang tấm thép ăn mòn một chút vết tích lưu hắn lại danh tự cùng ngoại hiệu. Tạ Sa Dô. Vừa một cái cường giả tới, hắn vung tay lên, tức khắc một đám lửa lật vung tới, trong nháy mắt hỏa diễm ngay tại tấm thép phía trên cháy tạo thành tên hắn. Niếp Thần, cái này Tạ Sa Dô ta không biết hắn lai lịch, bất quá nhìn qua hắn rất mạnh. Phượng Ảnh Đồng truyền âm. Niếp Thần truyền âm nói, sắc thực tương đối mạnh, sắp thiên cảnh đỉnh phong tu vi, có thể đến từ huyết tộc cái nào gia tộc, hắn cũng không phải huyết tộc, nhưng là trên thân có dính huyết tộc khí tức, phỏng chừng có bảo vật có thể để cho hắn tạm thời tăng lên tới thiên cảnh đỉnh phong, thực lực của hắn tại tới trong cường giả cũng có thể xếp hàng trước mấy vị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, biết Niếp Thần đã đến, Hắc Thạch Đại Tiểu Điếm bên trong còn không có xuống tới cường giả cũng từng cái xuống tới, đến 11 giờ 30 phút. To lớn cửa hợp kim trên nền mặt lưu xuống 2-3 chục danh tự. Phía trên này cường giả, tu vi thấp nhất cũng đạt tới thiên cảnh sơ kỳ, tu vi cao nhất đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Phần lớn cường giả là thiên cảnh trung kỳ, thiên cảnh hậu kỳ tu vi, trong đó thiên cảnh hậu kỳ còn nhiều hơn một chút. Niếp Thần ngươi xem bên trái nơi đó, Hàn Ngọc Sơn ra hỏa tới. Nhậm Phi Vũ truyền âm, Niếp Thần liếc mắt một cái, Hàn Ngọc Sơn thật đúng là tới, hơn nữa cũng không chỉ là Hàn Ngọc Sơn tới, còn lại Niếp Thần nhận thức một số người cũng có tới. Trương Hàng ở bên trong, trước đi Đế Lâm lâu còn lại đại thiếu có cũng ở bên trong. Những người này, đó cũng không phải là tới cho Niếp Thần cố lên, hắn là muốn mắt thấy Niếp Thần tử vong. Qua đến nhiều cường giả như vậy, Hàn Ngọc Sơn hắn có thể không tin Niếp Thần còn có thể sống rời đi. Tích tích. Niếp Thần vang lên, là Phượng Chính Dương điện thoại. Chính Dương ra ra. Niếp Thần có chút trột dạ nói, tối ngày hôm qua nhưng là cùng Phượng Ảnh Đồng cái kia, lúc này Niếp Thần tiếp Phượng Chính Dương điện thoại, cảm giác có chút dũng khí không đủ a. Phượng Chính Dương trầm giọng nói, Niếp Thần, tốt tựa như, không cần lo lắng ảnh hưởng nàng. Ta tới, giúp không ngươi, nhưng là bảo vệ Ảnh Đồng nàng vẫn là không có vấn đề. Niếp Thần con mắt sáng lên, Chính Dương ra ra, kia đa tạ, ta còn thực sự có một chút lo lắng nàng. Mặc dù đối với mình thực lực có lòng tin, nhưng Niếp Thần vẫn là có một tí kẹo như thế lo lắng. Dĩ nhiên, lo lắng cũng không phải phá nhiều, dù sao Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực cũng không thấp, Bạch Vận bây giờ đã là thiên cảnh trung kỳ cao thủ. Phượng Ảnh Đồng nàng ba cái bây giờ cũng là địa cảnh đỉnh phong, thực lực có thể nói rất mạnh. Niếp Thần, ngươi thanh này chơi được hơi lớn a, không đúng, ngươi là từng thanh đều chơi được tương đối lớn, trước tiến vào bí tàng, bị dọa sợ đến ta không nhẹ, Đế Lâm lâu nơi đó lại là lớn hơn tay, bây giờ đến bên này, càng là khiêu chiến toàn cầu cao thủ. Phượng Chính Dương nói, hắn đối với Niếp Thần đều có chút không lời. Cái này gây phiền toái năng lực cũng là không có người nào. Khu, Chính Dương ra ra, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Không có một chút thế lực, dù là tự có một chút thực lực, thật có chút người vẫn là muốn giẫm liền giẫm. Niếp Thần nói, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, cửu khoan nơi đó hắn chính là chịu thiệt, Đế Lâm lâu ít nhất cũng là 500 ức tổn thất này tương đối to lớn. Chương 264, nhường ngươi ba chiêu. Phượng Chính Dương nhỏ khẽ thở dài một hơi, Niếp Thần liều mạng như vậy, hắn cũng có thể hiểu được. Đế Lâm lâu trên sự tình bị tức, Niếp Thần chắc chắn muốn khiến thực lực của chính mình lại lên thêm một tầng lầu nữa. Thực lực tăng lên, một loại là thực lực bản thân tăng lên, còn có một loại chính là mình chịu thuộc thế lực tăng lên. Niếp Thần trước chỉ có Đế Lâm lâu là sản nghiệp, cũng không thể nói là thế lực. Thế lực xây dựng cũng không dễ dàng, đặc biệt muốn trong thời gian ngắn đạt tới rất lợi hại mức độ cũng không dễ dàng. Dù là Niếp Thần nắm trong tay Dạ Dở quân đoàn, thực lực cũng chỉ là bình thường thôi, Niếp Thần dưới tay cần cao thủ. Cái này đánh cuộc, chính là khiến Niếp Thần nhanh chóng có một ít cường giả dưới tay. Niếp Thần, cẩn thận hơn, chọn lựa người thời điểm nhất định phải xem trọng. Phượng Chính Dương dặn dò, làm như vậy đánh cuộc, Niếp Thần cũng không phải thứ nhất cái. Nhưng là dĩ vãng, phần lớn thất bại, thành công tự thân cũng nhận được trọng thương, làm như vậy đạt được hoàn mỹ kết cục lắc đắc không có mấy. Chính Dương ra ra, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Niếp Thần nói. Phượng Chính Dương liếc một chỗ khác một cái nhẹ giọng nói, Niếp Thần, Cửu Khoan cùng Thiên Đao binh sĩ một số người cũng tới, hắn là sang đây xem náo nhiệt, đừng để cho hắn đạt thành tâm nguyện. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, Cửu Khoan cũng tới. Đế Lâm Lâu giảm nhiều, đây chính là Cửu Khoan công lao. Cửu Khoan chỉ thị, Đế Lâm Lâu đến mấy năm tích lũy xuống danh tiếng tổn hao nhiều. Chính Dương ra ra, ta sẽ không để cho hắn thông khoái. Niếp Thần trầm giọng nói. Được, ta chờ. Điện thoại cắt đứt. Niếp Thần quét Phượng Ảnh Đồng nàng một cái khẽ cười nói, Ảnh Đồng, gia gia của ngươi tới, ngươi tự thân an toàn không cần phải lo lắng. Phượng Ảnh Đồng khẽ gật đầu. Xa xa một điểm, Gem tướng quân sải bước đi tới, tại phía sau hắn là Độc Vương còn có quỷ thủ. Tối ngày hôm qua, Độc Vương hắn có chút hoài nghi Gem tướng quân bị người khống chế, hoài nghi quản tư đánh xuất thủ, nhưng là hắn tìm lợi hại tinh thần lực cường giả cũng không có phát hiện vấn đề. Đến, có đúng hay không sắp mở bắt đầu? Niếp Thần khắc thắng Độc Vương cùng quỷ thủ đều thắng không, vậy mọi người liền một chuyến tay không. Có thể, Độc Vương cùng quỷ thủ thực lực là rất mạnh, đặc biệt là quỷ thủ nhưng là lâu năm thiên cảnh cường giả, thiên cảnh trung kỳ tu vi. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, không ít người thanh âm còn không nhỏ, hắn đến từ thế lực lớn, căn bản không sợ chính mình thanh âm bị Niếp Thần cho nghe được. Hơn nữa rất nhiều người thấy, Niếp Thần hôm nay chắc chắn không cách nào sống sót từ nơi này rời đi, coi như ngôn ngữ quá mức một chút, vậy thì như thế nào? Niếp Thần. Gem tướng quân đến gần trầm giọng nói, sắp đến thời gian, có đúng hay không trực tiếp mở bắt đầu. Niếp Thần cất cao giọng nói, chư vị, không muốn cùng ta tỉ thí, hiện tại xóa đi tên mình còn kịp. Một khi mở bắt đầu, như vậy, danh tự lại không thể tùy tiện xóa đi, phải trả giá thật lớn. Ngoài ra, hết thể mang danh tự minh khắc ở trên mặt này cường giả, cùng coi là đồng ý đánh cuộc, nếu như ta đến lúc đó chọn chúng ngươi, ngươi thất bại, vậy thì trở thành thủ hạ ta 3 năm. Chiến vương đang ở phụ cận. Thanh âm hắn vang vọng nói, Niếp Thần, sắp mở bắt đầu, nếu đem danh tự khắc ở bên trên, quy củ mọi người đều là biết, không cần ngươi nhiều lời. Đúng, khẩn trương. Khắc một cái cường giả mở miệng nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, được, nếu mọi người đều đồng ý, như vậy hiện tại mở bắt đầu cũng có thể. Quỷ thủ, Độc Vương, ngươi không có ý kiến chứ? Ngươi có thể cùng tiến lên. Ngạ mạn. Quỷ thủ trầm giọng nói, Niếp Thần, không cần cùng một chỗ. Ngươi là dùng phi đao. Ta cũng vậy dùng ám khí, ta liền so một chút, nhìn một chút là ngươi phi đao lợi hại, hay là ta ám khí càng thêm lợi hại. Vừa nói, quỷ thủ trong nháy mắt nhảy lên 10-20 mét thoáng cái bay đến trên lôi đài, hành động này lập tức đưa đến tại chỗ không ít người lớn tiếng khen ngợi, hắn phần lớn cũng không có như vậy bản lãnh. Niếp Thần, đến đi. Quỷ thủ quát lên. Toàn trường phần lớn người ánh mắt rơi vào Niếp Thần trên thân. Niếp Thần mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể của hắn đồng dạng khinh phiêu phiêu rơi vào trên lôi đài. Hai người cách nhau hơn 10 mét. Toàn bộ sân tức khắc an tĩnh, từng cái người mắt trợn tròn quan sát. Cao thủ ám khí tỉ thí, có thể trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu. Một đài đài cao nước trong máy quay phim theo mỗi cái mục tiêu hướng về phía lôi đài, cái này cao thanh máy quay phim ngược lại không phải vì thuận tiện người xem đến lúc đó thời gian thấy rõ ràng, chính là có lúc xử phân thắng thua. Một số thời khắc, hai cường giả tỉ thí đồng thời chết, như vậy, rốt cuộc là người nào chết trước đây? Cái này có thể quan hệ đến cái nào một phe thế lực đạt được đúng phe thế lực tài sản vấn đề. Niếp Thần, tại như ngươi vậy thành niên, lão phu còn lâu mới có được thực lực ngươi, đối với ngươi lão phu vẫn tương đối bội phục, nếu như ngươi giao ra phần lớn bảo vật xuống lôi đài, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Quỷ thủ trầm giọng nói, tay hắn tự nhiên rũ xuống, trong tay đã chế trụ hai kiện ám khí, hơn nữa còn là ngâm độc ám khí. Cuộc chiến sinh tử, quỷ thủ bây giờ cũng sẽ không quản ra tay như thế có đúng hay không phúc hậu. Ngâm độc là vô cùng lợi hại độc tố, chỉ cần phá vỡ Niếp Thần một chút xíu lớp da, quỷ thủ tin tưởng hắn độc tố thì có thể làm cho Niếp Thần mất đi rất nhiều sức chiến đấu. Quỷ thủ, ngươi hội trở thành thủ hạ ta. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn chắp hai tay sau lưng, trong tay cũng không có phi đao, cũng không có lập tức xuất thủ ý tứ. Ngươi có thể xuất thủ, để cho ngươi ba lần xuất thủ. Quỷ thủ sắc mặt tâm trầm, hắn chính là thiên cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa còn là lâu năm cường giả, khiến hắn ba lần xuất thủ. Niếp Thần khinh thị khiến quỷ thủ trong lòng giận dữ. Mẹ kiếp, thật là hung hăng càng quái. Những người còn lại không ít khiếp sợ, cùng quỷ thủ nhân vật như vậy đối chiến, lợi hại thiên cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không dám nói không nên lời tay trước hết để cho quỷ thủ ba chiêu a. Nghiệp thần, đây là ngươi tự tìm, đi chết. Quỷ thủ trong nháy mắt xuất thủ, trong tay phải hắn một viên tang hồn đinh lấy vô cùng tốc độ kinh khủng trong nháy mắt bắn về phía nghiệp thần. 10 mét, cái này một cái khoảng cách đối với quỷ thủ ám khí tới nói quá ngắn, vô cùng trong thời gian ngắn liền có thể bay qua. Ngắn như vậy khoảng cách, nhanh chóng như vậy độ, coi như đối phương là thiên cảnh cường giả tối đỉnh, quỷ thủ cũng có nắm chắc đối phương né tránh không. Chẳng qua là, khiến quỷ thủ kinh hãi sự tình phát sinh, hắn ám khí lại xoa xoa Niếp Thần thân thể bay qua, Niếp Thần đứng ở nơi đó động cũng không có nhúc nhích xuống, hắn ám khí lại không có bắn trúng Niếp Thần. Cong. Quỷ thủ ám khí âm thầm Niếp Thần sau lưng vài mét cương thiết tường rào ước chừng bị bắn vào đi nửa thước sâu. Chuyện gì xảy ra? Không có bắn trúng. Quỷ thủ là không phải cố ý không bắn trúng. Ta xem là, bằng không thì khoảng cách gần như vậy, quỷ thủ không thể nào bắn không trúng. Rất nhiều người nghị luận, thực lực của hắn đều không phải là đặc biệt mạnh. Đặc biệt mạnh mẽ những người đó, bây giờ sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng không bởi vì quỷ thủ mới vừa là cố ý bắn không trúng. Nghe những người đó nghị luận, quỷ thủ trong lòng mắng to sắc mặt rất khó nhìn. Đi mẹ hắn cố ý bắn không trúng, như vậy thời điểm, hắn làm sao làm như vậy sự tình. Quỷ thủ rõ ràng biết nhắm ngay hắn liền là Niếp Thần, nhưng là, ám khí liền là nghiêng. Coi như cách ngàn mét bắn một cái mục tiêu quỷ thủ biết rõ mình cũng sẽ không xuất hiện như vậy sơ suất. Bây giờ xuất hiện loại tình huống này, kia cũng chỉ có một nguyên nhân. Niếp Thần dở trò quỷ. Mẹ, đi chết. Quỷ thủ phẫn nộ quát, mới vừa hắn chẳng qua là xuất thủ một mũi ám khí, bây giờ cũng là hai tay hai mũi ám khí bắn ra, hai mũi ám khí theo hai cái bất đồng góc độ bắn về phía Niếp Thần, mỗi một mũi ám khí uy lực đều không thể so với mới vừa kia một mũi ám khí uy lực kém. Tại quỷ thủ xuất thủ trong nháy mắt, Niếp Thần sức mạnh thần thức liền bao phủ hai quả kia ám khí, lấy Niếp Thần bây giờ sức mạnh thần thức, trong nháy mắt định trụ hai quả kia ám khí, cái này còn không làm được. Nhưng là Niếp Thần sức mạnh thần thức khiến ám khí thay đổi phương hướng một chút lại không có bất cứ vấn đề gì. Vẫn là động cũng không có nhúc nhích xuống, hai mũi ám khí phân biệt theo Niếp Thần đầu hai bên bắn qua, khoảng cách chỉ có 1 cm. Nhưng là, đừng nói khoảng cách 1 cm, coi như khoảng cách chỉ có 1 mm, vậy không có bắn chúng sẽ không có bắn chúng, kém nửa mm cũng không thể có bất kỳ uy lực. Cái quỷ gì? Người nào nói cho ta biết đây là tình huống gì? Hai mũi ám khí vừa không có bắn trúng Niếp Thần đinh đến Niếp Thần sau lưng cương thiết tường rào bên trong. Nhãn lực mạnh mẽ có thể nhìn đến Niếp Thần mới vừa con mắt đều không nháy mắt một cái. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, Niếp Thần nói, quỷ thủ, ba lần cơ hội, nhận thua sao? Giết! Quỷ thủ mặc dù bị xưng là quỷ thủ, đó là bởi vì hắn có thể tại vô cùng trong thời gian ngắn phát ra phần lớn ám khí, trước là hai mũi ám khí, bây giờ, trong nháy mắt, quỷ thủ phát ra một hai chục mũi ám khí. Một hai chục mũi ám khí toàn bộ đinh hướng Niếp Thần, những cái này ám khí uy lực hơi thấp một chút, nhưng là mỗi một viên uy lực đều vẫn là phá đáng sợ. Một hai chục mũi ám khí, nhìn cũng khó thấy rõ, né tránh vô cùng vì nhốt khó, nhưng là, đối với Niếp Thần tới nói thấy rõ đây căn bản cũng không phải là vấn đề. Thần thức bao phủ bên dưới, kia từng viên ám khí rõ ràng. Hơn nữa thần thức bao phủ, tại Niếp Thần trong cảm giác, những ám khí kia tốc độ cũng liền bình thường thôi, một hai chục mũi ám khí. Hắn thần thức hoàn toàn tới kịp toàn bộ thay đổi hắn mục tiêu. Vẫn không nhúc nhích, hết thể ám khí toàn bộ xoa xoa Niếp Thần thân thể bay qua bắn trúng phía sau cương thiết tường rào, mỗi một mũi ám khí đều bắn vào cương thiết tường rào không ít. Là nguyên nhân gì? Không biết. Có lợi hại cường giả thấp giọng nghị luận, hắn biết chắc là Niếp Thần xuất thủ, nhưng là Niếp Thần làm sao xuất thủ, hắn cũng là không có một chút đầu mối. Những cường giả kia bây giờ căn bản là không có suy nghĩ Niếp Thần lại có thần thức. Thân thức cái này là đan cảnh cường giả mới bắt đầu xuất hiện, hơn nữa thực lực thấp một chút đan cảnh cường giả, đó cũng không phải là người người đều có thể có thân thức. Chương 265, Độc Vương, Chiến Vương ạ Bồ Tờn. Trên lôi đài, quỷ thủ sững sờ mà nhìn Niếp Thần, nội tâm của hắn là hỏng mất. Một mũi ám khí không có bắn trúng người, hai mũi ám khí không có bắn trúng người, mẹ hắn mới vừa một hai chục mũi ám khí lại vẫn là không có bắn trúng Niếp Thần, cái này còn có thể vui vẻ tỉ võ sao? Quỷ thủ, lần thứ tư. Còn muốn tiếp tục không? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Quỷ thủ không lời, còn tiếp tục cái gì a tiếp tục? Hắn cũng không đốc, trên lệch này quá rõ ràng, mới vừa xuất thủ cũng không có bắn trúng Niếp Thần, sẽ xuất thủ khẳng định vẫn là một dạng kết quả, lại so với là tự tìm phiền phước. Lão bản. Quỷ thủ hít sâu một hơi thi lễ một cái nói, thất bại, sau này 3 năm Niếp Thần liền là hắn lão bản, quỷ thủ ngược lại là không có nghĩ qua chơi xấu. Dưới con mắt mọi người chơi xấu mất thể diện. Hơn nữa liền Niếp Thần thực lực, tại Niếp Thần phía trước chơi xấu cũng cần dũng khí. Tốt, ngươi đi xuống trước. Niếp thần nói. Quỷ thủ gật đầu thối lui ra lôi đài, từng cái mắt người bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ, trận đầu cái này kết thúc. Niếp thần có thể động cũng không có nhúc nhích xuống A. Video, video. Đúng, phóng video. Không ít người kêu lên, quỷ thủ ám khí tốc độ quá nhanh hắn cũng không có thấy rõ ràng. Thực lực mạnh ngược lại là không có để cho, bất quá hắn cũng rất khiếp sợ, niếp thần thực lực này, có chút khó có thể nắm bắt ta. Niếp thần đại nhân, phóng nhất hạ video có thể không? Có hắc thạch đại tiểu điếm người cung kính dò hỏi. Niếp thần quét phượng ảnh đồng nàng nơi đó một cái, nàng mấy cái cũng chỉ có bạch vận thấy rõ ràng, phượng ảnh đồng nàng dường như cũng rất muốn biết mới vừa tình huống. Một phút. Niếp thần nói. Vâng, là. Rất nhanh thời khắc mấu chốt nhất video để lên đến. Tốc độ cao máy quay phim rõ ràng bắt được quỷ thủ mới vừa ám khí lao qua niếp thần thân thể thời điểm hình ảnh. Sau cùng một hai chục mùi ám khí cũng trong lúc đó đi qua niếp thần bên cạnh, nhưng là niếp thần sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Một màn này rơi vào trong mắt rất nhiều người phá kinh ngạc. Chẳng qua là kinh ngạc hồi kinh ngạc, những người này vẫn là không biết tại sao sẽ như vậy. Nhìn qua cảm giác là quỷ thủ cố ý bắn lệch khiến ám khí chuyển hướng, nhưng là quỷ thủ uống nhầm thuốc cũng sẽ không như vậy. Mẹ, cái tên này ngược lại có chút thực lực. Bất quá hôm nay cường giả không ít, thắng cái này một cái, cũng không đại biểu có thể một mực thắng được đi. Hàn Ngọc Sơn trong lòng cười lạnh. Không ít tâm tư chúng nguyền rủa đến, hắn hy vọng Niếp Thần chết. Tốt nhất chết thảm tại trên lôi đài. Độc Vương. Niếp Thần nhìn về Độc Vương địa cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là dụng độc rất lợi hại. Niếp Thần, lợi hại. Đến trên lôi đài, Độc Vương mở miệng, hắn xông lên lôi đài thời điểm mang theo một cổ khí lưu mang theo độc khí bao phủ hướng Niếp Thần. Loại độc khí này mắt trần căn bản là không thấy được, hơn nữa vô sắc vô vị. Chẳng qua là, độc này khí tại Niếp Thần thần thức quét lướt xuống cũng rất nổi bật, Niếp Thần cười nhạt bước ra một bước, phảng phất đang tản bộ giống như vậy, độc khí theo bên cạnh hắn xông tới. Mẹ, vẫn cứ cho thật là lợi hại. Độc Vương trong lòng thầm mắng. Niếp Thần, nếu như ta thua, trong vòng 3 năm ngươi có thể không thể để cho ta làm một chút thập phần trái lương tâm sự tình. Độc Vương nói, hắn nói một lần nữa hạ độc, độc khí đồng dạng không trông thấy. Là kèm theo Độc Vương thanh âm chuyển về Niếp Thần. Không thành vấn đề. Niếp Thần phất tay một cái nói, tay hắn mang theo khí lưu, những độc chất kia khí tức khắc bị Niếp Thần vây tay mang theo khí lưu mang đi. Còn có vấn đề gì không? Niếp Thần nhìn Độc Vương cười mà không cười. Độc Vương sợ mất mật, là vận may sao? Lần đầu tiên coi như là vận may, lần thứ hai cũng là. Không có, Niếp Thần ngươi có nhường hay không ta bà chiêu? Độc Vương di động bước chân nói, hắn nói lần thứ ba xuất thủ. Lần này xuất thủ là bước chân di động kéo theo khí lưu. Có thể. Niếp Thần khẽ cười nói, hắn nói một bước đạp về Độc Vương, một cổ khí lưu tức khắc mang Độc Vương chạy qua đến độc khí phá vỡ. Cái này một cỗ độc khí tuân hướng Niếp Thần sau lưng hợp kim bản thép, độc khí dính vào tấm thép, tức khắc cương thiết bị mãnh liệt độc tố nhanh chóng ăn mòn. Độc Vương, cần ta xuất thủ sao? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Không, không cần. Độc Vương cười khổ nói, hắn là dùng độc cao thủ, đang độc căn bản là tiếp cận không Niếp Thần. Hắn thủ đoạn tại Niếp Thần trong mắt liền có thể cười vô cùng, Niếp Thần muốn giết hắn, một viên nho nhỏ phi đao thậm chí không cần phi đao là được. Lão bản. Độc Vương không người hành lễ. Niếp Thần khẽ gật đầu, ừ, đi xuống đi. Độc Vương rời đi lôi đài, rất nhiều cường giả gặp bức. Cái này lại tình huống gì? Không phải là ba chiêu sao? Tại sao dường như chỉ có một chiêu liền kết thúc? Mới vừa chuyện gì xảy ra? Không biết. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Phần lớn người căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, những cường giả này bên trong ngược lại cũng có mắt vô cùng vì cao minh nhân vật giải đáp mọi người nghi ngờ nói, Độc Vương đã xuất thủ 3 lần. Hắn lên lôi đài liền xuất thủ 1 lần, sau đó nói thời điểm vừa xuất thủ 1 lần, bất quá 2 lần trước hắn dụng độc cũng sẽ không ăn mòn tấm thép, cho nên mọi người liền không nhìn thấy hắn xuất thủ. Tốt nham hiểm. Độc Vương thực lực hay là rất mạnh, nếu như đổi một người, dù là thiên cảnh trung hậu kỳ nhân vật bây giờ nói không chừng cũng đã trúng chiêu chết. Niếp Thần lợi hại, không có uổng phí đến. Nghi ngờ tháo ra, đối với Niếp Thần bội phục tăng cường một số người, nhưng là, phần lớn người bây giờ vẫn là nhìn không tốt Niếp Thần, còn có thật nhiều cường giả đây. Những người đó không ít so với Độc Vương cùng quỷ thủ lợi hại, hơn nữa có mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng là có thể khắc chế Niếp Thần. Niếp Thần, đến phiên ta đi. Muốn không nên để cho ngươi nghỉ ngơi một chút, tránh cho nói ta thắng không anh hùng. Có cường giả lớn tiếng nói, cái này một cái cường giả là chiến vương ạ bộ tờn. Ạ Bộ Tần là siêu năng lực giả, cấp á hậu kỳ cương thiết chiến thân siêu năng lực lượng, rất mạnh. Niếp Thần, chớ khinh thường, muốn ra tay toàn lực, có cường giả trên thân có thể có cực kỳ lợi hại bảo vật. Phượng Ảnh Đồng truyền âm, Niếp Thần liên thắng 2 chàng, nhưng là nàng vẫn rất lo lắng. Niếp thần nhìn về ạ bộ tờn lắc đầu một cái, không cần, ạ bộ tờn, ngươi vội như vậy, ngươi trước hết lên đây đi. Ta, ạ bộ tờn hưng phấn, hắn cấp á hậu kỳ siêu năng lực lượng, phòng ngự vô cùng mạnh, hắn còn lo lắng niếp thần không hội chọn hắn đây. Không sai, ngươi. Ẩm. Niếp thần gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt ạ bộ tờn thân thể thật cao mà nhảy lên, tiếp đó nặng nề rơi vào trên lôi đài, cứng rắn lôi đài đều bị hắn giẫm ra đến hai cái dấu chân. Niếp thần, nghe nói ngươi công kích rất mạnh. Đến, thử một chút, ha ha. Ạ bộ tờn nắm đấm đập đập ngực cười to nói. Cong, keng. Tiếng kim loại va chạm âm vang lên, ạ bộ tờn bây giờ đã toàn lực vận dụng chính mình siêu năng lực lượng cương thiết chiến thân. Niếp thần chỉ sợ cầm ạ bộ tờn không có cách nào. Niếp thần chọn sai đúng tay, hắn phải chọn thực lực yếu một ít. Không ít người nghị luận, ạ bộ tờn là thành danh nhiều năm cường giả hắn vẫn tương đối giải, hắn tu vi là cấp A hậu kỳ, nhưng là phòng ngự cũng là thiên cảnh đỉnh phong. Hơn nữa tại thiên cảnh đỉnh phong trong phòng ngự, ạ bộ tờn phòng ngự như vậy cũng tương đối mạnh. Ạ bộ tờn, ngươi để cho ta xuất thủ trước. Niếp thần khẽ cười nói. Ạ bộ tờn ngạo nghễ nói, sắp điểm, phi đao cường giả ta không phải là gặp phải một cái hai cái, hắn phi đao liền không có một người đâm rách ta ra, hy vọng ngươi phi đao có thể để cho ta bị chút bị thương ngoài ra. Ạ bộ tờn, nếu như vậy, ta đây liền không khách khí. Niếp thần cười nói. Hắn nói trong tay một thanh cự linh hầu móng vuốt chế thành phi đao trong nháy mắt xuất thủ. Hưu. Phi đao lấy tại chỗ bất luận kẻ nào mắt trần cũng không có thấy rõ tốc độ chợt xuyên thấu ạ bộ tẩn thân thể. Phúc. Tiếp theo một cái chớp mắt ạ bộ tẩn vai trái cùng vai phải từ đầu đến cuối đều chảy ra tiên huyết. Niếp thần phi đao theo ạ bộ tẩn vai trái xuyên qua đi, tiếp đó theo vai phải lộ ra đến. Cái này một cái quá trình quá nhanh, cho đến niếp thần phi đao trở về tới trong tay, ạ bộ tẩn mới cảm giác được thống khổ. Người. Ạ bộ tờn bất chấp tiên huyết khiếp sợ nhìn Niếp thần, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự lại như vậy thì bị phá. Hơn nữa, Niếp thần công kích là hai lần đi qua thân thể của hắn. Mới vừa nếu như đi qua không phải là nơi bả vai mà là trái tim, vậy hắn hẳn phải chết. Ạ bộ tờn, ngươi thua. Niếp thần đạm thanh nói. Ạ bộ tờn mắt trợn tròn nhìn Niếp thần, hắn còn có thể chiến đấu, nhưng là, hắn xác thực đã thua, lúc này lại tiếp tục xuất thủ liền là vi phạm quy lệ, vi phạm quy lệ. Niếp thần đánh chết hắn cũng không có vấn đề. Lão. Lão bản. Ạ bộ tẩn có chút không quen kêu, hắn là độc hành hiệp, độc lai độc văn quen, lúc này kêu niếp thần lão bản thật đúng là không có thói quen, nhưng là nếu thua, tương lai 3 năm cũng phải gọi như vậy đến. Đi xuống đi. Niếp thần đạm thanh nói. Ạ bộ tẩn gật đầu trầm mặt xuống lôi đài, toàn trường lần này cũng chẳng có bao nhiêu người nghị luận, phần lớn người đều khiếp sợ nhìn trên lôi đài niếp thần bóng dáng. Ạ bộ tẩn phòng ngự rất nhiều người đều là rõ ràng. Niếp thần phi đao lại có cao như vậy lực công kích, nhất phát triển chiến 20, 30 người có lòng tin ngăn cản niếp thần công kích không có mấy người. Hơn nữa, niếp thần xuất thủ quá nhanh. Nhanh như vậy xuất thủ, danh tự khắc ở bên trên không ít cường giả trong lòng đoán chừng nếu như hắn cùng với niếp thần đúng trên, thất bại nhất định là hắn. Chương 266, Tây Môn Thí, Lệ Vô Ngân. Tây Môn Thí. Niếp thần kêu lên. Cái này Tây Môn Thí là khắc họa tính danh tại phía trên một cái cường giả. Viêm Hoàng Quốc cảnh bên trong một cái cường giả, thiên cảnh trung kỳ tu vi, vũ khí là trường thương, thương pháp thập phần sắc bén, cận chiến thông thường thiên cảnh hậu kỳ cường giả đều khó thắng hắn. Trên lôi đài phá thích hợp cận chiến, Tây Môn Thí thấy chính mình tỷ lệ đại liền khắc họa chính mình tính danh tại phía trên, nghe được Niếp thần điểm danh, hắn trên mặt lộ ra cười khổ. Nếu như không có thấy qua mới vừa Niếp thần đối chiến chiến vương ạ bộ tợn, kia Tây Môn Thí vẫn là có nhất định lòng tin, hắn có một món phòng ngự bảo vật sức phòng ngự rất mạnh. Còn có lực công kích cường đại, tự tin thực lực không thể so với Niếp thần kém, nhưng bây giờ Tây Môn Thí là không có một chút lòng tin, Niếp thần lực công kích quá kinh khủng. Niếp thần, có thể thối lui ra không? Tây Môn Thí đứng lên nói. Niếp thần lắc đầu một cái nhàn nhạt nói, quy củ cũng sớm đã nói tốt, khắc họa danh tự tại phía trên, ta có quyền không chọn, nhưng là ngươi không có quyền lực lùi bước. Bất quá Tây Môn Thí, ta có thể cho một cơ hội, nếu như ngươi lấy ra có thể để cho ta thập phần động tâm đồ vật. Ngươi có thể miễn đi 3 năm này, ngươi có thể tuyển trạch. Tây Môn Thí suy nghĩ, đồ vật bình thường chắc chắn không vào Niếp thần nhãn, vô cùng tốt lấy các thứ ra, hoa thời gian 3 năm hắn cũng không nhất định có thể lấy được một số vật gì đó. Hơn nữa, nếu như Niếp thần ở sau đó chết đây, lúc này cho đồ vật, đến lúc đó thời gian Niếp thần chết, hắn đồ vật liền là người khác, nếu không cái đó hay là hắn. Lão bản, Tây Môn Thí hít sâu một hơi nói, không cần so với, ta thực lực không bằng ngươi. Được. Niếp thần khẽ gật đầu, Tây Môn Thí như vậy chủ động hắn thích nhất, Tây Môn Thí đi tới quỷ thủ độc vương ngồi xuống bên cạnh hắn, chiến vương ạ bộ tẩn cũng ở nơi đây, hắn đã dùng dược, kia tổn thương vấn đề không là rất lớn, Niếp Thần phi đao tại thông qua thân thể của hắn thời điểm cố ý thu liễm lực lượng cũng không có phá hư. Tiểu Vương bắt đạn thật là có vài phần bản lãnh. Cưu Khoan trong lòng thầm mắng. Niếp Thần thắng liền 3 trận, Tây Môn thí không có lên nhận thua, chờ tại đã thắng 4 tràng, đã có 4 cái cường giả trở thành Niếp Thần dưới tay, Tây Môn thí hắn đã là một cô rất cường lực lượng. Dù là cái này một cổ lực lượng Niếp Thần chỉ nắm trong tay 3 năm, năng lượng đó cũng là vô cùng vì kinh người. Lệ Vô Ngân. Niếp Thần vừa chiêu xuất đến một cái tên, giọng nói rơi, một người thanh niên trong nháy mắt đến trên lôi đài, hắn nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi, có chút gầy gò, khí tức cũng không mạnh, nhưng là Niếp Thần cũng không có khinh thị hắn. Lệ Vô Ngân khí tức như có như không, có thể ở trước mặt hắn khí như có như không cũng không dễ dàng. Niếp Thần, ta thử một chút. Thanh niên này mỉm cười nói. Thanh minh trước, ta đối với ngươi không có thủ, thuần túy hợp ý ngươi bảo vật. Niếp Thần khẽ gật đầu, không việc gì, có thể mở bắt đầu sao? Được. Lệ Vô Ngân nói bóng dáng lại trong nháy mắt tiêu thất, cũng không phải tốc độ nhanh tiêu thất, hắn là ẩn thân, hơn nữa khí tức bây giờ cũng hoàn toàn tiêu thất. Niếp Thần thần thức tản mát ra. Ừ. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thần thức lại không có phát hiện Lệ Vô Ngân. Độc Vương lấy ra độc khí cũng không có tránh qua hắn thần thức quét lướt, Lệ Vô Ngân lại có năng lực như vậy. Niếp Thần trong lòng cảnh giác, một thanh nho nhỏ phi đao xuất hiện ở trong tay. Giết hắn. Làm chết Niếp Thần. Hàn Ngọc Sơn Trương Hàng chờ không ít người tâm chúng nguyền rủa đến, Niếp Thần cũng không có chuyển bước, hắn thần thức toàn bộ độ phì của đất giám sát quản chế tình huống bốn phía. Hơn 10 giây trôi qua, Niếp Thần huyệt thái dương vị trí gặp phải công kích. Có vô cùng vì sắc bén đồ vật đột nhiên đâm vào Niếp Thần trên huyệt thái dương. Hây a. Niếp Thần cũng không có dùng phi đao, nhưng là thân thể của hắn chùn xuống đột nhiên một cái đá bên hông, thần thức cảm ứng bên trong cũng không có bất kỳ vật gì, nhưng là Niếp Thần chân đá đổ vật. Đá Lệ Vô Ngân phần eo, lực lượng cường đại bạo phát, Lệ Vô Ngân thân thể hiện ra trong nháy mắt bị Niếp Thần bạo lực một cước đá bay 10-20 mét. Phúc! Lệ Vô Ngân phun ra một ngụm máu tươi, bất quá hắn cười, Niếp Thần, ngươi bại. Niếp Thần sờ một cái đầu, huyệt thái dương làm đang bị đâm phá một chút xíu lớp ra. Chỉ có một nhỏ điểm, xuất huyết rất ít. Ngươi dụng độc. Niếp Thần nhìn đến Lệ Vô Ngân trong tay một cây đoạn kiếm thập phần sắc bén, mũi kiếm chớp động yêu dị lang quang, rất rõ ràng, hắn đoạn kiếm ngâm độc, hơn nữa rất có thể là vô cùng lợi hại độc dược. Niếp Thần trong tay xuất hiện viên kia hóa độc linh châu, hóa độc linh châu là cực phẩm linh khí, lập tức hóa độc linh châu liền cảm ứng được Niếp Thần thể nội độc tố. Hóa độc linh châu bên trong một cổ lực lượng chảy vào Niếp Thần thể nội độc tố trong nháy mắt đã bị thanh trừ, độc kia tố rất lợi hại. Nhưng là Niếp Thần cái này một khỏa hóa độc linh châu càng thêm lợi hại. Hóa độc linh châu nhưng là cực phẩm linh khí, dù là đối với lợi hại đan cảnh cường giả cực phẩm linh khí cũng là thập phần vật chân quý. Lệ Vô Ngân cười rất vui vẻ nói, không sai, ta dụng độc, đủ để tiêu diệt thiên cảnh cường giả tối đỉnh độc dược, ngươi bây giờ có đúng hay không cảm giác toàn bộ thân vô lực. Lệ Vô Ngân, lợi hại. Ẩn thân năng lực rất mạnh, lực công kích không tệ, độc cũng không tệ. Bất quá, thua tựa hồ là ngươi. Niếp Thần cười nhạt nói, trong tay hắn vuốt một ngọn phi đao, Lệ Vô Ngân chịu hắn một cước kia hành động bất tiện, Niếp Thần phi đao xuất thủ tuyệt đối trong nháy mắt có thể mang hắn thuần sát. Hưu. Niếp Thần xuất thủ, trong nháy mắt trong tay hắn kia nho nhỏ phi đao xuyên thủng Lệ Vô Ngân đoạn kiếm trong tay, tiếp đó, Niếp Thần phi đao trả về đến trong tay hắn. Lệ Vô Ngân ngơ ngác hy vọng đến đoạn kiếm trong tay, hắn kiếm này có thể là đồ tốt, thập phần cứng rắn, Niếp Thần phi đao có thể xuyên thủng hắn ngắn kiếm xuyên thủng đầu hắn tuyệt đối không có vấn đề. Làm sao có khả năng? Lệ Vô Ngân không dám tin nói, hắn trên đoạn kiếm ngâm độc kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, Niếp Thần nếu xuất huyết, dù là chẳng qua là một chút xíu chắc chúng độc mới đúng. Lệ Vô Ngân, không có gì không thể nào, thực lực ngươi rất mạnh, thiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng có thể bị ngươi ám sát, nhưng ngươi bại. Niếp Thần cười nhạt nói, hắn cao hứng trong lòng, Lệ Vô Ngân phòng ngự thấp, nhưng hắn tuyệt đối là cao thủ a. Vô cùng mạnh mẽ ẩn thân năng lực phối hợp không tệ công kích, phối hợp vô cùng lợi hại độc dược. Nhất định chính là tuyệt phối. Nếu là ám sát, dựa Lệ Vô Ngân thực lực, chỉ sợ thiên cảnh cường giả tối đỉnh không có mấy người tránh thoát được. Nếu không phải là có hóa độc linh châu một số vật gì đó, nếu không phải tự thân phòng ngự đủ mạnh, Niếp Thần mới vừa cũng phải quỳ. Phòng ngự yếu một điểm, đoạn kiếm sẽ trực tiếp đâm thủng đầu hắn. Không có hóa độc linh châu, thông thường giải độc đan thuốc giải độc dược tề chỉ sợ cũng không có cách nào. Tâm phục khẩu phục. Lệ Vô Ngân lao đi khỏe miệng tiên huyết bất đắc dĩ nói, hắn đã ra tay toàn lực. Thiên cảnh cường giả tối đỉnh xác thực cũng không có bao nhiêu người ngăn cản được, nhưng là Niếp Thần lại đánh giấm không có. Lão bản, tiếp theo 3 năm bán cho ngươi. Lệ Vô Ngân đứng lên nói. Niếp thần khẽ gật đầu, có cần hay không dược? Lệ Vô Ngân khoát khoát tay, Niếp thần mới vừa một cước này có chút trọng hắn bị không nhẹ nội thương, nhưng như vậy bình thường nội thương trị bồi dược vật hắn vẫn có. Rất nhanh Lệ Vô Ngân xuống lôi đài, Niếp thần ánh mắt quét qua muốn khiêu chiến hắn lúc này tụ tập một đám cường giả. Trước những cường giả này không ít kêu la khiến hắn sớm một chút lên đài, nhưng là bây giờ, phần lớn ánh mắt lập lòe, hắn không có lòng tin. Quỷ thủ xuất thủ, Niếp thần bày ra rất mạnh năng lực khống chế, ám khí loại này đồ vật đối với Niếp thần hiệu quả kém. Độc vương xuất thủ, Niếp thần bày ra rất mạnh nhìn rõ năng lực, âm thầm hạ độc, khó khăn này. Chiến vương ạ bộ tẩn xuất thủ, Niếp thần bày ra cường đại công kích, phi đao hai lần xuyên thủng chiến vương ạ bộ tẩn thân thể. Lệ Vô Ngân xuất thủ, Niếp thần bày ra rất mạnh thân thể phòng ngự năng lực, Lệ Vô Ngân công kích rất mạnh, nhưng chỉ tại Niếp thần trên huyệt thái dương ghim ra một cái vô cùng vết thương nhỏ. Hơn nữa Niếp thần còn bày ra chính mình kháng độc phương diện năng lực, trước độc vương độc coi như đến Niếp thần trên thân phòng trừng cũng không đả thương được Niếp thần. Mẹ, vậy làm sao làm? Cận chiến Niếp thần phòng ngự mạnh, hơn nữa phòng trừng còn không có đến gần đã bị hắn phi đao xuyên thủng thân thể, khoảng cách xa, ám khí dùng không, độc cũng đúng Niếp thần tác dụng không lớn. Có người truyền âm cùng bên cạnh một cái cường giả trao đổi. Phải năng lực đặc thù, thân thể mạnh, Niếp thần linh hồn phòng ngự nói không chứng thấp. Cường đại tinh thần năng lực giả có lẽ có thể, lại có là đặc thù dị năng giả. Quyền lựa chọn tại Niếp thần trong tay, chỉ sợ Niếp thần không hội chọn người như vậy. Niếp thần ánh mắt ở một cái cường giả trên thân di động, đột nhiên, Niếp thần ánh mắt nhìn chăm chú vào Tả Vương Chu Vô Kỵ. Chương 267, kinh khủng phạ dạ. Chu Vô Kỵ là háo mỹ sắc. Trước đây đánh phượng ảnh đồng nàng chủ ý, còn nói cái gì nếu như thắng Niếp thần phượng ảnh đồng nàng liền là tạ phẩm, phượng ảnh đồng nàng đối với Chu Vô Kỵ là thập phần căm tức, Niếp thần đồng dạng căm tức. Chu Vô Kỵ, liền ngươi. Niếp thần nhàn nhạt nói, Chu Vô Kỵ mặt liền biến sắc, hắn có thiên cảnh hậu kỳ tu vi, trước rất có lòng tin, nhưng lúc này, niềm tin của hắn thiếu nghiêm trọng. Hưu. Mặc dù lòng tin không đủ, nhưng là Chu Vô Kỵ vẫn là bay đến trên lôi đài, hắn tu luyện là tà công, tinh thần lực cũng tương đối mạnh. Hắn muốn thử một chút phương diện này có hiệu quả hay không. Niếp thần Chu Vô Kỵ mở miệng, tại hắn mở miệng trong nháy mắt hắn liền vận dụng tinh thần lực công kích. Chu Vô Kỵ tinh thần lực hóa thành một rễ gai nhọn trong nháy mắt đâm vào Niếp thần trong đầu. Niếp thần thân thể rất mạnh, nhưng thân thể mạnh hơn nữa cũng phòng ngự không được tinh thần lực công kích. Thực lực thấp nhân vật, trong đầu linh hồn, tinh thần lực như một cái quả táo, Chu Vô Kỵ tinh thần lực là như mũi tên nhọn xuyên thủng trái táo thì có thể làm cho mục tiêu bị thương nặng. Chẳng qua là Niếp thần linh hồn cùng tinh thần lực cũng không phải là như một cái quả táo, linh hồn hắn cùng tinh thần lực như một cái hỏa cầu khổng lồ. Chu Vô Kỵ tinh thần mũi tên tiến vào Niếp thần trong đầu, tức khắc Niếp thần sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trong nháy mắt mang Chu Vô Kỵ về điểm kia lực lượng tinh thần thôi hủy. Chu Vô Kỵ cảm giác được đầu đau xót, tinh thần công kích nếu như thất bại là có hậu di chứng. Hừ. Niếp thần hừ lạnh, tiếp theo một cái chớp mắt hắn phi đao xuất thủ, quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn. Niếp thần phi đao liền xuyên thủng Chu Vô Kỵ phòng ngự, tiếp đó xuyên thủng hắn đan điền. Hơn nữa trên phi đao phát ra lực lượng còn tiêu diệt Chu Vô Kỵ không ít kinh mạch. A! Chu Vô Kỵ trong miệng phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết, đan điền bị xuyên thủng, kinh mạch không ít bị phá hư mang cho hắn to lớn thống khổ. Bất quá, Chu Vô Kỵ càng to lớn hơn thống khổ là trên tinh thần, đan điền bị xuyên thủng kinh mạch bị phá hư, đây chính là tu vi bị phế, hơn nữa tình huống như vậy muốn khôi phục cơ bản không thể nào. Chu Vô Kỵ thành niên không coi là nhỏ, tu luyện tà công khiến hắn nhìn qua trước cũng không giả, nhưng là bây giờ, tu vi bị phế, Chu Vô Kỵ nhanh chóng trở nên già nua, thời gian ngắn ngủi, Chu Vô Kỵ biến thành 6-7 chục tuổi ông già bình thường răng rớp, mặt đầy nếp nhăn, da thịt cũng không có sáng bóng, cả người làm cho người ta cảm giác không sống quá dài lâu. Niếp thần, ngươi dám phế ta tu vi. Chu Vô Kỵ tuyệt vọng hét lớn. Niếp thần nhàn nhạt nói, ta hứa hẹn không giết người. Nhưng là ta cũng không có nói không thể phế bỏ một người. Ngươi nên vì tối ngày hôm qua ngươi mạo phạm trả giá thật lớn. Ngươi thua, lăn xuống đi, ngươi chính là tự do, ta không cần như ngươi vậy dưới tay. Vừa nói, Niếp thần vung tay lên, trong nháy mắt Chu Vô Kỵ thân thể bị một cổ vô hình lực lượng quét xuống lôi đài, hắn ngã rơi xuống đất tức khắc trong miệng ho ra đến một ngụm máu tươi. Không, không. Chu Vô Kỵ tuyệt vọng kêu, hắn không thể nào tiếp thu được. Mới vừa hắn vẫn thiên cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực thập phần cường đại. Bây giờ hắn thì trở thành một tên phế nhân, so với người bình thường cũng không bằng. Chu Vô Kỵ, ngươi chết chắc. Có người mở miệng, là một cái cô gái che mặt, nàng trong thanh âm tràn đầy nồng đậm hận ý. Cô gái này bị Chu Vô Kỵ hại qua, trước nàng cầm Chu Vô Kỵ không có một điểm biện pháp nào. Nhưng là bây giờ Chu Vô Kỵ đã là một tên phế nhân, giết Chu Vô Kỵ không thể so với giết một con gà khó khăn. Niếp thần nhìn về còn không có lên đài những cường giả kia, những cường giả kia bên trong, Diêm Long rụt lại thân thể núp ở phía sau. Diêm Long liền là tối ngày hôm qua trêu đùa Phượng Ảnh Đồng nàng kia một cái thanh niên yêu dị, còn nói muốn cho Phượng Ảnh Đồng nàng đi phòng nàng bị quản tư đánh giáo huấn một phen. Tối ngày hôm qua mất thể diện, vốn là Diêm Long muốn hôm nay giết chết Niếp Thần tại Niếp Thần trên thân tìm về mặt mũi, nhưng là, bây giờ ý nghĩ như vậy đã đến Cửu Tiêu Vân ngoại. Nhìn lâu như vậy, nhìn đến Niếp Thần sạch sẽ gọn gàng mà liên tục tốt mấy cường giả, Diêm Long nếu không thể đoán được thực lực của chính mình không bằng Niếp Thần vậy hắn nhãn lực cũng quá kém. Diêm Long, chớ nút, liền ngươi. Niếp Thần mở miệng. Diêm Long mặt liền biến sắc, từng cái cường giả ánh mắt rơi vào Diêm Long thân trên. Diêm Long hy vọng Chu Vô Kỵ một cái sợ hết hồn hết vía, Chu Vô Kỵ biến thành như vậy, hắn đây. Chu Vô Kỵ tối ngày hôm qua ngôn ngữ quá mức, hắn trong lời nói đồng dạng chọc tới Niếp Thần còn có Phượng Ảnh Đồng nàng. Niếp Thần, ta nhận thua. Không đúng, ta cầm bảo vật cho ngươi thối lui ra. Diêm Long có chút bối rối nói. Lên lôi đài, Diêm Long bây giờ không dám, cùng Niếp Thần đúng trên, hắn phỏng chừng chính mình 10 phần cũng sẽ bị phế bỏ tu vi. Trở thành Niếp Thần dưới tay 3 năm, Diêm Long cũng sợ. Dài như vậy thời gian Niếp Thần nếu như muốn sửa chữa chính mình, vậy hắn có thể hay không sống qua 3 năm thật là một cái vấn đề. Tốt nhất liền là lấy xuất bảo vật, thối lui ra lần này tỉ thí. Ồ, vậy ngươi lấy ra bảo vật phải nhường ta hài lòng mới được, ta không hội cố ý làm khó dễ ngươi, nhưng là nếu như đồ vật rất bình thường, vậy thì xin lỗi. Niếp Thần đạm thanh nói. Diêm Long ánh mắt lộ ra đau lòng chi chất lượng vật phẩm, trong tay hắn xuất hiện một cái nhỏ vòng tròn nhỏ. Niếp Thần, ta không biết cái này là cái gì. Nhưng cái này hẳn là đồ tốt, ta dùng không ít phương pháp chắc thí đều không đả thương được hắn chút nào. Rất nhiều ánh mắt rơi vào Diêm Long lấy ra kia một vật phía trên, Niếp Thần ánh mắt đồng dạng rơi đi qua, hắn chấn động trong lòng, phong ma pháp bản. Trước Niếp Thần đã được đến một cái phong ma pháp bản, Diêm Long đồ trong tay cùng trước hắn đạt được phong ma pháp bản là một dạng, nhất định là phong ma pháp bản không thể nghi ngờ. Không ổn, không ổn. Niếp Thần trong lòng khiếp sợ, 9 phong ma pháp bản rất sớm trước đây phá hư thì có 5 cái. Chỉ có 4 cái phong ma pháp bản chôn sâu lòng đất phong ma đến yêu ma, bây giờ trên tay hắn đã có một cái, nơi này lại nhìn đến một cái phong ma pháp bản. Ồ, vật này. Có người cũng để mắt tới kia phong ma pháp bản. Diêm Long, vật này có thể hay không trả lại cho ta, ta trả lại cho ngươi 2 kiện bảo vật, ngươi dùng một món trong đó bảo vật chắc hẳn liền có thể cùng Niếp Thần đổi. Người kia mở miệng. Người nọ là một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh, một cái phạ dạ ụ, đến từ châu Phi. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Diêm Long ý động, vật này hắn thực đang nghiên cứu không hiểu, đổi 2 kiện bảo vật một món trong đó cùng Niếp Thần đổi tự do, vậy cũng không tệ. Diêm Long, vật này ta nhìn chúng. Niếp Thần đạm thanh nói. Diêm Long âm thầm cau mày, kia một cái phạ dạ ồ trong mắt thần quang lập lòe. Diêm Long, vật này trả lại cho ta, bằng không thì, ngươi bước ra hắc thạch đại tiểu điếm, ngươi liền hội hóa thành cát vàng. Niếp Thần nhìn về kia một cái phạ dạ ồ. Cái này phạ dạ ổ dường như cũng biết vật này là gì. Niếp Thần, vật này, ta muốn. Kia một cái phạ dạ ổ mở miệng, thanh âm hắn mang theo ma lực kỳ dị, khiến người ta say mê trong đó, thông thường cường giả ngay lập tức sẽ bị hắn ảnh hưởng. Bất quá, Niếp Thần linh hồn cường đại, cái này một cái phạ dạ ổ thanh âm cũng không có đưa đến ứng phó có hiệu quả. Ta nói, ta muốn. Kia phạ dạ ổ một lần nữa mở miệng, trong tay hắn xuất hiện một cây quyền trượng cả vật thể hoàng kim chế tạo. Tản ra cực kỳ mạnh mẽ ma lực, cái này quyền trượng xuất hiện ở đây một cái phạ dạ ổ trong tay, Niếp Thần lập tức cảm giác được áp lực rất lớn. Cực phẩm linh khí. Niếp Thần trong lòng khiếp sợ, cái này một cái phạ dạ ổ lại nhận chủ cực phẩm linh khí, thiên cảnh đỉnh phong tu vi, còn có cực phẩm linh khí, thực lực của hắn nhất định vô cùng kinh khủng. Niếp Thần, bổn tọa như toàn lực làm 8 phần 10 có thể sẽ chết, ngươi, hẳn phải chết. Kia một cái phạ dạ ổ trầm giọng nói, hắn nói lực lượng tràn vào quyền trượng bên trong. Một cái phòng khách đột nhiên xuất hiện ở đây một cái phạ dạ ổ chung quanh, phòng khách bên trong hàm chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, đây không phải là cái này một cái phạ dạ ổ lực lượng, là hoàng kim quyền trượng lực lượng. Toàn lực bạo phát lực lượng này hội cực lớn tiêu hao cái này phạ dạ ổ sinh mệnh lực, nhưng là nếu như bộc phát ra, uy lực kia tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Niếp Thần, buông tha, cho hắn. Nếu như rất trọng yếu, về sau lại đoạt lại liền là, phong ma chấn tà pháp bản tạm thời cũng không có trọng dụng. Quản tư hoánh âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu. Niếp Thần, bổn tọa rất khó khống chế các thần lực lượng, nếu như xuất thủ, nơi này rất nhiều người sẽ chết. Kia một cái phạ dạ ổ một lần nữa uy hiếp. Niếp Thần khẽ gật đầu, được, cái này sẽ để cho ngươi, bất quá, ngươi phải lấy ra đầy đủ giá trị đồ vật, nếu không ta cùng ngươi đấu một trận thì như thế nào? Ngươi nói ta 10 phần có thể chết, ngươi 8 phần 10 có thể sống, ta đây cũng không tin. cầm đi. Cái giá này giá trị đầy đủ cao. Kia một cái phạ giả ổn vung tay lên, tức khắc một cái nho nhỏ kim tự tháp đến Niếp Thần phía trước. Niếp Thần chìa tay bắt được, cái này một cái nhỏ kim tự tháp chỉ có 10 đến cm cao, nhìn qua tương đối giống như vậy, nhưng nhìn đến hắn cầm đến cái này, không ít người ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Niếp Thần, vật này không tệ. Phượng Ảnh Đồng thanh âm hưng phấn truyền tới Niếp Thần trong đầu. Đây là La Mộ Bị Pháp Tháp, là một loại đại hình linh khí tụ hội thiết bị. Hắn có thể tương đối mau hấp thu linh thạch, tại hắn bên trong tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít. Vật này tại cổ Ai Quốc cũng là đỉnh phong bảo vật. Niếp Thần trong lòng hơi động, nếu như vậy, vậy vật này ngược lại không tệ, theo hắn tu vi tăng lên, thất tinh tụ linh trận hiệu quả đã kinh biến đến mức rất kém cỏi. Hơn nữa, vật này cũng có thể không chỉ một người tu luyện, Phượng Ảnh Đồng nàng cũng phải dùng tới. Chương 268, còn có ai? Niếp Thần, vật này ngươi không hội coi thường chứ? Kia một cái phá giả ồ trầm giọng nói, hắn có chút đau lòng, vật này cũng phá chân quý, nhưng lấy ra đồ vật bình thường, hắn phỏng chừng Niếp Thần sẽ không đồng ý. Mà cùng Niếp Thần đánh, cái này một cái phá giả ồ bây giờ không quá nghĩ, nếu như Niếp Thần còn ẩn tàng không ít thực lực, như vậy thắng bại hắn phỏng chừng cũng liền phân chia 5 năm, thắng cũng là thẳng thắng, không đáng giá. Được. Niếp Thần khẽ gật đầu thu kia một cái nho nhỏ kim tự tháp, kia một cái phả dạ ổ hướng về phía Diêm Long đưa tay ra, Diêm Long bất đắc dĩ mang kia phong ma pháp bản đưa tới, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là cùng cái này một cái đáng sợ phả dạ ổ đúng trên, hắn không có có nhiệm hà tín tâm, kia hoàng kim pháp trượng cho hắn uy hiếp quá lớn. Niếp Thần, chắc hẳn ngươi cũng không muốn cùng bổn tọa liều mạng, đến đây sau khi từ biệt. Kia một cái phả dạ ổ trầm giọng nói, hắn nói bước nhanh rời đi, Niếp Thần cũng không có ngăn cản. Diêm Long, về sau lại khác tìm phiền toái. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn nói ánh mắt chuyển qua những người còn lại trên thân, còn có gần 20 cái cường giả không có lên lôi đài. Cái này còn lại xuống người trên cơ bản đều đến từ so với thế lực hơi lớn, coi như hắn trở thành dưới tay, trung thành sẽ rất có vấn đề, không giống chiến vương ạ bộ tần hắn đều là độc hành cường giả, vẫn là có thể thu phục. Chư vị, người bên trong, còn có ai muốn cùng ta đánh? Niếp Thần ngạo nghễ nói, kia chừng 20 cái cường giả cũng không có người mở miệng, trong đó có thiên cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng là, kia một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng không tin rằng thắng. Lô gen tộc tới kia một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả có thể dùng dược vật tạm thời đạt tới thiên cảnh đỉnh phong, nhưng hắn đồng dạng không có lòng tin có thể đánh chết Niếp Thần. Mới vừa kia một cái phạ giả ổ mạnh như vậy thực lực cũng không có tuyệt đối nắm bắt, hắn có nắm chắc mới là lạ, cho dù có cường giả cho là khắc chế Niếp Thần, lúc này lòng tin đều không đủ. Chư vị, không có ai. Nếu không có người đánh, ta đây liền theo quy củ đến, ngươi hoặc trở thành thủ hạ ta, hoặc mỗi một người cho ra 5 cái linh thạch. 5 cái linh thạch cũng không ít, nhưng là, đối với những cường giả này dùng cùng hắn thế lực sau lưng tới nói, lấy ra 5 cái linh thạch vẫn là không có vấn đề. Dùng 5 cái linh thạch đổi kia 3 năm, giá trị. Niếp Thần, ta cũng nguyện ý lấy ra 5 cái linh thạch. Chiến vương ạ bộ tờn lớn tiếng nói. Niếp Thần quét ạ bộ tờn hắn một cái nhàn nhạt nói. À bộ tờn, ngươi không có như vậy cơ hội. Ngươi tiếp theo 3 năm đã là thủ hạ ta. Còn không có so với người, hoặc lấy ra 5 cái linh thạch, hoặc liền lên lôi đài đến. Niếp Thần giọng nói rơi, một người đàn ông xung động muốn lên lôi đài, bên cạnh hắn một cô gái liền vội vàng nắm được tay hắn. Đừng đi, ngươi rất có thể không phải là Niếp Thần đối thủ. Chưa chắc, ta có thể khống chế kim loại, Niếp Thần phi đao là kim loại. Ngươi ngốc hay sao? Người nào quy định phi đao chỉ có thể là kim loại, dùng Niếp Thần thực lực. Coi như là dùng một thanh bằng gỗ phi đao muốn giết người cũng không khó. Cô gái kia nói. Thảo, nếu như ngươi trên đây. Vô dụng, trước ta cho là Niếp Thần tinh thần lực kém, nhưng là mới vừa kia một cái phạ dạ ồ cùng Niếp Thần so đấu tinh thần lực, Niếp Thần tinh thần lực tuyệt đối không kém. Chừng 20 cái cường giả bí mật truyền âm nghị luận, không có một lên lôi đài. Hắn có kỳ thực cảm giác cũng còn là có cơ hội, nhưng là cơ hội thấp. Nếu như lên lôi đài, coi như Niếp Thần không giết hắn. Đến lúc đó thời gian trả giá thật lớn khẳng định so với lúc này trực tiếp thối lui ra được. 5 cái linh thạch mà thôi, cái này vẫn là có thể chấp nhận. Niếp Thần, thiên bảng tranh bá đại tái sắp mở bắt đầu, lúc này cùng ngươi liều mạng bất lợi cho đến lúc đó thời gian thiên bảng tranh bá thi đấu, đến lúc đó thời gian ta lại đọ sức. Một cái hôi bảo lão giả mở miệng, cái này một cái hôi bảo lão giả thiên cảnh đỉnh phong tu vi, vô cùng vì thập phần cường đại, hắn nói vung tay lên, 5 cái linh thạch trong nháy mắt đến Niếp Thần phía trước. Không sai. Vẫn là thiên bảng tranh bá thi đấu càng trọng yếu hơn. Có một cái như vậy nấc thang, còn lại nhiều người cũng rối rít cho ra linh thạch, có cường giả trên thân không có có nhiều linh thạch như vậy, nhưng là có bằng hữu ở chỗ này, dùng thân phận của hắn thực lực, góp 5 cái linh thạch vẫn là không có vấn đề. Gần 20 cái cường giả, không có ai sẽ xuất thủ, từng cái rối rít cho ra linh thạch, thời gian ngắn ngủi Niếp Thần đạt được gần 100 cái linh thạch, đây là một khoản phá đại thu hoạch. Thảo, quỷ nhát gan, lại không cùng Niếp Thần liều mạng. Hàn Ngọc Sơn đám người sắc mặt khó coi, như vậy kết cục cũng không phải là hắn muốn, Niếp Thần nhiều mấy cái mạnh mẽ đại thủ hạ, hơn nữa còn nhiều không ít thứ tốt. Đáng chết. Cưu Khoan sắc mặt tâm trầm, hắn phát hiện mình trước đối với Niếp Thần thực lực đánh giá thấp, nhưng là, Đế Lâm Lâu đã đắc tội, tu bổ quan hệ nói dễ vậy sao? Đương nhiên, Cưu Khoan cũng không có tu bổ quan hệ ý nghĩ. Còn có ai? Niếp Thần ngắm nhìn bốn phía nâng cao âm lượng nói. Ai ngờ lên đài đánh với ta một trận, cứ đi lên. Cơ hội khó được, bỏ qua, bình thường nếu như tập kích xuất thủ, liền đừng trách ta Niếp Thần không khách khí. Toàn bộ chàng trong quán rất nhiều người, trước một chút không có khắc họa danh tự tại phía trên cường giả cũng có ý nghĩ, nhưng là bây giờ, Niếp Thần câu hỏi, không có một mở miệng, không có một lên đài. Cả kia một cái kinh khủng phạ giả ôi đều thấy không có cơ hội, hắn ai cũng không cho là mình thực lực so với kia một cái cường giả lợi hại. Trên, lên A. Hàn Ngọc Sơn trong lòng của hắn đang mong đợi, nhưng là, mười đến giây trôi qua không có ai đứng ra, từng cái cường giả nhìn soi mói, Niếp Thần trên lôi đài bóng dáng có vẻ thập phần cao lớn. Thảo. Hàn Ngọc Sơn trong lòng thầm mắng. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, chư vị, nhìn đến mọi người cũng muốn vì thiên bảng tranh bá thi đấu giữ nguyên một chút lực lượng, có thể lý giải, vậy hôm nay tỉ thí, đến đây chấm dứt. Nói xong, Niếp Thần theo trên lôi đài đi xuống, cũng không phải cắt thoát cấp. Mà là từng bước một lăng không đi hướng Niếp Thần hắn, đi 20-30 mét. Trong không gian phảng phất có không trông thấy nấc thang, Niếp Thần từng bước một đạp lên tựa hồ cũng dâm thực, một màn này khiến rất nhiều cường giả trợn mắt hốt mồm. Thiên cảnh cường giả bay vọt 20-30 mét nhẹ nhàng thoải mái, nhưng là, giống như vậy từng bước một hư không bước từ từ, vậy thì không phải là đơn giản có thể làm được. Niếp Thần làm được một điểm này, đó cũng là lợi dụng sức mạnh thần thức hóa thành không trông thấy tay chống nổi mặt đất, chống được chân hắn ngọn. Làm như vậy đối với thần thức tiêu hao rất nhiều, Niếp Thần bình thường cũng không khả năng tùy tiện như vậy dùng thực lực của hắn, chân chính phi hành đúng hắn tới nói còn có tương đối dài khoảng cách, bây giờ cái này vẫn không thể xưng là phi hành. Lúc này dùng đến, Niếp Thần cũng là muốn chấn dung một cái chính mình tân thu mấy tên thủ hạ phía dưới ẩn bên trong một chút địch nhân. Đương nhiên, cũng có cho Cửu Khoan làm áp lực ý tứ. Hắn nơi này biểu hiện ra thực lực càng lớn, Cửu Khoan nơi đó áp lực thì sẽ càng lớn. Dù sao vốn là thiên đao bộ phận vẫn là có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, kết quả bị Cửu Khoan làm cho bết bát như vậy. Cửu Khoan sắc mặt tâm trầm, hắn đã dự cảm thấy được thời điểm chính mình một chút đối thủ cạnh tranh hội đại luận văn chương. Niếp Thần. Lão bản. Niếp Thần rơi xuống đất, phượng ảnh đồng nàng hưng phấn tê, quỷ thủ hắn mấy cái đồng dạng mở miệng. Ta đi ra ngoài trước. Niếp Thần khẽ cười nói. Liết Hàn Ngọc Sơn hắn mấy cái cùng Cửu Khoan nơi đó một cái, Niếp Thần cùng phượng ảnh đồng nàng còn có quỷ thủ hắn phá mau rời đi. Niếp Thần trở lại phòng cho tổng thống bên trong, Phượng Ảnh Đồng nàng đi phòng ngủ, Niếp Thần ở trên ghế salon ngồi xuống, Chiến Vương Ạ Bộ Tẩn hắn cũng không có ngồi đứng Niếp Thần phía trước. Niếp Thần quét qua Chiến Vương Ạ Bộ Tẩn hắn mấy cái, tổng cộng là 5 cái. Theo thứ tự là Quỷ Thủ, Độc Vương, Tây Môn Thí, Lệ Vô Ngân, Chiến Vương Ạ Bộ Tẩn. Quỷ Thủ thiên cảnh trung kỳ tu vi, Tây Môn Thí chỉ có địa cảnh đỉnh phong, nhưng là dụng độc lợi hại, thực lực tổng hợp cũng có thể đạt tới thiên cảnh cấp. Tây Môn Thí thiên cảnh trung kỳ tu vi, Lệ Vô Ngân thiên cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là năng lực quỷ dị, cho hắn cơ hội, coi như thiên cảnh cường giả tối đỉnh hắn cũng có thể đánh chết. Chiến Vương Ạ Bộ Tẩn là hắn bên trong tu vi cao nhất, thiên cảnh hậu kỳ tu vi, sức phòng ngự đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Quỷ Thủ, Độc Vương, Tây Môn Thí, Lệ Vô Ngân, Ạ Bộ Tẩn, ta biết ngươi trở thành thủ hạ ta, ít nhiều gì trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng, ngươi tự do quen. Niếp Thần quét Ạ Bộ Tẩn hắn một cái đạm thanh nói. Thời gian 3 năm, mỗi 1 năm ta cho ngươi cơ hội khiêu chiến một lần, chỉ cần ngươi khiêu chiến thắng ta, như vậy, ta quan hệ có thể ngược lại, còn lại xuống thời gian ta cho ngươi làm việc, ngươi là lão bản. Nếu như ngươi chân thật trung thành làm việc, ít nhiều gì đến lúc đó thời gian hội có một vài chỗ tốt cho ngươi. Ạ Bộ Tẩn hắn con mắt tỏa sáng, 3 năm một mực thần phục với Niếp Thần, xác thực trong lòng vẫn là có một chút như vậy không cam lòng, nhưng là 1 năm có cơ hội khiêu chiến một lần. Vậy thì tốt nhiều. Ngươi trước đây làm qua cái gì ta bất kể, nhưng là, nếu hiện tại ngươi là thủ hạ ta, ta cho ngươi định vài điều quy củ. Số 1, không được gian dâm. Thứ 2, không được tùy tùy tiện tiện giết người. Thứ 3, không được qua loa cho ta gây phiền toái. Thứ 4, không được phản bội. Cái này 4 cái cũng không phải đặc biệt nghiêm khắc, làm được không khó lắm. Nếu như phạm, như vậy thì sẽ có phải có xử phạt. Vâng. Ạ Bộ Tẩn hắn 5 người đồng thanh nói, hắn nếu trở thành Niếp Thần dưới tay, Niếp thần cho hắn định vài điều quy củ kia cũng là phải. Chương 269, Trường Sinh Môn. Cái thứ nhì sự tình, Diêm tướng quân bây giờ tại ta trong khống chế, ta đánh tính toán nắm trong tay toàn bộ Dạ Dở quân đoàn, tăng cường tại Hắc Tam Giác bên này thế lực. Quỷ thủ, Độc Vương, Diêm tướng quân ta liền không giết, nhưng là giam lỏng là cần phải. Quỷ thủ cùng Độc Vương gật đầu, Niếp thần làm được như vậy hắn đã thỏa mãn. A Bộ Tần nói, lão bản, ngươi có Đế Lâm lâu, lại nắm trong tay Dạ Dở quân đoàn. Kỳ thực ngươi xây dựng một thế lực khá hơn một chút, lại như một cái tập đoàn công ty phía dưới từng cái chi nhánh công ty, bằng không thì có thể rối loạn. Niếp thần suy nghĩ, ạ bộ tờn nói có đạo lý. Ngươi có cái gì tốt danh xưng nói một chút. Niếp thần nói, Tu La Điện. Độc Vương nói, quỷ thủ lắc đầu một cái này không được, có một thế lực kêu Tu La Tôn, đặt tên kêu Tu La Điện, kia nghe vào giống như là đạo bản người ta Tu La Tôn. Không bằng kêu Diêm La Điện. Niếp thần trợn mắt một cái. Diêm La Điện, hắn là Diêm Vương hay sao? Hơn nữa quỷ giới thật tồn tại à, khác đến lúc đó thời gian quỷ giới có Diêm La Điện, người ta Diêm La Vương cho hắn mang giày nhỏ làm sao bây giờ? Vạn Tượng Phủ. Lệ Vô Ngân nói. Bao la vạn tượng ý. Niếp thần khẽ gật đầu, cái này có chút ý tứ. Tây Môn thì nói, không dấu vết, ngươi cái này không khí phách, lao bản bây giờ thực lực toàn cầu xếp hạng thứ 5 phải cũng không có vấn đề, hơn nữa lao bản còn trẻ như vậy, hôm nay xếp hạng thứ nhất cũng là rất có thể. Phải khí phách một chút. Đế Lâm lâu không phải là lão bản sản nghiệp sao? Không bằng kêu đệ nhất lâu như thế nào đây? Đệ nhất lâu lâu chủ, nghe vào vẫn không tệ. Lệ Vô Ngân gật đầu, ngươi cái này cũng thực là khí phách một điểm. Chiến thần điện. Ạ Bộ Tần nói. Khu, Ạ Bộ Tần, ngươi là nhìn chính mình chiến vương đúng không? Cái này khí phách là khí phách, chính là có một điểm tụ. Niếp thần lắc đầu một cái này hắn không rất hài lòng. Niếp thần, ta cũng hỗ trợ lên xuống. Phượng Ảnh Đồng Nàng mở cửa phòng ra. Niếp thần nhìn về Phượng Ảnh Đồng Nàng, ồ, ngươi có tốt danh tự không được, nói một chút. Nhậm Phi Vũ nói, Tề Thiên Các, cái này ngươi cảm giác thế nào? Niếp thần trợn mắt một cái, làm sao ta cảm giác thành hầu tử trở nên. Lăng Thiên Phủ, càng khí phách một chút. Quản Tư Bánh nói, một cái chẳng qua là Tề Thiên, một cái Lăng Thiên, xác thực lại thêm khí phách một điểm. Niếp thần nhìn về Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận suy nghĩ một chút nói, Tiêu Gia Môn. Tạm được. Niếp thần nói, hắn thấy còn có thể, nhưng cũng không phải là đặc biệt khiến hắn hài lòng, luôn cảm thấy vẫn là kém một tí kẹo như thế ý tứ. Ảnh Đồng, ngươi nói sao? Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói, Niếp thần, ta cảm thấy cho ta đều là người tu luyện, Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không tu luyện, nhiều lần hỏi được trường sinh sao? Ta rất nhiều mục đích kỳ thực chính là chỗ này một cái, trường sinh. Không bằng kêu trường sinh môn trường sinh phủ hoặc trường sinh điện đi, vô luận mang đến thông suốt đến mức nào. Danh tự này tóm lại là sẽ không quá muộn. Chẳng qua là cái này một cái tên đại biểu là truy cầu, khí phách phương diện, ngược lại có chút không đủ. Trường sinh. Niếp thần con mắt sáng lên, hắn thấy cái này một cái tên thật tốt. Tu luyện, rất nhiều mục đích, có thể không phải là vì cầu trường sinh sao. Hắn hôm nay là như vậy, về sau nếu có một hướng thành tiên, đó cũng là đi ở cầu trên đường trường sinh. Lão bản, danh tự này không tệ. Ạ Bộ Tần nói. Lệ Vô Ngân gật đầu. Cái này xác thực có thể, khí phách hơi có chút không đủ, nhưng là lao bản cũng không phải loại kia làm việc bá đạo người, cùng lao bản khí chất rất tương xứng. Vào ta trường sinh môn, được trường sinh, không tệ. Quỷ thủ cũng gật đầu. Niếp thần cười nói, nhìn đến mọi người đều thấy cái này một cái tên không tệ, ta cảm thấy trường sinh môn cũng rất tốt, kia cứ như vậy định, liền cứ gọi trường sinh môn, hẳn không có cùng cái nào một phe thế lực trùng hợp chứ. Không có. Không có. À bộ tờn hắn nhiều cái nói. Thế lực cường đại nếu có kêu cái này một cái hắn chắc chắn biết, đến mức rất nhỏ yếu thế lực, kia trên cơ bản không sẽ để cho như vậy danh tự, thiên cảnh cường giả cũng không có, trường cái gì sinh. Tốt, ta đây tuyên bố, trường sinh môn ngày hôm nay thành lập. À Bộ Tần, ngươi tạm thời là trường sinh môn hộ pháp, về sau đi ở, nhìn chính ngươi, nếu có năng lực, ngươi thành vì trường sinh môn môn chủ cũng có thể. Niếp thần trầm giọng nói, tham kiến môn chủ. À Bộ Tần hắn đồng nói, Niếp thần, ta ư. Ta gia nhập trường sinh môn sao? Nhậm Phi Vũ con mắt tỏa sáng nói. Niếp thần liếc Nhậm Phi Vũ một cái nói, Phi Vũ, ngươi xác định phụ thân ngươi lúc này sẽ đồng ý. Về sau ngươi gia nhập có thể, hiện tại ngã không cần phải gấp. Ảnh Đồng ngươi bây giờ gia nhập cũng không tốt lắm. Bạch Vận, Tư Hoánh, ngươi muốn gia nhập sao? Ngươi gia nhập ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Quản Tư Hoánh cùng Bạch Vận nhìn nhau, Quản Tư Hoánh nói, Niếp thần, Ảnh Đồng Phi Vũ nàng lúc này không thể tiến vào. Ta liền cùng nàng về sau cùng một chỗ đi. Dù sao ta thêm không gia nhập cũng không có quan hệ gì. Cũng đúng. Quỷ thủ, Độc Vương, Lệ Vô Ngân, ngươi đi một chuyến giả dở quân đoàn, giam lỏng giam tướng quân, dọn dẹp sạch một chút tử trung phân tử, bang trợ trạm chiến nắm trong tay toàn bộ giả dở quân đoàn. À Bộ Tờn, Tây Môn Thí, ngươi phân biệt đi một chuyến Hắc Ma Điện dùng cùng Huyết Sát Môn, đưa lên bái thiếp, mời Hắc Ma Điện điện chủ, Huyết Sát Môn môn chủ dự tiệc, tiến hội địa điểm thiết lập tại giam tướng quân biệt thự. Quỷ thủ, ngươi đến bên kia khiến người chuẩn bị xong tiệc rượu. Niếp Thần phân phó nói. Vâng, môn chủ. À Bộ Tờn hắn đồng thanh nói. Rất nhanh Quỷ thủ Độc Vương còn có Lệ Vô Ngân rời đi, Niếp Thần lấy ra tín chỉ, tay hắn chỉ bút lông, rất nhanh mấy hàng rồng bay phượng múa chữ xuất hiện ở trên tờ giấy. Niếp Thần kỳ thực không có viết qua bút lông chữ, nhưng bút lông chữ tự thiếp hắn xem qua. Thần thức ước thúc bút lông đầu ngọn bút, trong lòng của hắn suy nghĩ viết ra cái dạng gì chữ liền có thể viết ra cái dạng gì chữ. Rất nhanh, một cái khác khoa trương tín chỉ cũng viết xong. À Bộ Tờn, người đi Hắc Ma Điện, Tây Môn Thí, người đi Huyết Sát Môn. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Thần, chỉ mời Hắc Ma Điện cùng Huyết Sát Môn người sao? Hắc Tam Giác bên này xếp hạng thứ 3 thế thứ 4 lực lượng thủ lĩnh không mời xuống sao? Không cần. Niếp Thần đạm thanh nói, nếu như hắn nghĩ đến, vậy thì chính hắn tới. Hắc Tam Giác bên này, Hắc Ma Điện điện chủ, Huyết Sát Môn môn chủ đáng giá ta mời xuống, những người còn lại, còn chưa đủ tư cách này. À Bộ Tơn cười nói, môn chủ nói là, môn chủ nắm trong tay dạ dở quân đoàn, đến lúc đó thời gian thực lực kém một chút thế lực. Là hắn tới bái kiến môn chủ mới là. Môn chủ mời hắn, vậy quá để mắt hắn. Đi thôi. Niếp Thần cười nhạt nói. À Bộ Tờn cùng Tây Môn Thí phá mau rời đi. Rất nhanh quỷ thủ hắn liền đến dạ dở quân đoàn. Dạ dở quân đoàn giam tướng quân vốn là bị Niếp Thần khống chế. Trạm chiến trước gâm thầm liền nương nhờ vào Niếp Thần. Còn có quỷ thủ hắn ba cái lợi hại cường giả. Nắm trong tay dạ dở quân đoàn chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Phiên thoái hồi bẩm Niếp môn chủ, ta nhất định đến. Hắc Ma Điện điện chủ trầm giọng nói. Đối với Niếp Thần thực lực, Hắc Ma Điện điện chủ là sớm biết rất lợi hại, Minh Cổ là Hắc Ma Điện người, Hắc Ma Điện điện chủ theo Minh Cổ nơi đó biết, Niếp Thần tại bí tàng bên trong đánh chết Cờ Lạc cùng hắn đồng bạn. Hơn nữa còn là thuần sát. Lúc đó Cờ Lạc còn tăng lên tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Dạ dở quân đoàn sự tình, Hắc Ma Điện điện chủ cũng ở trong dự liệu. Rất nhanh ạ Bộ Tờn rời đi, Hắc Ma Điện điện chủ bên cạnh, Minh Cổ nói, điện chủ, Niếp Thần nghĩ tại Hắc Tam Giác bên này thành lập được chính mình thế lực. Ta cũng không cần khó xử. Hắc Ma Điện điện chủ khẽ gật đầu, khó xử cũng không dễ dàng a. Niếp Thần thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Niếp Thần cùng Mẹt Cả bây giờ quan hệ tốt, hơn nữa, Niếp Thần bây giờ lại thu phục 5 cái nhân vật lợi hại trở thành cấp dưới. Mặc dù nói nhất định là 3 năm, nhưng là theo Niếp Thần thực lực tốc độ tăng trưởng, còn có ạ Bộ Tẩn hắn là tán tu, chỉ sợ ạ Bộ Tẩn hắn vẫn cứ là Niếp Thần cấp dưới. Ạ Bộ Tẩn hắn mỗi một người đều có thiên cảnh cấp thực lực. Niếp Thần bên cạnh Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực cũng không thấp, mặc dù trong lòng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Hắc Ma Điện điện chủ biết, Niếp Thần tiến vào Hắc Tam Giác bên này, Hắc Ma Điện thực lực đã không sánh được Niếp Thần thực lực, cùng Huyết Sát Môn trở liên hệ cũng khó mà đè xuống Niếp Thần bây giờ sáng lập Trường Sinh Môn. Minh Cổ trưởng lão, ngươi thấy có đúng hay không cáo nói còn lại thế lực thủ lĩnh? Hắc Ma Điện điện chủ chậm rãi nói. Cáo không cáo nói cũng có thể dùng, Niếp Thần sẽ không để ý cái này, có ít người có thể sẽ giận nhau, nhưng là hắn có ý kiến. Niếp Thần tiến vào bên này đã là định cục. Minh Cổ nói. Hắc Ma Điện điện chủ khẽ gật đầu, vậy thì cáo nói đi. Nếu có một số người có ý kiến, nói không chừng bên này còn có thể ít vài cái thế lực, ta Hắc Ma Điện còn có một chút chỗ tốt. Chương 270, quân sĩ bất ngờ làm phản. Huyết Sát Môn. Thái thượng trưởng lão, người xem cái này làm sao bây giờ? Huyết Sát Môn cửa chủ tướng một bộ thiệp mời đưa cho Huyết Thương Lãng, Huyết Sát Môn hai cái thiên cảnh cường giả, Huyết Thương Lãng một người trong đó. Trước Huyết Thương Lãng liền cùng Niếp Thần đã từng quen biết, bồi mấy viên linh thạch. Niếp Thần, Trường Sinh Môn thành lập, mời ta dự tiệc. Huyết Thương Lãng nhìn thiệp mời tự lẩm bẩm. Huyết Sát Môn môn chủ nói, Niếp Thần mời ta dự tiệc, chỉ sợ là muốn chia cắt Hắc Tam Giác bên này chỗ tốt, dạ dở quân đoàn đã tại Niếp Thần trong khống chế. Thái thượng trưởng lão, cái này ngài thấy thế nào? Huyết Thương Lãng cười khổ nói, ta thấy thế nào? Có thể thấy thế nào? Ban đầu Niếp Thần chỉ có địa cảnh tu vi, hắn phi đao cũng đủ để đánh chết ta, không thể không cho ra mấy viên linh thạch. Bây giờ Niếp Thần đã thiên cảnh hậu kỳ tu vi, vừa thu 5 cái lợi hại dưới tay, Tây Môn Thí, ạ Bộ Tẩn, Lệ Vô Ngân, quỷ thủ, thực lực của hắn đều mạnh mẽ hơn ta. Coi như Độc Vương, hắn đánh chết ta cũng có thể. Đi thôi, Niếp Thần bây giờ thực lực đã hoàn toàn không phải ta có thể so sánh, Niếp Thần bây giờ lực lượng mặc dù không đến huyết tộc, giáo đình, mị quốc siêu năng binh sĩ cái này một cái cấp bậc, nhưng là so với ta đã cao nhiều. Môn chủ, có thể muôn ngàn lần không thể bởi vì Niếp Thần trẻ tuổi liền thất lễ. Niếp Thần trẻ tuổi, vậy đại biểu hắn tương lai hội càng kinh khủng hơn. Hắn tình huống như vậy đạt tới đan cảnh, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Bên cạnh hắn mấy người nữ nhân bây giờ thực lực cũng không thấp, Trường Sinh môn tiềm lực vô cùng mạnh mẽ. Tương lai, Trường Sinh môn thực lực có lẽ không thể so với huyết tộc, so với giáo đình những thế lực này thấp. Huyết Sát môn môn chủ hít sâu một hơi nói, Thái thượng trưởng lão, đêm tối đồng loạt dự tiệc đi, hy vọng có thể ít phân chia ra đi một vài chỗ tốt. Huyết Thương lãng gật đầu. Huyết tộc, Lô Gen tộc. Mọi người thấy thế nào? Lô Gen tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Mới vừa hắn phát ra một đoạn video, chính là Hắc Tam Giác bên này vỗ xuống đến video, Niếp Thần xuất thủ làm lợi tịnh rơi xuống đất thắng tốt mấy cường giả. Tộc trưởng, Hạ Dạ Dẹt 10 phần là Niếp Thần đánh chết, ta cần phải báo thủ. Có cường giả mở miệng. Niếp Thần thực lực mặc dù mạnh, nhưng là ta Lô Gen tộc 5 tháng rất dài nội tình, đó cũng không phải là mới vừa quật khởi hắn có thể so sánh, ta lấy ra một chút tinh huyết, trong thời gian ngắn không ít người đạt tới cấp A đỉnh phong, tuyệt đối có thể nghiền ép Niếp Thần. Khác một cái cường giả nói, tộc trưởng, ta không phải là quá đồng ý cùng Niếp Thần xích mích, đặc biệt bây giờ cái này một cái thời gian. Niếp Thần cùng Mẹt Cả đã tạo thành liên minh, cùng Niếp Thần xích mích, Mẹt Cả nơi đó cũng phải tội, hơn nữa Niếp Thần bây giờ đã không phải là người cô đơn. Hắn đã thành lập được chính mình thế lực Trường Sinh môn, đối phó một cái độc hành cường giả cùng đối phó một thế lực, cái này cũng không cùng. Tộc trưởng, coi như phải ra tay ta cũng phải chờ thiên bảng tranh bá đại tái sau đó, lần này thiên bảng tranh bá đại tái nhưng là quan hệ đến một chỗ đáy biển linh mạch quyền khai thác giới hạn. Tộc trưởng, ta không có một chút biểu thị đến lúc đó thời gian còn lại gia tộc coi thường ta, nhưng tốt nhất là tại thiên bảng tranh bá đại tái sau đó, lần này thiên bảng tranh bá đại tái là các bí cảnh mất liên chi thủ lần đầu tiên. Quan hệ đến phá trọng yếu bao nhiêu tài nguyên phân phối, cái này so với cho Hạ Dạ Dẹt báo thủ trọng nếu không phải một chút xíu. Mặt khác tộc trưởng, ta cảm thấy cho ta mọi người ánh mắt không nên chú ý Niếp Thần, mà phải chú ý Âm Phạ Dạ Ổ dùng cùng Âm Phạ Dạ Ổ đạt được kia một vật. Niếp Thần dường như biết đó là cái gì, hắn và Âm Phạ Dạ Ổ cũng nghĩ ra được, Âm Phạ Dạ Ổ vì thế còn nỗ lực là mộ bị phát tháp, vậy tuyệt đối không bình thường. Đúng, kia một vật chắc chắn trọng yếu. Lô Gen tộc thảo luận lạc đề. Bất quá Lô Gen tộc tộc trưởng thở phào một cái, hắn bây giờ kỳ thực cũng là không đồng ý đối phó Niếp Thần, đối với gia tộc không có lợi. Môn chủ. Trảm Chiến cung kính nói. Môn chủ. Trảm Chiến bên cạnh 10 năm sau Dạ Dở quân đoàn nhân vật trọng yếu đồng dạng cung kính nói. Niếp Thần đến Gem tướng quân một lần nữa sửa tốt biệt thự bên trong, nhắc tới cái này một cái khác thự Gem tướng quân xây xong sau đó cũng không có chân chính ở qua, hắn lo lắng sợ hai ở đến bí tàng bên trong căn cứ công sự bên trong. Bây giờ cái này một cái khác thự thuộc về Niếp Thần, đối với cái này một cái khác thự Niếp Thần thật hài lòng. Miễn lễ. Niếp Thần đạm thanh nói, không người hành lễ Trảm Chiến hắn đứng thẳng lưng lên, từng cái đứng nghiêm. Trảm Chiến, đều đã xử lý xong. Niếp Thần nhìn Trảm Chiến nói. Trảm Chiến cung kính nói, trở về môn chủ, cơ bản đã xử lý, tân binh luật lệ cũng tuyên bố xuống, bất quá trong thời gian ngắn hoàn toàn thay đổi qua đến chỉ sợ không thể nào. Đang lúc này Trảm Chiến điện thoại reo, Niếp Thần khẽ gật đầu. Trảm Chiến tiếp thông điện thoại. Tướng quân, không được, có người cầm đầu gây chuyện. Điện thoại kia một đầu truyền tới thanh âm nóng nảy. Trảm Chiến mặt liền biến sắc trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, chứ không phải là tốt tốt. Tướng quân, có người ghiền ma túy phát tác, hắn có nhất định thân phận địa vị cầm đầu gây chuyện. Rất nhiều bình thường hút á phiện người liền theo gây chuyện ồn ào lên, hắn yêu cầu quân quy không giới hạn hắn hút á phiện. Niếp Thần sắc mặt âm trầm xuống, trước mắt quân quy vẫn tương đối đơn giản người, nhưng là trọng yếu nhất một chút vẫn là có. Hút á phiện đây là Niếp Thần tuyệt đối không cho phép. Có bao nhiêu người tham gia? Trảm Chiến nói. Tướng quân, trước mắt còn chỉ có 100-200 người, bất quá trong quân hút á phiện không ít, nếu như không xử lý, chỉ sợ dùng không bao lâu thì sẽ vượt qua 500 người. Ta lập tức xử lý. Trảm Chiến trầm giọng nói. Cúp điện thoại, Trảm Chiến quỳ một chân trên đất nói, môn chủ, là ta sai. Lên, ngươi mới vừa trở thành Dạ Dở quân đoàn tướng quân, cái này cũng không trách ngươi. Bất quá qua sau một khoảng thời gian nếu như còn có như vậy sự tình, vậy ngươi liền chạy không khỏi trách nhiệm. Niếp Thần trầm giọng nói. Đi, cùng đi nhìn một chút. Phượng Ảnh đồng nàng lưu tại biệt thự trung chỉ huy bố trí biệt thự, Niếp Thần cùng ạ bộ tờn đám người thừa phi cơ trực thăng sắp tới trong trại lính. Dạ Dở quân đoàn có mấy ngàn người, trại lính hết thể có hai nơi, bên này là chủ trại lính, diện tích rất nhiều. Niếp Thần trước còn chưa tới qua Dạ Dở quân đoàn trại lính, đến bên này hắn âm thầm gật đầu. Dạ Dở quân đoàn vũ khí trang bị hay là không tệ, quân dụng phi cơ trực thăng có không ít, xe bọc thép không ít, tá một hàng 1-20 chiếc, nhìn qua cũng phá đồ sộ, Gem tướng quân tại quân bị phía trên khẳng định bỏ cho vào không ít tiền. Những cái này bây giờ dĩ nhiên tiện nghi Niếp Thần. Sửa đổi quân quy. Phóng thích Gem tướng quân. Sửa đổi quân quy. Phóng thích Gem tướng quân. Có lẽ là phát hiện Niếp Thần hắn đến, thanh âm to lớn vang lên, có phần lớn quân sĩ xé ra cho một dạng giống to. Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, thanh âm lớn như vậy, nhảy ra quân sĩ khẳng định không chỉ 500 cái. Mới bắt đầu không ít quân sĩ còn không dám nhảy ra, nhưng là theo nhảy ra quân sĩ tăng nhiều, hắn lá gan cũng thay đổi đại, nhiều người dũng khí hùng tráng. Mới bắt đầu nhảy ra chỉ không phải ít quyền mà tùy nghiêm trọng quân sĩ, phía sau một chút xuất thủ tàn bạo quân sĩ cũng đứng ra, án hiện tại quân kỷ, hắn về sau rất có thể xúc lôi bị xử phạt. Sau đó, dạ dở quân đoàn một chút người ủng hộ cũng thừa dịp đứng ra yêu cầu Niếp Thần phóng thích dạ dở quân đoàn nếu không thì tiến tới quân biến. Mới bắt đầu số người chỉ có mấy chục trăm cái, bây giờ, gia nhập vào bất ngờ làm phản bên trong quân sĩ đã có 7-800 cái, hắn từng cái trong tay còn nắm vũ khí. Môn chủ, tướng quân. Có người lo lắng đến Niếp Thần trước mặt hắn, kia 7-800 người bị bao vây đến, nhưng là bao quanh hắn quân sĩ không biết nên xử lý như thế nào, hắn bên trong có còn chạy đến hắn bên trong. Phan Hùng, là ai to gan như vậy cầm đầu gây chuyện? Trạm chiến lạnh giọng nói, trước mới vừa ở Niếp Thần phía trước nói tạm thời không có chuyện làm, kết quả thoáng cái liền ồn ào, trạm chiến trên mặt có thể khó coi. Tướng quân, là đã chết huyết sát nghĩa đệ Leo. Người binh lính kia Phan Hùng vội vàng nói. Leo. Trạm chiến hừ lạnh, Niếp Thần nhìn về trạm chiến liền vội vàng giải thích, môn chủ, cái này Leo phàm cảnh đỉnh phong tu vi, có chút thực lực, trước có huyết sát chỗ dựa, tại dạ giờ trong quân đoàn cũng có nhất định thân phận địa vị, trước hắn đàng hoàng không có xử lý hắn, không nghĩ tới hắn lúc này lại nhảy ra. Đi, đi qua nhìn một chút. Niếp Thần đạm thanh nói. Phan Hùng vội vàng nói, môn chủ, trên người hắn có vũ khí, nhất định phải cẩn thận. Trạm chiến phất tay một cái khiến Phan Hùng lui ra. Phan Hùng chẳng qua là binh lính bình thường đối với người tu luyện sự thấy nói không nhiều, Niếp Thần thực lực há sẽ bị vũ khí thông thường thương tổn đến. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến một cái đại võ đài, giáo trường chung quanh chừng 3.000 tên lính, giữa giáo trường đại khái 800 đến tên lính, hai phe giằng co. Sửa đổi quân quy. Phóng thích Gem tướng quân. Thấy Niếp Thần hắn đến, những thứ kia bị bao vây đến 800 đến tên lính cùng kêu lên giống to, hắn càng hăng hái, thanh âm so với mới vừa thanh âm còn lớn hơn. Niếp Thần. Cút ra khỏi dạ dở quân đoàn. Một người trong đó kêu to, thanh âm hắn không thấp, uy vọng cũng không thấp, tức khắc rất nhiều quân sĩ đi theo hắn kêu to. Niếp Thần, cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Lúc trước Niếp Thần tại huyết sát khu xuất thủ qua, đánh chết thanh tà, nhưng là binh lính bình thường lại có ai có thể nhìn đến. Hắc thạch đại tiểu điếm bên kia không ít người nhìn đến Niếp Thần xuất thủ, nhưng binh lính bình thường cũng là không thể nào thấy được. Hắn nghe được một chút lời đồn đại Niếp Thần lợi hại, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bình thường người kỳ thực không có bao nhiêu khái niệm. Hơn nữa, hắn cũng không cho là Niếp Thần lợi hại là có thể so với hắn nhân thủ nhiều như vậy bên trong thương pháo lợi hại. Thanh tà trước thực lực, đối kháng chính diện kia cũng sẽ không là 10 cái cầm súng máy binh lính tinh nhuệ đối thủ. Những binh sĩ này bên trong, có lẽ cũng liền Leo chờ số rất ít biết Niếp Thần bây giờ thực lực kinh khủng, nhưng Leo cũng không có thấy qua Niếp Thần xuất thủ, cụ thể thật lợi hại hắn kỳ thực cũng không phải rất rõ. Hơn nữa tại Leo phòng trường bên trong, hắn nhiều người như vậy kháng nghị, Niếp Thần chắc chắn bắt hắn không có biện pháp gì. Cơ vơ tờ, hút lá me nhiều quá mà tổ đái. Chương 271, phản loạn hậu quả. Ngươi đây là tạo phản, ngươi muốn tìm cái chết sao? Trạm chiến giận dữ hét. Trạm chiến thanh âm những binh lính kia nghe vẫn là đến, nhưng là những binh lính kia thanh âm cũng không có hạ xuống. Những người này rõ ràng, lần này nếu như không thể cho Niếp Thần một hạ mã huy, vậy hắn ngày tháng sau đó liền khó chịu, nếu như lần này Niếp Thần khuất phục. Vậy hắn về sau sẽ có càng nhiều người ủng hộ, cuộc sống sẽ tương đối thoải mái. Trạm chiến, án quân quy, hắn như vậy nên xử lý như thế nào? Niếp Thần bình tĩnh nói. Trạm chiến hít sâu một hơi nói, môn chủ, hắn hành động đã là làm phản, đáng chết. Nói tới chỗ này, trạm chiến trong lòng run lên, nếu như là một hai chục cái hắn đã hạ lệnh xử lý, nhưng là, nơi này cũng không phải là một hai chục cái, là 800 tới. Khiến hắn an tĩnh. Niếp Thần đạm thanh nói. Trạm chiến cầm lấy một cái loa lớn giận dữ hét, tất cả mọi người nghe, lập tức an tĩnh lại, môn chủ đại nhân có lời. Nghe được trạm chiến lời này, kia mắng mấy trăm quân sĩ thanh âm mới dần dần nhỏ, 10 đến giây sau đó hắn rốt cuộc an tĩnh lại. Niếp Thần quét mắt một vòng kia 800 đến tên lính đạm thanh nói, chư vị, ngươi trước đây một chút hành động ta không so đo đã là khai ân, bây giờ sẽ cho ngươi một cơ hội, theo phản loạn trong đội ngũ đi ra, lần này hành động ta còn có thể tha thứ nhất lần. Nếu như không rời khỏi, ngươi sẽ bị xử tử. Nghe được Niếp Thần lời này, có quân sĩ trong lòng có chút sợ hãi. Mọi người đừng nghe Niếp Thần loạn xả, ta 800 người tới, Niếp Thần hắn có loại đem ta toàn bộ giết sạch sao? Mọi người lúc này thối lui, về sau còn có cuộc sống tốt sao? Đúng, không thể thối lui. Sợ cái giám a, ta là hù dọa đại hay sao? Niếp thần tiểu nhi, ngươi có loại liền xuất thủ, nhìn một chút ra ra có sợ hay không, ha ha. Mẹ hắn, hắn dám ra tay, lão tử trong tay thương cũng không phải ăn chay. Rất nhiều người kêu to, dùng ngôn ngữ đủ loại, bất quá niếp thần hội ngôn ngữ không ít, hắn nói một ít gì niếp thần trên cơ bản cũng có thể nghe hiểu. Niếp thần nhàn nhạt nói, ta sẽ cho ngươi một phút. Thanh âm mặc dù nhạt, nhưng là, niếp thần thanh âm truyền tới mỗi một người lính trong lỗ tai bảo đảm hắn đều có thể nghe được, nhưng là, một phút đã đến giờ, không có bất kỳ một cái lui ra ngoài. Những binh sĩ này là thiết tâm, nếu không phải thiết tâm, hắn kỳ thực cũng sẽ không đứng ra tham dự lần này bất ngờ làm phản. Độc vương, giết sạch hắn. Niếp thần hít sâu một hơi nói. Độc vương cười hắc hắc, môn chủ, nhìn ta. Hiu. Độc vương vây tay. Trong nháy mắt từng viên đạn rơi vào những thứ kia làm phản quân sĩ bên trong, những thứ kia đạn rơi xuống đất lập tức nổ tung, màu hồng xương mù cực tốc huyết tán ngắn ngủi 2-3 giây liền bao phủ kia 800 đến tên lính tất cả mọi người. Rào. Đồng. 800 đến tên lính từng cái ngã xuống đất, hắn súng ống cũng rơi xuống đất, những thứ kia màu hồng xương mù đối phó người tu luyện thiếu chút nữa, nhưng là đối phó binh lính bình thường hiệu quả tiêu chuẩn nhất định. Không, không. Quân sĩ bên trong, leo tuyệt vọng tê. Hắn không nghĩ tới Niếp thần thực có can đảm hạ sát thủ, đây chính là 800 đến tên lính, trước xem tướng quân là chắc chắn không dám hạ ra lệnh như vậy, hắn hội lo lắng đưa tới càng ồn ào biến. Hưu. Niếp thần vẫy tay, một thanh hết sức bình thường phi đao trong nháy mắt đi qua leo còn có số ít mấy cái cũng chưa chết đầu người. Theo leo hắn chết, trong giáo trường trở nên tĩnh mịch một mảnh, mới vừa còn kêu gào đến, còn sống 800 tới làm phản quân sĩ đã toàn bộ trở thành một cụ cụ thi thể. Nhìn thấy giật mình. Trung quanh kia chừng 3.000 tên lính nhìn đến trong lòng sợ hãi không dứt. Nhiều người như vậy, mấy giây liền toàn bộ chết, cái này so với hắn dùng bắn chết đều sắp nhiều. Trong đó số ít trước kia cũng nghĩ tới tham dự phản loạn quân sĩ lúc này lông mao dựng đứng, nếu như hắn mới vừa đứng ra đi, vậy bây giờ cũng đã là một cụ tử thi. Niếp thần nhìn những thi thể này, hắn là như vậy thật lâu không nói, như vậy phản loạn phải nghiêm túc xử lý, chẳng qua là. Nhiều người như vậy tử vong, niếp thần cảm giác trong lòng cũng không thoải mái. Hơn nữa còn là phá không thoải mái, nếu không phải trước kia cũng giết qua người, bây giờ Niếp thần nói không chừng ghét bỏ nôn mửa. Môn chủ. Trạm chiến nhỏ giọng nói, trong lòng của hắn đối với Niếp thần kính sợ trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Niếp thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, tất cả mọi người nghe, quân quy liền là quân quy, bây giờ quân quy cũng không tính nghiêm khắc, còn nữa người phản loạn, còn nữa không nhìn quân quy người, hết thể nghiêm trị. 10 người làm trái quân quy, ta giết 10 cái, 100 người làm trái quân quy, ta giết 100 cái. 1.000 người làm trái quân quy, 1.000 người ta cũng giết hết. Bây giờ lên, ngươi phúc lợi đãi ngộ tăng lên 20%, tốt tốt làm việc, ngươi cuộc sống càng ngày sẽ càng tốt, ta sẽ không bạc đãi mọi người, không cố gắng làm việc, hắn liền là kết quả. 2 phút trước, Niếp thần nói chuyện những thứ kia phản loạn quân sĩ căn bản cũng không nghe, chung quanh quân sĩ rất nhiều kỳ thực cũng xem thường, nhưng là bây giờ, Niếp thần nói chuyện, hắn từng chữ chặt chẽ nhớ kỹ trong lòng. Những binh sĩ này rất rõ. Niếp thần có thể hạ lệnh xử lý xong kia 800 người, nếu như hắn không nghe lời, vậy thì có 1.000 người cũng tuyệt đối sẽ bị toàn bộ xử lý xong. Đều không có nghe sao. Trạm chiến gầm hét lên. Vâng, môn chủ. Những binh sĩ này trước liền đã được đến thông chi, trạm chiến thay thế xem tướng quân là hắn tướng quân, nhưng trạm chiến là thuộc về trường sinh môn, niếp thần là trường sinh môn môn chủ. Trạm chiến, nơi này ngươi hảo hảo xử lý. Đúng xử lý trước, mang một cái khác nơi chú quân người tập trung tới. Khiến hắn cũng nhìn một chút. Niếp thần trầm giọng nói. Vâng, môn chủ. Trạm chiến cung kính nói. Niếp thần đạm thanh nói, đừng nữa xảy ra vấn đề gì, trạm chiến, làm tốt lắm, thực lực ngươi dùng không quá lâu có thể đạt tới xem tướng quân cấp, làm không được há, ngươi tướng quân chỗ hội có không ít người muốn ngồi. Môn chủ, ta biết, ta nhất định toàn lực làm. Trạm chiến kiên định nói, cái này 800 cái phần tử phản loạn xử lý xong, trạm chiến tin tưởng sẽ không có vấn đề gì. Nhất không nghe lời xử lý. Còn có một chút mặc dù trước kia cũng không phải là quá nghe lời, nhưng mắt thấy cái này 800 người bị xử tử, phỏng chừng không có mấy người dám nữa dùng thân thử quân pháp. Phong tỏa thông tin, nơi này thông tin không muốn truyền đi, người nào truyền đi, truy cứu trách nhiệm. Người chết nếu có gia thuộc, án hy sinh cho một phần chỗ tốt, cầm đầu leo đám người không có, kiểm tra và niêm phong leo đám người có hết thảy tài sản. Niếp thần đạm thanh nói. Vâng, môn chủ. Niếp thần thanh âm hắn những binh lính kia cũng nghe đến. Binh lính bình thường dưới tình huống như vậy trả lại cho một phần chỗ tốt khiến hắn đối với Niếp thần tán đồng một chút, đồng thời leo đám người chẳng những không có còn phải bị kiểm tra và niêm phong hết thảy tài sản cũng để cho trong lòng của hắn sợ hãi, tiền khoa chi dám, về sau muốn cầm đầu phản loạn, vậy cũng phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Môn chủ, ta đề nghị thôi miên hắn, toàn bộ chắc thí một lần, hết thể có lòng không thần phục, toàn bộ xử tử. Appleton trầm giọng nói, hắn giọng oang oang, những binh lính kia đồng dạng nghe được. Nghe được hắn lời này, một chút quân sĩ sợ hết hồn hết vía. Tạm thời không làm như vậy. Niếp thần nhàn nhạt nói, chư vị, ta cho mọi người 2 tháng, 2 tháng khiến mọi người điều chỉnh, sửa đổi một chút ý nghĩ trong lòng. Nếu như 2 tháng sau đó thôi miên phát hiện, ngươi chính là có phản loạn ý nghĩ thậm chí muốn ám sát ta, kia cũng đừng trách ta thủ đoạn cay độc. Đi thôi. Niếp thần cùng độc vương đám người rời đi, trạm chiến lưu xuống, nơi này chết 800 người tới, hắn cái này một cái tân nhậm tướng quân cũng không thiếu sự tình cần xử lý. Hắc Thạch Thành, Hắc Thạch Đại Tử Điếm. Hàn Ngọc Sơn đám người còn ở đây một bên, Hắc Tam Giác bên này có không ít thứ tốt, nếu tới, hắn dĩ nhiên cũng phải tại bên này đào một đào nhìn một chút sẽ có hay không có thu hoạch. Hàn Thiếu, hỏi thăm được, Nhậm Phi Vũ nàng 4 cái toàn bộ cùng Niếp Thần ở tại cùng một phòng tổng thống bên trong. Hàn Ngọc Sơn một tên thủ hạ nhỏ giọng nói. Hàn Ngọc Sơn sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống. Xuống. Hàn Ngọc Sơn quát lên. Kêu một tên thủ hạ lui ra, Trương Hàng cao mày nói, Hàn Thiếu, cái này có thể không thể nhẫn nhịn à. Hắn 5 cái lại ở tại cùng một phòng tổng thống bên trong, cái này Hàn Thiếu đến lúc đó thời gian vẫn cùng Nhậm Phi Vũ thông ra sao? Hàn Ngọc Sơn mặt tâm trầm, thông ra thông tin sớm liền tung ra ngoài, hủy bỏ không có dễ dàng như vậy, hủy bỏ, đến lúc đó thời gian hắn Hắc Long hội chỉ sợ trở thành trò cười. Chẳng qua là Nhậm Phi Vũ cùng Niếp Thần bây giờ đi gần như vậy, cái này cũng to lớn không tốt. Hàn Thiếu, ta kiêng kỵ Niếp Thần, kỳ thực Niếp Thần cũng có chút kiêng kỵ ta, hắn chẳng lẽ còn dám đem ngươi Hắc Long hội người đều giết hay sao? Trương Hằng nói, nếu như hắn dám làm bậy, ngươi hoàn toàn có thể đối phó còn lại một số người, nói thí dụ như Bạch Vận cha mẹ, Quản Tư Đoánh cha mẹ hắn chẳng qua là bình thường người. Trước Đế Lâm lâu sự tình ta đối lý, Niếp Thần uy phong, bây giờ chuyện kia đã qua, hắn không thể nào tùy tùy tiện tiện giết ta, hắn không có như vậy lá gan. Trương Hằng nói chính mình dũng khí cũng hùng tráng, hắn cảm thấy, Niếp Thần xác thực hẳn không có như vậy lá gan. Niếp Thần thực lực mạnh, nhưng là Niếp Thần tổng có một chút quan tâm người thực lực yếu. Hàn Thiếu, Nhậm Phi Vũ sự tình, ngươi nhưng là chiếm để ý, coi như phải đem Nhậm Phi Vũ mang về, Niếp Thần cũng không thể nói cái gì, ngươi Hắc Long hội còn có thể cho Hổ Khiếu Minh bên kia áp lực. Ở cùng một chỗ đây cũng không phải là một chuyện, trong thời gian ngắn cũng còn tốt, thời gian lâu dài, nói không chừng liền đi hỏa. Trương Hằng nói. Hàn Ngọc Sơn mặt âm trầm nói, ngươi nói rất có đạo lý, ta Hắc Long hội thực lực cũng không yếu, chiếm để ý dưới tình huống, ta còn đừng sợ hắn. Lão tử sẽ đi ngay bây giờ cưỡng ép mang Nhậm Phi Vũ mang đi. Hừ, đợi nàng trở thành nữ nhân ta, lại muốn nàng đẹp mắt. Chương 272, Hàn Ngọc Sơn chờ đến tìm phiền toái. Phụ thân. Cùng Trương Hàng hắn nói muốn đem Nhậm Phi Vũ mang đi, nhưng là Hàn Ngọc Sơn vẫn còn có chút lo lắng, hắn tiến vào phòng vệ sinh trước cho mình phụ thân Hàn Thế Thiên gọi điện thoại. Hàn Ngọc Sơn mang tình huống nói rõ. Ngọc Sơn, Nhậm gia đã xác định cùng ta thông gia, mặc dù còn không có tuyên bố, nhưng là chuyện này rất nhiều người đều đã biết. Chuyện này là Nhậm gia cùng Niếp Thần đối lý. Ngươi đi mang đi Nhậm Phi Vũ không có quan hệ, nhớ kỹ, tương lai ngươi là Hắc Long hội hội trưởng, ta Hắc Long hội cũng không phải bù nặn, không cần quá mức sợ đầu sợ đuôi. Hàn Thế Thiên trầm giọng nói. Trước Đế Lâm lâu sự tình, Hắc Long hội bồi không ít tiền, nhưng lúc đó là Hắc Long hội đối lý dưới tình huống còn không bồi, Niếp Thần giết tới cửa, quốc gia đều sẽ hướng về Niếp Thần. Không để ý tới thiệt thòi thậm chí còn chiếm một đạo lý của nó dưới tình huống. Hàn Thế Thiên ngược lại không sợ hai Niếp Thần, Niếp Thần mặc dù rất mạnh, nhưng hắn Hắc Long hội cũng không phải ăn chay. Phụ thân, ta biết. Hàn Ngọc Sơn trầm giọng nói. Hàn Thế Thiên vừa nói như thế, Hàn Ngọc Sơn trong lòng thì có ngọn. Mang theo một số người, Hàn Ngọc Sơn mấy chiếc xe cấp tốc chạy tới xem tướng quân biệt thự bên kia, Trương Hàng phía sau hắn 10 đến chiếc xe theo, hắn là sang đây xem náo nhiệt, dĩ nhiên, nếu như có thể chế rêu xuống Niếp Thần hắn cũng sẽ không khách khí. Hắc Thạch Đại Tiểu Điếm bên trong. Hàn Ngọc Sơn hắn thấy được Niếp Thần thực lực cường đại, Appleton hắn đều bị thu phục, mới bắt đầu hắn là rất lo lắng sợ hãi, nhưng là phía sau hắn đồng loạt thảo luận sau đó phát hiện, có lẽ hắn không cần sợ hãi Niếp Thần, hắn thân phận địa vị đều không thấp, Niếp Thần còn có thể tùy tiện giết hắn. Làm sao nhiều như vậy sẽ tới? Hàn Ngọc Sơn hắn đến gần nghi ngờ trong lòng. Thời gian bây giờ đã là trạm vào tối, Niếp Thần mời Hắc Ma Điện điện chủ hắn chuẩn bị là dạ tiệc, Hắc Ma Điện điện chủ, Huyết Sát môn môn chủ hắn bây giờ đều chạy tới. Hắc Tam Giác bên này không ít Niếp Thần cũng không có mời thế lực thủ lĩnh cũng chạy tới, hắn có vốn đang không có như vậy đánh tính toán. Nhưng là, mấy cái này thế lực tại Hắc Tam Giác bên này thông tin linh thông, mặc dù Niếp Thần hạ lệnh phong tỏa thông tin người, nhưng là bên trong trại lính thông tin hắn đã biết. Niếp Thần hạ lệnh, trong nháy mắt xử tử 800 phản loạn quân sĩ, cái này hù được hắn. Trước tại những người này trong tài liệu, Niếp Thần là một đệ tử, mặc dù cũng từng giết người, nhưng là Niếp Thần coi như nắm trong tay Dạ Dở quân đoàn như vậy thế lực thủ lĩnh hẳn là không hợp cách, Niếp Thần lòng dạ vẫn là quá mềm yếu. Những thế lực kia thủ lĩnh tuyệt đối không nghĩ tới, Niếp Thần thật không ngờ quả quyết sát phạt. 800 người, nói giết liền giết. Tình huống như vậy, hắn sợ hãi, hắn có thế lực từ trên xuống dưới cộng lại cũng không có 800 người, chứ hắn có thể không tin Niếp Thần dám đưa hắn như vậy thế lực thuộc quyền toàn diện, bây giờ hắn tuyệt đối tin tưởng Niếp Thần có như vậy lá gan. Sự thực đang ở trước mắt. Đối với rất nhiều người mà nói, một cái không giết thế nào người cao thủ tuyệt thế không đáng sợ, một cái quả quyết sát phạt cao thủ tuyệt thế liền vô cùng đáng sợ. Nếu như cái này một cái cao thủ tuyệt thế còn nắm trong tay một cỗ rất cường lực lượng, kia sự đáng sợ vẫn phải tăng lên nữa một cái cấp bậc. Vị bằng hữu này, không biết ngươi chạy tới bên này là? Hàn Ngọc Sơn hắn cản chiếc kế tiếp xe hỏi, chiếc xe này trên người đến từ một cái thế lực nhỏ, chỉ có chừng 100 cá nhân. Hàn Ngọc Sơn hắn không ít chiếc xe cùng một chỗ, hơn nữa khí thế cũng bất phàm. Trên xe kia người đàng hoàng nói, đương nhiên là tới bái kiến Trường Sinh Môn môn chủ Niếp Thần tặng phần lễ vật. Trường Sinh Môn. Hàn Ngọc Sơn hắn nghi ngờ, hắn còn không biết cái này. Đúng vậy, Niếp Thần đại nhân sáng lập Trường Sinh Môn, Chiến Vương ạ bổ tẩn hắn năm cái hôm nay là Trường Sinh Môn hộ pháp. Niếp Thần thiết tiến mời Hắc Ma Điện điện chủ Huyết Sắt Môn môn chủ đến, ta những thế lực nhỏ này không có được mời phòng trường dạ tiệc là không có ta phần, bất quá cũng qua được đưa lên một phần lễ vật, ngươi chẳng lẽ không đúng đi tặng quà? Hàn Ngọc Sơn lắc đầu, hắn trở lên xe, kia một cái thế lực nhỏ cường giả xe cấp tốc đi xa. Hừ, lại sáng lập cái gì Trường Sinh Môn? Hàn Ngọc Sơn hừ lạnh nói. Trương Hằng nói, Hàn thiếu, vậy ta còn có đi hay không? Hiện tại Niếp Thần tại tổ chức dạ tiệc không ít khách nhân đến, ta đi qua nhiễu loạn hắn dạ tiệc, Niếp Thần không hội phát biểu chứ? Sợ cái gì, dưới con mắt mọi người, Niếp Thần còn dám giết người hay sao? Hàn Ngọc Sơn cười lạnh. Ngay trước rất nhiều người mặt mang Nhậm Phi Vũ mang đi càng tốt hơn, nàng rất nhanh thì là ta vị hôn thê, bây giờ vẫn cùng khác nam nhân xen lẫn trong cùng một chỗ giống tiểu gì. Vừa nói, Hàn Ngọc Sơn hỏa giận đùng đùng lên xe, bây giờ đặc thù thời gian, Hàn Ngọc Sơn hắn xe cũng không có bị ngăn cản liền chạy đến khoảng cách biệt thự không xa một cái khu đậu xe khu vực. Khu đậu xe khu vực nơi này đã không ngừng ít xe sang trọng, rất nhiều người đã đến. Biệt thự bên trong, dạ tiệc còn chưa có bắt đầu. To lớn trong phòng yến hội không ít người. Từng cái thế lực thủ lĩnh vẫn là tiến vào phòng yến hội, hơn nữa trong phòng yến hội cũng chuẩn bị thức ăn, Niếp Thần chỉ cho Hắc Ma Điện cùng Huyết Sắt Môn phát thiệp mời, nhưng hắn là Viêm Hoàng quốc người, đối với Viêm Hoàng quốc tới nói, tới tặng quà, người tới là khách, trực tiếp khiến người xéo đi vẫn là không tốt lắm. Đương nhiên, mặc dù chuẩn bị thức ăn rượu ngon, nhưng là Niếp Thần bây giờ có thể chưa từng xuất hiện đi theo, đến lúc đó thời gian có thể xuất hiện một chút giao lưu mấy câu cũng là được rồi. Niếp Thần. Ô Lôi Sơn bên này bí cảnh đã xác định. Bước đầu điều tra không có phát hiện nguy hiểm, Chu Nghĩa cùng La Dương hắn muốn cùng những người còn lại cùng một chỗ tiến vào mặt trong. Phó Lập Diệp tướng quân cho Niếp Thần gọi điện thoại. Niếp Thần cười nhạt nói, Phó tướng quân, cái này ngươi thì không cần hỏi ta, nhìn chính hắn tâm ý. Mặc dù Chu Nghĩa cùng La Dương là Niếp Thần mang tới tu luyện trên đường có như bây giờ thực lực, nhưng Niếp Thần không có tính toán quản nhiều lắm, hắn không giống Bạch Vận nàng mấy cái. Niếp Thần cảm thấy mặt trong có thể gặp nguy hiểm, nhưng là mặt trong cũng có thể có bảo vật mạnh mẽ. Như vậy sự tình chỉ có thể La Dương chính hắn quyết định, nếu như hắn đến quyết định, hắn không cho La Dương hắn tiến vào đi, những người còn lại đạt được chỗ tốt to lớn đây. Nếu để cho hắn tiến vào đi, đến lúc đó thời gian hắn ở bên trong chết đây. Giữa bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau xuống phải, nhưng là quản quá nhiều, vậy thì qua. Nghĩa thần, hắn là manh liệt muốn tiến vào, ta đây cũng đồng ý. Đúng nghe nói ngươi thành lập Trường Sinh Môn, chúc mừng chúc mừng. Phó Lập Diệp tướng quân nói. Nghĩa thần khẽ cười nói, Phó tướng quân. Vài người môn phái mà thôi. Phó Lập Diệp tướng quân cười ha ha nói, ta cũng muốn xây dựng như vậy vài người môn phái à, từng cái người đều là trong cao thủ cao thủ. Nghĩa thần, ngươi chừng nào thì trở lại, đến lúc đó thời gian không biết có thể hay không giúp một điểm bận rộn. Chuyện gì? Nghĩa thần con mắt chợp mắt nói. Nghĩa thần, ngươi còn nhớ kia một cái tu luyện thiên âm mà công nữ tử chứ? Phó Lập Diệp tướng quân trầm giọng nói. Dĩ nhiên. Cô gái kia Điền Nu, trước vẫn là Chu Nghĩa bạn gái đây. Phó Lập Diệp tướng quân nói, Nghĩa thần, hiện tại toàn cầu không ít địa phương phát hiện như vậy nữ tử, có bị tóm lên đến, nhưng là có chạy thoát, nàng thực lực có đã rất mạnh, phòng trừng hội nên đón lớn đại phiền toái. Rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Nghĩa thần khẽ cau mày nói, trước kia một cái Điền Nhu thực lực cũng không phải rất mạnh. Đương nhiên, chỉ cần cho Điền Nhu thời gian, nàng tu luyện kia ma công lấy mạng người có thể nhanh chóng tăng lên nàng thực lực của chính mình. Điên cuồng như vậy tăng lên cũng sẽ tổn hại ma công người tu luyện bản thân, thọ nguyên cái gì hội hạ xuống, nhưng là đối với ma công người tu luyện tới nói hắn không quan tâm những chuyện này. Thiên âm ma công như vậy công pháp tà môn người tu luyện càng không sẽ quản những cái này, tu luyện như vậy công pháp đối với thực lực tăng lên nghiện so với huyền ma túy còn kinh khủng. Thiên cảnh. Phó Lập Diệp tướng quân trầm giọng nói, Niết thần, thần kiếm binh sĩ phát hiện một cái tu luyện thiên âm ma công nữ tử đã đạt tới thiên cảnh cấp, bị nàng cho trốn. Đúng, còn có một chút, tu luyện thiên âm ma công nữ tử đều là loại kia bản thân tư tưởng liền tương đối cực đoan. Niết thần cau mày đến, lại đã đạt tới thiên cảnh cấp. Như vậy nữ tử mị công phải đạt tới cái dạng gì cấp? Chỉ sợ địa cảnh cường giả tối đỉnh cũng không chịu nổi. Hơn nữa, như vậy thực lực, nói không chừng không cần mấy lần. Một lần giao hợp, như vậy nữ tử liền có thể mang một cái cường tráng nam nhân hút thành người khô. Phó tướng quân, chuyện này không thuộc ta coi chứ. Như vậy sự tình thiên đao binh sĩ cùng thần kiếm binh sĩ xử lý là được rồi. Niếp thần nhàn nhạt nói. Phó tướng quân, chỗ này của ta rất bận rộn, nếu như không có chuyện khác tình, ta đây trước hết treo a. Phó Lập Diệp tướng quân cười khổ, Niếp thần, vậy ngươi bận rộn. Cúp điện thoại, Phó Lập Diệp tướng quân thở dài một hơi, Niếp thần thực lực mạnh, mấy tên thủ hạ thực lực cũng rất lợi hại, nếu như hỗ trợ có thể giúp được không ít, nhưng là Phó Lập Diệp tướng quân cũng không tiện nói thêm cái gì. Trước linh thạch biến thành kim tiền khen thưởng, nơi này Niếp thần trong lòng liền không thoải mái. Mấy ngày trước Đế Lâm lâu còn gặp như vậy tổn thất lớn, Phó Lập Diệp tướng quân nghe người thủ hạ báo cáo qua, phỏng đoán cẩn thận, Đế Lâm lâu tổn thất có 500 ức. Nếu như tính luôn tương lai một đoạn thời gian doanh lợi cái gì, Đế Lâm lâu trưởng kỳ tổn thất tại 800 ức đến 1000 ức giữa, cái này tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Không lỗ như vậy tổn thất, đổi người nào ai cũng căm tức. Hừ. Niếp thần hừ lạnh, chuyện này hắn hội hỗ trợ mới là lạ. Đế Lâm lâu tại phía nam như vậy sự kiện là Thiên Đao binh sĩ quản, Thiên Đao binh sĩ xin lỗi địa phương khác nhiều, hắn não tàn mới có thể dương mắt mà đi hỗ trợ. Chương 273, bởi vì Niếp thần. Viêm Hoàng quốc nội, Thiên Đao binh sĩ tổng bộ. Bộ trưởng, đây là mới nhất số liệu. Thiên Đao binh sĩ tình báo tổ tổ trưởng Giang Thiên Hoa nói, hắn chìa tay đưa lên một phần tư liệu, thần sắc thập phần nghiêm trọng. Thiên Đao binh sĩ bộ trưởng Dương Nguyên Hoành tiếp qua tư liệu. Nhanh chóng nhìn xong tư liệu, Dương Nguyên Hoành sắc mặt đồng dạng trở nên nghiêm trọng, "Thiên Hoa, tình huống làm sao trở nên ác liệt phải nhanh như vậy?" Nửa ngày trước Dương Nguyên Hoành mới xem xong một phần tư liệu, khi đó tình huống so với hiện tại hoàn hảo nhiều lắm. Căn cứ vào tài liệu mới nhất, Viêm Hoàng quốc khu vực phía Nam Thiên Âm Ma công người tu luyện có thể đạt tới 500. Trước mắt bại lộ đã bị bắt lại có hơn 100, bại lộ nhưng là còn không có bị tóm lên đến có hơn 200. Hơn nữa nghiêm trọng hơn là, trong đó đã xác định có 3 cái đạt tới thiên cảnh cấp tu vi, người khác đang đuổi bắt bên trong đã chết nhiều cái, có 3 cái vẫn là tinh nguyên hao hết mà chết, nói khó nghe một điểm là bị đối phương cho hút khô, chẳng những không có thể bắt đến người, còn khiến 3 người kia thiên cảnh cường giả lớn mạnh thực lực. Bộ trưởng, căn cứ vào tình báo ta, hắn có người đạt tới thiên cảnh tu vi sau đó liền có thể cảm ứng được trong phạm vi nhất định còn lại người tu luyện, trợ giúp lẫn nhau, tốc độ nhanh nhiều. Bộ trưởng, nếu như không thể nhanh chóng thanh trừ đối phương thiên cảnh cường giả, dự trù 3 ngày sau tu luyện thiên âm ma công người có thể đạt tới 10 cái trở xuống, hơn nữa chẳng qua là ta Viêm Hoàng quốc khu vực phía Nam. Đúng bộ trưởng, còn có một cái vấn đề, căn cứ vào ta được đến tư liệu. Bắc bộ tu luyện thiên âm ma công cường giả có hướng ta nam bộ thay đổi vị trí dấu hiệu. Dương Nguyên Hoành cau mày nói, ừ, chuyện gì xảy ra? Ta thiên đao binh sĩ thực lực cũng sẽ không so với thần kiếm binh sĩ thực lực kém. Hắn chuyển tới phía nam, cảm thấy ta dễ khi dễ sao. Bắt một cái theo bắc bộ qua đến cho ta hỏi rõ. Đột nhiên, Giang Thiên Hoa trong lỗ tai vang lên thanh âm. Tổ trưởng, ta đã biết vì sao khu vực bắc bộ người hướng nam bộ thay đổi vị trí. Là nguyên nhân gì? Giang Thiên Hoa liền vội vàng thông qua thai nghe hỏi. Tổ trưởng, là bởi vì tu luyện thiên âm ma công nhân vật lợi hại biết ta thiên đao binh sĩ cùng Niếp thần quan hệ kém, Niếp thần phá có thể sẽ không xuất thủ trợ giúp. Giang Thiên Hoa cau mày nói, cái này đạo lý gì, Niếp thần bây giờ nơi nào có như vậy sức ảnh hưởng. Tổ trưởng, ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là ta hỏi bắt một cái tu luyện thiên âm ma công địa cảnh trung kỳ nhân vật, biết chính là cái này. Biết, tiếp tục hỏi ra càng nhiều. Cắt đứt thông tin. Giang Thiên Hoa mày nhíu lại đến nhìn về Dương Nguyên Hoành, bộ trưởng, ngài đã nghe được chứ? Hắn đối với Niếp thần kiên kỵ, có đúng hay không không hợp tình lý? Dương Nguyên Hoành chau mày, trong óc hắn cực tốc mà suy nghĩ. Đột nhiên, Dương Nguyên Hoành hơi biến sắc mặt nói, thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu. Bộ trưởng, ngài ý tứ, nàng có thể đi thiên địa đảo tham dự thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu. Giang Thiên Hoa bất khả tư nghị nói, nàng như vậy lá gan có đúng hay không quá lớn? Dương Nguyên Hoành hít sâu một hơi nói. nếu nàng thực lực đến lúc đó thời gian to lớn vượt quá ta phòng trường, nàng kia liền dám đi qua. Nàng kiêng kỵ cũng chỉ là lợi hại nhất một số nhân vật, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Niếp Thần bây giờ đã là lợi hại nhất một trong những nhân vật, thủ hạ của hắn mấy người thực lực cũng rất mạnh, mẹ cả hay là hắn đồng minh. Ta Thiên Đao binh sĩ cùng Thần Kiếm binh sĩ lực lượng không sai biệt lắm, Niếp Thần không cùng Thần Kiếm binh sĩ va chạm, Thần Kiếm binh sĩ có thể mời được hắn, nhưng là ta chỉ sợ không thể nào. Vốn là cân bằng cây cân càng thêm Niếp Thần một khối này đại tiền đặt cuộc, những thứ kia tu luyện thiên âm ma công người đi về phía Nam Di Động cũng liền có thể hiểu được. Dĩ nhiên, còn có một chút, nàng tụ hội đến Nam Bộ bên này thực lực thì càng mạnh, Thần Kiếm binh sĩ không hội vượt ranh giới hành động, nàng làm việc dễ dàng hơn. Cái này là nguyên nhân rất lớn, Niếp Thần chẳng qua là khiến nàng làm ra tuyển trạch ra. Giang Thiên Hoa sắc mặt nghiêm túc mà nói, Bộ trưởng, ta đây làm sao bây giờ? Các nơi thần bí thần kiện xuất hiện tốt vài lên, ta áp lực đã rất nhiều, tu luyện thiên âm ma công nữ tử nếu như đều tụ tập đến khu vực phía Nam, ta áp lực hội kịch liệt mà tăng cường. Đến lúc đó thời gian chỉ sợ ta khó có thể chịu được áp lực. Dương Nguyên Hoành trầm giọng nói, tiếp theo thời gian, Thiên Đao binh sĩ trưởng lão đều sẽ xuất động, nghiêm nghị đánh kích, khiến nàng biết ta Thiên Đao binh sĩ lợi hại. Bộ trưởng, Niếp Thần nơi đó muốn không muốn liên lạc một chút? Dương Nguyên Hoành khoát khoát tay, tạm thời không cần, muốn liên lạc với cũng là cửu khoan đến lúc đó thời gian đi liên hệ, cái này một cái phiền phức là hắn trêu ra đến, ta không khiêng cái này oan uổng. Phải. Hắc Tam Giác bên này, Niếp Thần bây giờ còn không biết quốc nội tình huống, dĩ nhiên coi như biết, Thiên Đao binh sĩ không có một nhắn nhủ hắn là như vậy sẽ không giúp bận rộn. Niếp Thần, ra. Biệt thự bên trong, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh đồng nàng tại lầu 2, dưới lầu chợt mà vang lên kêu to một tiếng âm thanh, thanh âm còn rất quen thuộc. Hàn Ngọc Sơn, hắn tới làm gì? Nhậm Phi Vũ sắc mặt run lên nói. Dưới lầu trong phòng yến hội bản đem so sánh náo nhiệt, Hàn Ngọc Sơn cái này kêu to một tiếng, toàn bộ phòng yến hội an tĩnh lại. Từng cái điều mọi người trông đợi đến Hàn Ngọc Sơn. Không ít người vẻ mặt cổ quái, Niếp Thần trường sinh môn thành lập, hắn tới tặng quà, lại còn có qua tới quấy rối. Ta đi xuống xem một chút. Niếp Thần nói. Nhậm Phi Vũ nàng gật đầu, nàng cũng không có theo xuống, bây giờ còn chưa tới chính thức lúc bắt đầu thời gian, nàng cũng không muốn xuống bị người chỉ trỏ. Hàn Ngọc Sơn, ngươi tới làm gì? Niếp Thần từng bước một chậm rãi theo Bạch Ngọc biến thành trên thang lầu đi xuống. Trước cùng mình phụ thân thông qua điện thoại. Nơi này vừa nhiều người như vậy, Hàn Ngọc Sơn có thể không tin Niếp Thần dám làm vậy, hắn sức mạnh tương đối đầy đủ lạnh lùng thốt, Niếp Thần, ta tới, dĩ nhiên là tiếp người. Qua một tháng nữa tả hữu thời gian ta Hàn nhà cùng Nhâm gia liền hội tuyên bố hôn ước, Nhậm Phi Vũ đến lúc đó thời gian liền là ta vị hôn thê, ta tới đưa nàng mang đi. Niếp Thần chậm rãi đi hướng Hàn Ngọc Sơn, đến khoảng cách chừng 3 thước địa phương, Niếp Thần đỉnh chỉ nhàn nhạt nói, ngươi đã Hàn nhà còn không có cùng Nhâm gia tuyên bố hôn ước. Kia Phi Vũ bây giờ cũng không phải là ngươi vị hôn thê. Hơn nữa coi như tuyên bố, Phi Vũ chính mình như mãnh liệt phản đối, ta coi như nàng bằng hữu hỗ trợ nghĩa vô phản cố. Hàn Ngọc Sơn lạnh giọng nói, Niếp Thần, nếu như ta hôm nay liền muốn mang Nhậm Phi Vũ mang đi đây. Niếp Thần cười, Hàn Ngọc Sơn, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Hôm nay nhưng là ta trường sinh môn thành lập đại ngày lành, ngươi chạy đến nơi này uy hiếp ta, không quá thích hợp đi. Trương Hàng hắn còn ở phía cuối nhìn, còn lại không ít người nhìn. Lúc này Hàn Ngọc Sơn đã có chút ít cưới hổ khó xuống, hắn ngạnh khí nói, Niếp Thần, ngươi coi như là uy hiếp ngươi đi. Niếp Thần, đừng tưởng rằng thực lực ngươi mạnh mẽ ta chỉ sợ ngươi, ngươi mạnh, bên cạnh ngươi người chưa chắc có mạnh như vậy. Bên cạnh ngươi người thân nhân bằng hữu chưa chắc có mạnh như vậy. Ngươi dám làm bậy, ta Hắc Long Hội có thể để cho ngươi biết lợi hại. Ngươi bây giờ đắc tội thế lực cũng không ít, Thiên Đao binh sĩ đều đắc tội ta nữa Hắc Long Hội không có quả ngon để ăn. Không ít người vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, Hàn Ngọc Sơn hắn còn không biết trong quân doanh tình huống, nhưng là tới đây không ít người đã biết, hắn từng cái thế lực thiên ti vạn lũ liên hệ, một cái biết, rất nhanh còn lại thế lực thủ lĩnh liền có thể biết, bất quá cũng giới hạn thế lực cường đại thủ lĩnh. Không biết sống chết ta. Xác thực, hắn còn tưởng rằng Niếp Thần là mèo con hay sao. Niếp Thần nhưng là một đầu ăn thịt người mãnh hổ a, một đạo mệnh lệnh 800 người tử vong, chật chật, phách lực này ta là không có. Đánh cược ngàn vạn Hàn Ngọc Sơn chắc chắn phải ảo não xéo đi. Người cho tăng ốc. Không ít người bí mật truyền âm trao đổi, Niếp Thần nhìn chằm chằm Hàn Ngọc Sơn, Hàn Ngọc Sơn bị nhìn chằm chằm trong lòng có chút sợ hãi, hắn gầm nhẹ nói, Niếp Thần, tranh thủ thời gian để cho Nhậm Phi Vũ ra. Nàng rất nhanh thì là nữ nhân ta, ta muốn mang nàng đi hợp tình hợp lý, thực lực ngươi mặc dù mạnh, nhưng coi như ta Hắc Long hội nhân vật trọng yếu hàng cùng một chỗ để cho ngươi giết, ngươi dám giết sao? Hàn Ngọc Sơn lời này nói ra, không ít người sắc mặt lại thêm cổ quái, Niếp Thần có dám hay không giết, cái này cần đi hỏi một chút kia 800 cái tử sĩ binh a. Niếp thần cười mà không cười, Hàn Ngọc Sơn, ta cảm thấy cho ta dám giết, muốn không ngươi trở về cùng phụ thân ngươi nói một chút để cho ngươi Hắc Long hội người tụ hội thử một chút. Cái này mới vài ngày a, không nghĩ tới ngươi lá gan vừa lớn như vậy, là trước kia tại Đế Lâm lâu quỷ thời gian còn không trường. Hàn Ngọc Sơn sắc mặt khó coi mà nói, Niếp thần, một lần kia là ta Hắc Long hội mất lý lẽ, lần này, ngươi không cho ta mang đi Nhậm Phi Vũ, mất lý lẽ nhưng là ngươi. Ồ, Niếp thần nói nhỏ một tiếng. Vậy thì như thế nào? Niếp thần ép tới gần một bước lãnh đạm nói, Hàn Ngọc Sơn, trước ta đã cho ngươi tuyển trạch, hiện tại ta cũng cho ngươi hai cái lựa chọn. Số 1, quỳ từ nơi này rời đi, thứ 2, chết. Hàn Ngọc Sơn lạnh lùng nói, ngươi dám. Niếp thần nhìn về bên cạnh quỷ thủ, trong vòng một phút hắn không có quỳ xuống, phế bỏ hắn tu vi. 2 phút bên trong không có quỷ rời đi, giết. Vâng, môn chủ. Quỷ thủ cung kính nói, trên người hắn thả ra ngoài sát ý. Hàn Ngọc Sơn sắc mặt đại biến, nhiều người nhìn như vậy, Niếp thần lại hạ lệnh quỷ thủ giết hắn, vậy nếu như đã đến giờ, chỉ sợ quỷ thủ thật hội đánh chết hắn. Nếu như không có người nhìn có lẽ Niếp thần còn sẽ không giết, có thể nhiều người nhìn như vậy, hôm nay lại là trường sinh môn thành lập cuộc sống, Niếp thần không thể tự mình đánh mình mặt. Vốn là, Hàn Ngọc Sơn là mượn mọi người thế đè đè một cái Niếp thần, khiến Niếp thần lời độc ác căn bản không dám xuất khẩu, nếu như Niếp thần sức mạnh không đủ chuyện xác thực sẽ không tha lời độc ác, nhưng là... Niếp thần thật không có đem Hàn Ngọc Sơn coi vào đâu. Chương 274, ngươi có thể nguyện dâng lên linh hồn ngươi. Một cái Hàn Ngọc Sơn mà thôi, coi như giết, Niếp thần tin tưởng Hàn Thế Thiên cũng không dám nói thêm cái gì. Coi như Hàn Thế Thiên hạ lệnh Hắc Long hội toàn lực phục thủ, Hắc Long hội những người còn lại cũng sẽ không đồng ý. Hắc Long hội không hề giống Trường Sinh môn là Niếp thần độc đoán, Hắc Long hội còn lại một chút hệ phái liên hợp thực lực so với Hàn Thế Thiên lực lượng còn lớn hơn. Nếu là tình hình chung, Hắc Long hội còn lại hệ phái nhất định sẽ hỗ trợ Hàn Thế Thiên, nhưng cùng Niếp thần cường giả như vậy đối kháng, Niếp thần còn có mấy cái mạnh mẽ đại thủ hạ, còn có mẹt cả như vậy minh hữu, hắn thì sẽ không được. Liều mạng giết mặc dù có thể Bạch Vận cha mẹ người như vậy sẽ chết, nhưng Bạch Vận nàng phải đều sẽ không xảy ra chuyện, Niếp thần càng sẽ không xảy ra chuyện. Mà Hắc Long hội đây, Niếp thần hắn xuất thủ, Hắc Long hội cường giả có thể ngăn cản được. Chỉ sợ Hắc Long hội cao tầng hội từng cái toàn bộ bị Niếp thần hắn thanh tẩy. Hàn Thế Thiên cũng không biết nói Niếp thần hạ lệnh xử tử kia 800 quân sĩ sự tình, nếu như biết, Hàn Thế Thiên cũng sẽ không đồng ý Hàn Ngọc Sơn tới. Một cái có thể hạ lệnh xử tử 800 người cường giả so với đồng dạng thực lực nhưng là không dám giết thế nào người người kinh khủng rất nhiều. Viêm Hoàng Quốc, Vinh Thành. Thế Thiên lão huynh, ngươi Hắc Long hội, về sau vẫn là phải cùng Niếp thần một chút cải thiện xuống quan hệ a. Một người trung niên cường giả nói, hắn là càng phía nam một thế lực cường giả. Quan huynh, nói thế nào? Kêu một cái cường giả kêu Quan Kiều Sơn, hắn hơi nghi hoặc một chút mà nói, Thế Thiên lão huynh, ngươi còn không biết Hắc Tam Giác bên kia thông tin. Niếp thần thành lập Trường Sinh môn. Biết. Hàn Thế Thiên nói. Quan Kiều Sơn lắc đầu, Thế Thiên huynh, không phải là cái này, Niếp thần không phải là nắm trong tay Dạ Dở quân đoàn sao. Dạ Dở quân đoàn hút á phiện không ít, còn có một chút trung thành với Gem tướng quân, 800 đến tên lính bất ngờ làm phản, Niếp thần đến, trực tiếp hạ lệnh dưới tay Độc Vương Thích vào độc khí. Ngắn ngủi mấy giây liền xử tử kia 800 người đâu. Cái gì? Hàn Thế Thiên cả kinh nói, coi như là hắn cũng chưa từng có hạ lệnh xử tử qua nhiều người như vậy. Thế Thiên huynh, ngươi cũng đừng nhìn Niếp thần trẻ tuổi hơn nữa còn là một đệ tử liền cho là hắn dễ khi dễ à, hắn dù sao đã là nhất cường giả đỉnh cao, hơn nữa bây giờ còn nắm trong tay một chi quân đội. Thành thật mà nói, coi như không liều mạng cao thủ, Thế Thiên huynh ngươi Hắc Long hội 2-3 vạn người chỉ sợ không đánh lại Dạ Dở quân đoàn mấy ngàn người. Hàn Thế Thiên khẩn trương móc ra điện thoại, hắn chỉ hy vọng bây giờ Hàn Ngọc Sơn còn chưa tới Niếp thần nơi đó. Trước theo Hàn Thế Thiên kinh nghiệm có thể uy hiếp, coi như không thành công, Hàn Ngọc Sơn an toàn vẫn là có bảo đảm, nhưng là bây giờ, Hàn Thế Thiên hoàn toàn không dám hứa chắc Hàn Ngọc Sơn an toàn, 800 cỗ thi thể, đủ để cho hắn rõ ràng biết được Niếp thần không phải là muốn bóp liền bóp, một cái không tốt Hắc Long hội gặp phải tai họa ngập đầu. Tích tích. Hàn Ngọc Sơn điện thoại reo lúc này đi qua 30-40 giây, Hàn Ngọc Sơn còn không có quỳ xuống. Dưới con mắt mọi người, hắn không nghĩ quỳ xuống, vậy hắn về sau còn muốn hay không trở thành Hắc Long hội hội trưởng. Đế Lâm lâu nơi đó mặc dù hạ quỳ, nhưng là mọi người đều ăn thiệt thòi, nơi đó tình huống không có người nào nói nhiều. Bây giờ nếu như ở chỗ này quỳ, muốn lừa gạt đều không gạt được a. Phụ thân. Hàn Ngọc Sơn tiếp thông điện thoại căm tức kêu to, phụ thân, Niếp thần quá cuồng vọng, hắn lại uy hiếp ta quỳ rời đi hắn biệt thự, hoặc hắn liền muốn giết ta. Đúng, hắn đã hạ lệnh dưới tay giết ta. Hàn Thế Thiên mặt liền biến sắc, hắn điện thoại đánh Trần Trờ A. Phụ thân, ngươi và Niếp Thần nói một chút, cái tên này hiện tại hung hăng càn quấy phải không có bên. Hàn Thế Thiên hít sâu một hơi, Ngọc Sơn, muốn sống, ngươi liền quỷ rời đi đi. Nói xong Hàn Thế Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi mà cúp điện thoại, cái này câu hắn nói bực bội hết sức, nhưng là nếu như không nói, hắn cảm giác mình thì sẽ mất đi Hàn Ngọc Sơn cái này một đứa con trai. Hơn nữa càng bi kịch là, đến lúc đó thời gian hắn chưa chắc có thể báo thủ. Phụ thân ngươi nói cái gì? Này, alo. Hàn Ngọc Sơn sững sờ, cái này tình huống gì? Hắn phụ thân lại khiến hắn quỳ rời đi, cũng không có cùng Niếp Thần nói chuyện. Nếu không phải đối với Hàn Thế Thiên thanh âm rất rõ có thể rõ ràng đoán được đây tuyệt đối là chính mình phụ thân, Hàn Ngọc Sơn bây giờ đều muốn hoài nghi bên đầu điện thoại kia người có đúng hay không giả mạo. Người còn có 5 giây. Quỷ thủ cười quái dị nói, hắn đã chuẩn bị xuất thủ, Hàn Ngọc Sơn bây giờ địa cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là tại quỷ thủ cái này một cái thiên cảnh trung kỳ cường giả phía trước vẫn là rất yếu ớt. Quỷ thủ có tuyệt đối nắm bắt trong nháy mắt liền phế bỏ Hàn Ngọc Sơn tu vi. Ta. Hàn Ngọc Sơn vốn là còn một chút dũng khí, nhưng là bây giờ, chính mình phụ thân đều nói như vậy, hắn dũng khí biến mất phải vô ảnh vô tung, chân mềm nhũn, hắn quỳ xuống đất. Niếp Thần nhìn về Trương Hàng hắn lúc này từng cái sắc mặt rất khó coi. Trương Hàng, lần này tạm tha ngươi một lần, nếu như ngươi về sau lại khiêu khích, đừng trách ta không khách khí. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Cút. Niếp Thần chuyện phá không khách khí, nhưng là nghe được Niếp Thần khiến hắn biến, Trương Hàng hắn cũng là như được đại xá mau rời đi. Hàn Ngọc Sơn sắc mặt khó coi vô cùng quỳ rời đi biệt thự. Niếp Thần, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hàn Ngọc Sơn trong lòng gầm thét, trong lòng của hắn sinh ra cực kỳ mạnh mẽ hoán độc ý. Ngươi muốn giết người. Ngay vào lúc này, một đạo âm hàn vô cùng âm thanh âm vang lên tại Hàn Ngọc Sơn trong đầu. Thanh âm này vang lên, Hàn Ngọc Sơn cảm giác linh hồn mình đều run sợ. Người nào, là ai? Hàn Ngọc Sơn chuyện đều không nói được, nhưng là, trong óc hắn vẫn là xuất hiện như vậy ý nghĩ. Ta. Ngươi còn chưa xứng biết bản vương tục danh. Bản vương chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi nguyện ý vì giết chết ngươi địch nhân nỗ lực cái dạng gì đại giới. Hàn Ngọc Sơn trong đầu một lần nữa vang lên thanh âm. Hàn Ngọc Sơn trong lòng khiếp sợ, lại không cần hắn mở miệng nói chuyện, hắn suy nghĩ một chút đối phương lại liền biết hắn muốn nói gì. Cái dạng gì đại giới ta đều nguyện ý. Hàn Ngọc Sơn vô cùng oán độc nói. Chậc chậc, tiểu tử, ngươi lại suy nghĩ một chút, ngươi thật cái gì đều nguyện ý. Thậm chí bao gồm linh hồn ngươi. Hàn Ngọc Sơn căn bản cũng không biết có quỷ giới tồn tại, hắn trong đầu vô cùng kiên định mà nói, tiền bối, chỉ cần có lực lượng, nỗ lực linh hồn ta cũng nguyện ý. Ha ha ha, được. Tiểu tử, nếu như vậy, bản vương cho lực lượng ngươi, truyền cho ngươi vô thượng ma công, bất quá ở trước đó, ngươi phải phát hạ linh hồn lời thề. Theo bản vương nghiệm, âm thầm kia một cái cường giả cáo nói Hàn Ngọc Sơn làm sao phát hạ linh hồn lời thề, Hàn Ngọc Sơn dựa theo phát. Tiểu tử, hiện tại ngươi rời đi trước. Bản vương rất nhanh thì chuyển cho ngươi ma công, bao ngươi tu vi trong vòng thời gian ngắn tăng mạnh, tốt tốt hiệu chung với bản vương bạc đại không ngươi. Vâng, tiền bối. Hàn Ngọc Sơn đoán độc trở về liếc mắt một cái Niếp Thần biệt thự cấp tốc lên xe rời đi, trong lòng của hắn lúc này phá hưng phấn, nghe đối phương ý tứ, hắn rất nhanh phải sẽ có thiên cảnh cấp tu vi, vượt quá Niếp Thần cũng có thể. Niếp Thần bây giờ thiên cảnh hậu kỳ, nếu là có thể vượt quá Niếp Thần, hắn chẳng lẽ có thể đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi? Nếu là có thể đạt tới cái này dạng tu vi, Hàn Ngọc Sơn thấy chính mình nỗ lực linh hồn hoàn toàn đáng giá. Sâu trong lòng đất. Kiệt kiệt, bây giờ mạnh mẽ oán hận, thật là một quả tốt con cờ à, nếu là phát huy tốt bản vương nói không chừng trong một năm liền có thể trọng lâm mặt đất, ha ha ha. Một cái nhìn qua thây khô một dạng quái vật cười quái dị, trong mắt của hắn lóe lên quỷ dị hường quang. Biệt thự bên trong. Niếp môn chủ. Niếp môn chủ, chúc mừng sáng lập trường sinh môn. Trong phòng yến hội từng cái người hành lễ chào hỏi. Hắn có tuổi tác so với Niếp Thần phần lớn, nhưng là bây giờ tương đối khách sáo, thế giới ngầm phải xem thành niên nhìn là thực lực. Chư vị, mọi người khách sáo, mọi người ăn uống sảng khoái. Niếp Thần cười đáp lại. Rất nhanh, ạ bộ tơn truyền âm cho Niếp Thần, Hắc Ma Điện điện chủ đám người, huyết sắt môn các hạng môn chủ người đồng loạt tới. Niếp Thần ra cửa nghênh đón, còn lại không ít người cũng ra nghênh tiếp, Hắc Ma Điện điện chủ, huyết sắt môn môn chủ đối với hắn mà nói cũng là đại nhân vật, bình thường khó gặp. Hắc Ma Điện điện chủ là một cái nhìn qua 40 mấy tuổi người trung niên, thân thể khỏe mạnh, trên thân bắp thịt thập phần phát đạt, Niếp Thần phỏng chừng hắn tu luyện là hoành luyện công phu, tu vi phương diện, Hắc Ma Điện điện chủ thiên cảnh sơ kỳ. Như vậy tu vi đúng Niếp Thần bây giờ tới nói không cao, nhưng là thiên cảnh tu vi kỳ thực đã tương đối khá. Huyết Sát môn môn chủ nhìn qua lão một chút, chừng 50 tuổi bộ dáng, thân thể có chút gầy, không giống như là Huyết Sát môn như vậy không ít mạnh mẽ đại thủ lĩnh sát thủ, càng giống như một người bình thường lão nhân. Hắc Ma Điện điện chủ, Huyết Sát Môn môn chủ bên cạnh, Niếp Thần còn chứng kiến hai người quen, một là Minh Cổ, một là Huyết Thương Lãng, đều là thiên cảnh tu vi, trừ hắn, hai phe thế lực tới còn lại cường giả ngược lại là không có thiên cảnh cấp. Chương 275, mẹ cả gia nhập trường sinh môn. Niếp môn chủ, chúc mừng a. Hắc Ma Điện điện chủ cùng Huyết Sát Môn môn chủ đều chắp tay mỉm cười, như Niếp Thần thực lực kém một điểm, hắn liền giết tới, Niếp Thần bây giờ thực lực quá mạnh, hắn chỉ có thể cải biến phương pháp ứng đối. Hắc Ma Điện chủ, Huyết Sát Môn chủ, hoan nghênh, mời vào bên trong. Niếp Thần trở về đến lễ mỉm cười nói. Niếp Thần nghĩ tại Hắc Tam Giác bên này cắm rễ xuống, nhưng là, hắn ngược lại không có suy nghĩ hoàn toàn chiếm cứ Hắc Tam Giác nơi này, cùng Hắc Ma Điện Huyết Sát Môn một chút giữ gìn mối quan hệ vẫn là có cần phải. Xin mời. Những người còn lại rối rít nhường qua một bên, Niếp Thần hắn đồng loạt tiến vào trong phòng yến hội. Trong phòng yến hội có một bàn là chủ bàn, chung quanh tương đối trống khoáng. Một bàn này rõ rệt cấp bậc cao hơn, Niếp Thần mang theo Hắc Ma Điện chủ hắn đến một bàn này. Niếp môn chủ, một bàn này không biết còn có ai? Hắc Ma Điện chủ dường như vô tình mà dò hỏi. Lời này nói ra, tức khắc trong phòng yến hội tiếng nghị luận nhỏ không ít, còn lại thế lực người từng cái chú ý, đặc biệt là Hắc Tam Giác bên này xếp hạng trước vài cái thế lực. Hắc Tam Giác bên này xếp hạng thứ 10 thế lực thủ lĩnh đều tới. Xếp hạng thứ 3, thứ 4, thứ 5 thế lực thủ lĩnh lúc này còn không có ở tại dư bàn ngồi xuống. Hắn ngồi ở trong phòng yến hội trên ghế salon thưởng thức rượu, Hắc Ma Điện chủ lời ra khỏi miệng, lỗ tai hắn đều dựng thẳng lên cẩn thận nghe. Niếp lão đệ, trọng yếu như vậy sự tình không thông báo một tiếng. Cánh cửa vang lên tiếng cười, Niếp Thần liền vội vàng nhìn về cánh cửa, Mạc Cả xuất hiện ở cánh cửa. Mạc lão ca. Niếp Thần cười nên đón. Mạc lão ca, không nghĩ tới ngươi đến bên này, không phải là đại sự gì, bản không có ý định kinh động ngươi. Mạc Cả cười nói, Niếp lão đệ, cái này thì ngươi sai rồi. Xây dựng môn phái, cái này cũng chưa tính đại sự. Trường sinh môn, nghe vào thập phần không tệ a. Niếp lão đệ, không biết ta có thể không thể gia nhập trường sinh môn làm một trưởng lão cái gì. Trong phòng yến hội từng cái cường giả trong lòng giật mình, mẹ cả muốn gia nhập trường sinh môn. Trường sinh môn đã tại Niếp Thần, ạ bộ tờn, quỷ thủ, độc vương, tây môn thí, lệ vô ngân 6 cái cường đại nhân vật, lại thêm một cái mẹ cả, vậy còn phải. Mẹ cả thực lực có thể so với ạ bộ tờn hắn còn mạnh hơn nhiều. Hắn sớm liền là thiên cảnh đỉnh phong, hơn nữa tiến vào bí tàng bên trong, thực lực của hắn vừa tăng lên rất nhiều. Mạc lão ca, ngươi muốn gia nhập trường sinh môn. Niếp Thần kinh ngạc nói. Mẹ ca nhìn Niếp Thần cười nói, Niếp lão đệ, không thể được sao. Vẫn là không hoan nên ta gia nhập trường sinh môn. Trước, kỳ thực mẹ ca còn không có tính toán gia nhập trường sinh môn, nhưng là nghe nói Niếp Thần xử lý kia 800 làm phản quân sĩ, mẹ ca quyết định. Mẹ ca trước thấy Niếp Thần vẫn là có một chút điểm không quả quyết. Tính tình như vậy chưa chắc có thể đi đến rất xa, biết chuyện kia, mẹ cả yên tâm, Niếp Thần đối người mình rất không tồi, đối với địch nhân, vậy hay là xuống phải ngoan thủ. Bây giờ mẹ cả thấy thực lực của chính mình không thể so với Niếp Thần thấp nhiều ít, nhưng là gia nhập trường sinh môn, mẹ cả không cho là đây là một cái kém chủ ý, Niếp Thần còn rất trẻ. Chừng 20 tuổi thì có như vậy thực lực, mẹ cả biết sớm tối Niếp Thần thực lực hội mạnh hơn chính mình nhiều lắm, lúc này gia nhập trường sinh môn tuyệt đối so với về sau gia nhập trường sinh môn tốt hơn nhiều. Mạc lão ca, ngươi gia nhập trường sinh môn, tuyệt đối hoan nghênh. Niếp Thần nghiêm mặt nói. Vừa nói, Niếp Thần đưa tay ra, Mạc lão ca, hoan nghênh gia nhập trường sinh môn. Ạ bộ tờn hắn hôm nay là hộ pháp, ngươi là trường sinh môn thứ một trưởng lão. Ha ha, được. Mẹ cạ cùng Niếp Thần nắm chặt tay. Vung tay ra, mẹ cạ không người thi lễ một cái, môn chủ. Mạc lão ca không cần đa lễ. Niếp Thần cười nói. Mẹ cạ mỉm cười nói, môn chủ. Về sau vẫn là để cho ta Mặc trưởng lão đi, ta cảm thấy Mặc trưởng lão cái này một cái xưng hô cũng thật tốt. Nói, Mặc trưởng lão, mấy vị này chắc hẳn ngươi đều là nhận thức, cũng không cần ta giới thiệu. Niếp Thần nhìn về Hắc Ma Điện điện chủ hắn mỉm cười nói. Hắc Ma Điện điện chủ hắn từng cái trong lòng khổ sáp, vốn còn muốn liên hợp cùng Niếp Thần trả giá, bây giờ mẹ cả lại gia nhập trường sinh môn, nếu như tranh luận, hắn trả giá năng lực giảm mạnh a. Hôm nay bữa tiệc rượu này đến. Hắc Ma Điện điện chủ hắn cũng không biết phải bỏ ra giá cả cao bao nhiêu cắt nhường đi ra ngoài nhiều ít lợi ích. Minh Cổ huynh, lại gặp mặt. Mẹ cả cười nhạt nói. Hắc Ma Điện điện chủ hắn mấy cái, tại mẹ cả nhìn đến, có thể vào hắn nhãn cũng chỉ có Minh Cổ. Minh Cổ thiên cảnh hậu kỳ tu vi, còn lại ba người đều chỉ có thiên cảnh sơ kỳ. Mặc dù nói Hắc Ma Điện điện chủ hắn có thủ lĩnh thân phận, nhưng mẹ cả cũng không quan tâm hắn cái này. Nếu như mọi người đồng loạt tiến vào tu la bí cảnh như vậy địa phương, Minh Cổ cùng Hắc Ma Điện điện chủ hai cái người nếu như đúng trên, chết vô cùng đại khả năng là Hắc Ma Điện điện chủ. Mạc huynh. Minh Cổ gật đầu, thần sắc hắn có một chút ngưng trọng, trước hắn và mẹ cả Niếp Thần đồng loạt từ bên trong ra, trong ba người, hắn biết thực lực mình thấp nhất. Niếp Thần cười nói, Hắc Ma Điện Chủ, mới vừa ngươi không phải hỏi một bàn này còn có người nào sao? Mặc Trường Lao tính toán một cái, ta, còn có ta bốn người bằng hữu, nàng xuống tới. Phượng Ảnh Đồng nàng bốn cái lúc này đồng loạt từ trên lầu đi xuống, tứ nữ đồng loạt biểu hiện phá kinh diễm, bất quá nơi này ngược lại là không có có bất cứ người nào thất lễ. Nơi này đều là một phe thế lực thủ lĩnh hoặc vô cùng trọng yếu nhân vật, đều là gặp qua không ít mỹ nữ, dĩ nhiên, càng trọng yếu là Niếp Thần uy hiếp. Bang chủ, khoảng cách Niếp Thần hơn 10 mét, một lao già truyền âm, hắn có thiên cảnh tu vi, truyền âm mục tiêu địa cảnh đỉnh phong tu vi, là Hắc Tam Giác bên này trước xếp hạng thứ 3 một cái đại lao, một cái chùm buồn thuốc phiện. Cái này một cái đại lão kêu Lôi Khôn, bang phái Hắc Sa Bang, thủ hạ có một nhánh 8.000 người tới quân đội, khống chế một khu vực lớn trồng trọt cây anh túc, kinh doanh ma túy làm rất nhiều, tài chính hùng hậu, thực lực rất mạnh. Niếp môn chủ, ngươi một cái bàn kia rất nhiều, ngươi còn chỉ có 10 người, một cái bàn kia ngồi 12 người không hỏi đề, thêm ta hai cái, như thế nào? Lôi Khôn đứng lên, kia một cái thiên cảnh cường giả đồng dạng đứng lên, Lôi Cắt giúp người từng trải có một hai chục cái, nhưng là tiến vào biệt thự chỉ có hắn hai cái. Lôi Khôn lời này nói ra, tức khắc từng cái người ánh mắt rơi vào Niếp Thần cùng Lôi Khôn trên thân, đây là muốn giao phong A. Niếp Thần trường sinh môn cao thủ nhiều, nhưng là trường sinh môn dù sao mới vừa thành lập. Dạ Dở quân đoàn cũng vừa vặn tiếp lấy, Lôi Khôn Hắc Sa Bang là tổ chức 20-30 năm. Tới đây không ít cường giả rất muốn biết Niếp Thần có thể hay không cho Lôi Khôn cái này một bộ mặt. Hắc Ma Điện điện chủ hắn đều muốn biết. Tích tích. Đang lúc này Niếp Thần vang, là Phượng Chính Dương điện thoại. Niếp Thần không có để ý Lôi Khôn trước tiếp thông điện thoại, Phượng Chính Dương có chút nổi nóng thanh âm theo trong điện thoại chuyển tới, Niếp Thần, có thể hay không làm phiền ngươi một chuyện. Chính Dương ra ra, mời ngài nói. Niếp Thần vội vàng nói. Phượng Chính Dương hít sâu một hơi nói, Niếp Thần, ngươi bây giờ tại Hắc Tam Giác có không kém thực lực, có thể hay không cho Hắc Tam Giác Hắc Sa Bang làm áp lực. Mới vừa phía dưới truyền lên thông tin, Hắc Sa Bang trộm vận phần lớn ma túy đến Viêm Hoàng Quốc cảnh bên trong, ma túy vật này gieo họa vô cùng, vì đánh kích ma túy. Mỗi một năm ta đều có không ít ưu tú tập độc cảnh tử vong, vừa vặn nhận được tin tức, ba cái tập độc cảnh bị giết hại, hắn một người trong đó kết hôn đều còn chưa đầy một năm, hai tử mới vừa đầy tháng. Niếp Thần nhìn về Lôi Khôn trên mặt hung dữ run một cái, Niếp Thần nguyên lực trói buộc bên trong lớn tiếng trong sảnh những người còn lại cũng không nghe thấy Phượng Chính Dương chuyện. Lôi Khôn dĩ nhiên cũng không có nghe được, nhưng Niếp Thần ánh mắt dường như không đúng, khiến Lôi Khôn sợ hết hồn hết vía. Niếp Thần, Hắc Sa Bang cũng không phải là thứ tốt gì. Ngươi và Hắc Ma Điện, cùng huyết sát môn đi lân cận một chút cũng không có quan hệ, cùng Hắc Sa Bang đi gần, phía trên đại lao phỏng trừng đều sẽ không hài lòng, ma túy vấn đề khiến phía trên một chút đại lao rất bất mãn. Chẳng qua là Hắc Tam Giác bên này đặc thủ, Hắc Sa Bang thực lực cũng không yếu cái này, một khỏa ưu ác tính mới vẫn không có xử lý xong. Niếp Thần khẽ mỉm cười, Chính Dương ra ra, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ hỗ trợ xử lý. Niếp Thần, ngươi cũng phải cẩn thận, Lôi Khôn người này nhưng là tàn nhẫn vô tình. Hắn khu vực khống chế không giúp hắn trồng trọt cây anh túc không ít đều bị hắn chém rụng hai tay. Phượng Chính Dương trầm giọng nói. Chính Dương ra ra, ta biết, rất nhanh ngươi liền hội nhận được tin tức. Chính Dương ra ra ta bên này còn có chuyện, ta trước hết treo. Niếp Thần nói xong cúp điện thoại. Thu lại, Niếp Thần hướng về phía Lôi Khôn vây tay, Lôi Bang chủ, ngươi qua đây. Lôi Khôn cùng Hắc Sa Bang kia một cái thiên cảnh cường giả đến gần. Lôi Bang chủ, ngươi muốn ngồi đến chủ bàn. Niếp Thần khẽ cười nói. Phải. Lôi Khôn trầm giọng nói. Lôi Khôn thấy, dựa hắn Hắc Sa Bang thực lực, hắn hai cái vẫn là có thể ngồi vào chủ bàn. Lôi Bang chủ, muốn ngồi đến chủ bàn cũng phải cần thực lực, không biết ngươi Hắc Sa Bang có bao nhiêu thiên cảnh cấp cường giả. Chỉ có cái này một cái sao? Niếp Thần đạm thanh nói. Lôi Khôn sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn Hắc Sa Bang thật đúng là chỉ có một thiên cảnh cường giả, có một cái thiên cảnh cường giả đã không tệ, nhưng là bây giờ Niếp Thần nói như vậy, Lôi Khôn cảm giác bị khinh thường. Niếp môn chủ. Ta Hắc Sa Bang mặc dù chỉ có một thiên cảnh cường giả, nhưng là ta Hắc Sa Bang thực lực cũng không thấp, ta Hắc Sa Bang có 8.000 quân sĩ. Lôi Khôn mặt âm trầm nói. Chương 276, trong lúc nói cười chiếm đoạt một phe thế lực. Thật đúng là chỉ có một thiên cảnh cường giả. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi Hắc Sa Bang không có thiên cảnh cường giả. Giọng nói rơi, một thanh cực kỳ nhỏ phi đao trong nháy mắt bắn vào Lôi Khôn bên cạnh kia một cái thiên cảnh cường giả trong đầu. Kia một cái thiên cảnh cường giả mắt trợn tròn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Niếp Thần lại dưới con mắt mọi người không chút kiêng kỵ xuất thủ. Ngươi, Lôi Khôn sợ hãi nhìn Niếp Thần, hắn lông mau dựng đứng, Niếp Thần trong nháy mắt thuấn sát hắn Hắc Sa Bang cái này một cái thiên cảnh cường giả, kia giết hắn chắc chắn lại thêm có thể. Lôi Khôn, ngươi xem, cho dù có 8.000 quân sĩ, sinh mệnh dã là yếu ớt như vậy. Niếp Thần cười nhạt nói. Lôi Khôn sắc mặt khó coi vô cùng, Niếp môn chủ, ngươi có ý gì? Những người còn lại cũng nhìn chằm chằm Niếp Thần, hắn không ít tâm tư bên trong cũng sợ hãi, Niếp Thần cái này xuất thủ hù được hắn, bao gồm Hắc Ma Điện điện chủ hắn đều bị hù dọa. Lôi Khôn, mới vừa ta nhận được điện thoại, ngươi Hắc Sa Bang không ít ma túy chảy vào ta Viêm Hoàng quốc cảnh bên trong, một điểm này ta thập phần không yêu thích. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn, thứ nhất, ngươi giữ nguyên ngươi bây giờ phòng mở dạng, tiền ta cũng không cần ngươi, nhưng là, thế lực của ngươi toàn bộ giao lại cho ta Trường Sinh môn, bao gồm như lời ngươi nói 8.000 quân sĩ, ngươi chỉ cần không rời đi ngươi phòng mở dạng, bảo đảm ngươi tiếp theo thời gian có thể trải qua tương đối thoải mái. Thứ hai, ta cho ngươi một ngọn phi đao. Lôi Khôn giận dữ nói, Niếp môn chủ, ngươi cái này quá đáng quá mức, ngươi đánh tính toán chiếm đoạt ta toàn bộ Hắc Tam Giác hay sao? Niếp Thần quét chàng từng cái cường giả một cái đạm thanh nói, chư vị, ta cũng không có ý nghĩ như vậy, dùng thực lực của ta, bằng vào ta Trường Sinh môn thực lực, chỉ có giả dở quân đoàn, cái này là không đủ, ta nhất định sẽ mở rộng, chắc hẳn ngươi càng vui ta trực tiếp chiếm Hắc Sa Bang địa bàn, như vậy ta tiểu cũng không cùng mọi người nổi lên va chạm. Tại chỗ không ít cường giả vốn là phá sợ hãi, nhưng nghe Niếp Thần vừa nói như thế, cũng đúng, dùng Trường Sinh môn thực lực không mở rộng không thể nào. Mở rộng kia cũng phải có mục tiêu, luôn sẽ có thế lực bị gồm thâu, Niếp Thần chiếm đoạt Hắc Sa Bang thế lực, kia so với chiếm đoạt chính hắn tốt hơn nhiều. Niếp môn chủ, ngươi có thể bảo đảm đến lúc đó sau khi không mở rộng sao? Có người lớn tiếng nói. Lôi Khôn quát lên, mọi người chớ tin, Niếp Thần có thể bảo đảm mới là lạ, chiếm đoạt ta Hắc Sa Bang, đến lúc đó sau khi Hắc Tam Giác còn lại thế lực cũng sẽ từng cái bị gồm thâu. Niếp Thần đạm thanh nói, chư vị, chỉ cần không cùng ta Trường Sinh môn vì địch, ta Trường Sinh môn vẫn tương đối dễ nói chuyện, tin tưởng ngươi bây giờ đối với ta đều có một chút giải, con người của ta, ngươi dễ nói chuyện, ta cũng dễ nói. Mới là lạ. Không ít người thầm nghĩ trong lòng, Niếp Thần nhưng là một đạo mệnh lệnh giết 800 người, mới vừa trong nháy mắt giết chết một người thiên cảnh cường giả, hơn nữa muốn chiếm đoạt Hắc Sa Bang 8.000 người. Ngươi người nào tin người đó ngốc, mọi người lúc này không đứng ra, đến lúc đó sau khi sẽ chờ gặp vận đen đi. Lôi Khôn giận dữ hét. Niếp Thần liếc Hắc Ma Điện điện chủ huyết sát môn các hạng môn chủ một cái nói, chư vị, chiếm Hắc Sa Bang địa bàn sau đó, ta Trường Sinh môn còn cần một chút lợi ích, nhưng là tuyệt đối thuộc về ngươi có thể chấp nhận. Nói thí dụ như Hắc Thạch Đại Tiểu Điếm ta cần một chút cổ phần, phòng đấu giá, sinh tử lôi đài các loại cần một chút lợi ích, trừ cái đó ra, ta Trường Sinh môn yêu cầu không nhiều, dù sao ta Trường Sinh môn đã có giả dở quân đoàn còn có Hắc Sa Bang lợi ích, đã không ít. Hắc Ma Điện chủ, ngươi thấy thế nào? Niếp Thần nhìn về Hắc Ma Điện chủ, Hắc Ma Điện chủ khẽ gật đầu, Niếp Thần, nếu như theo ngươi nói, ta Hắc Ma Điện cũng không có ý kiến đến gì, ta đồng ý. Huyết Sát môn chủ, ngươi ý kiến đây? Lao Phu đồng ý. Bất quá Niếp Thần, cũng không có thể tổn hại quá nhiều người lợi ích, nếu không đối với Trường Sinh môn cũng là bất lợi. Huyết Sát môn môn chủ mỉm cười nói, Hắc Sa Bang cùng Hắc Ma Điện Huyết Sát môn va chạm có không ít, Hắc Ma Điện chủ Huyết Sát môn chủ hắn vui vẻ Hắc Sa Bang xui xẻo. Đa tạ hai vị lý giải. Niếp Thần cười nói. Vừa nói, Niếp Thần ánh mắt quét qua còn lại không ít thế lực thủ lĩnh, chư vị, ngươi những người còn lại người nào có ý kiến liền nhấc ra. Mười đến giây trôi qua không có ai lên tiếng, Hắc Ma Điện chủ Huyết Sắt môn chủ đều đã đồng ý, lúc này đứng ra biểu thị phản đối, hắn còn không có ngu như vậy. Thời gian này nhảy ra, mười phần sẽ bị Niếp Thần đạp cho chết. Ngươi Lôi Khôn sắc mặt hết sức khó coi. Niếp Thần đạm thanh nói, Lôi Khôn, cho ngươi 10 giây thời gian, ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống. 10 giây trôi qua nếu như ngươi không có tuyển trạch, ta coi như ngươi tuyển trạch loại thứ hai. Lôi Khôn sắc mặt khó coi hết sức, trước khi tới hắn thật không nghĩ đến tình hình chi a kém, Niếp Thần lá gan lại lớn như vậy, ngay trước nhiều người như vậy mặt liền dám bá đạo như vậy làm việc. 10 giây thời gian trôi qua rất nhanh 5 giây. Ta đồng ý. Lôi Khôn hít sâu một hơi thập phần biệt khuất nói, không đồng ý liền chết, hắn căn bản cũng không có lựa chọn thứ hai. Lôi Khôn có địa cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng là tại Niếp Thần phía trước chạy thoát căn bản cũng không có thể, ạ bộ tờn hắn tùy tiện một cái cũng có thể dùng nhẹ nhõm giết chết hắn. Tốt, kia Lôi Khôn, ngươi xem ánh mắt ta. Niếp Thần nói. Lôi Khôn nhìn về Niếp Thần con mắt, Niếp Thần trong mắt thần quang lập lòe, Lôi Khôn mặt liền biến sắc lập tức tránh, Niếp Thần hừ lạnh một ngọn phi đao xuất hiện ở trong tay. Lôi Khôn khó khăn một lần nữa nhìn về Niếp Thần con mắt. Ngay trước mặt mọi người, Niếp Thần mở bắt đầu thôi miên Lôi Khôn, nửa phút, thôi miên kết thúc. Lôi Khôn ánh mắt trở nên bình tĩnh, đi qua Niếp Thần thôi miên, trong lòng của hắn căn bản là sinh không lên đối với Niếp Thần oán hận, đến lúc đó sau khi cũng sẽ không suy nghĩ chạy trốn, nếu như dưới tay ai ngờ làm bậy, hắn còn sẽ chủ động cáo nói Niếp Thần. Nói rõ hơn một chút, theo sâu trong nội tâm, Lôi Khôn sẽ đem Niếp Thần xem như chủ nhân. Lôi Khôn, trở lại, tụ hội ngươi người, phối hợp hạ bộ tẩn trạm chiến đám người hoàn thành chiếm đoạt, ngươi trên thẻ tiền bất động ngươi, còn lại sản nghiệp toàn bộ chuyển giao. Niếp Thần nói, vâng, Niếp môn chủ. Lôi Khôn cung kính nói, Niếp Thần nhìn về hạ bộ tẩn các loại, hạ bộ tẩn, ngươi và Lôi Khôn đi một chuyến, tiêu hủy hết thẻ ma túy, tiêu hủy hết thẻ cây anh túc ruộng, đúng hắc xa bang tổn thương một ít gia đình cấp cho nhất định bồi thường. Còn nữa, phát hướng Viêm Hoàng quốc ma túy thông chi toàn bộ hủy diệt. Hắc xa bang co không phục, toàn bộ tiến tới thanh lý. Còn lại thế lực, nhân cơ hội làm bậy, nghiêm trị. Còn lại thế lực, trong quá trình hành động cấp cho bang trợ, ghi nhớ. Niếp Thần nhanh chóng phát ra mệnh lệnh, rất nhanh ạ bổ tẩn hắn linh đến chỉ thị rời đi, Lôi Khôn cũng theo đi qua, lần này chiếm đoạt phòng trường hội có một chút rối loạn. Nhưng là đại hỗn loạn Niếp Thần tin tưởng sẽ không xuất hiện, Lôi Khôn nhưng là đã bị khống chế, hơn nữa A bình thường hắn từng cái thực lực cường đại. Hắc Tam Giác còn lại thế lực cũng không dám làm bậy, thậm chí không ít thế lực hẳn sẽ hỗ trợ. Hắc Ma Điện Chủ, Huyết Sát Môn Chủ, chư vị. Khiến mọi người chê cười, mọi người ngồi, ảnh đồng, thông chi một chút đi lập tức mang thức ăn lên. Niếp Thần mỉm cười nói. Rất nhanh rượu món ăn lên, bầu không khí trở nên nóng nảy trào dâng không ít. Niếp Môn Chủ, lợi hại A. Trong lúc nói cười, Hắc Sa Bang liền trở thành lịch sử. Huyết Sát Môn môn chủ mỉm cười nói. Niếp Thần khẽ mỉm cười, Huyết Sát Môn chủ, mới vừa ta nhận được điện thoại, một vị trưởng bối nói cho ta biết, Hắc Ma Điện cùng Huyết Sát Môn vẫn là có thể, chạm trán không có quan hệ gì, nhưng là Hắc Sa Bang không thể chạm trán, cho nên, ta cùng Lôi Khôn cũng không có chuyện gì để nói, trực tiếp chiếm Hắc Sa Bang. Huyết Sát Môn chủ, Hắc Ma Điện chủ, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta cũng không có chiếm cứ toàn bộ Hắc Tam Giác ý nghĩ, bởi như vậy. Hắc Tam Giác nhưng là không còn có như bây. Giờ sức sống. Niếp môn chủ, người đánh kích ma túy thái độ ta thập phần đồng ý, chẳng qua là. Coi như ngươi không làm, chỉ sợ những người còn lại cũng sẽ làm. Hắc Ma Điện chủ đạo. Không ít người thẳng đứng lỗ thai, một điểm này rất nhiều người tương đối quan tâm. Hắc Sa Bang nếu như không làm ma túy, kia thị trường cần cầu hội thịnh vượng rất nhiều, phương diện này lợi ích to lớn. Niếp Thần đạm thanh nói, Hắc Ma Điện chủ, ta biết. Ta cũng không muốn dựa vào bản thân lực lượng toàn cầu cấm chỉ ma túy, đây hoàn toàn không thực tế. Nhưng là ta nếu tại bên này, Hắc Tam Giác bên này không thể có ma túy chạy tới Viêm Hoàng quốc cảnh bên trong. Nếu như ta không biết không có vấn đề, khiến ta biết, đến lúc đó sau khi ta thủ đoạn sẽ không giống hiện ở đây sao ôn hòa. Lôi Khôn tiếp theo thời gian còn có thể thật tốt hưởng thụ, về sau phát hiện tình huống như vậy, nhẹ thì tịch thu tài sản, nặng thì mang hết thể liên quan người toàn bộ xử tử. Nghe xong Niếp Thần chuyện. Không ít người trong lòng sợ hãi đồng thời cũng hưng phấn, Niếp Thần chẳng qua là không cho ma túy chạy tới Viêm Hoàng quốc, chạy tới địa phương còn lại không hỏi đề a. Sự thực trên, bởi vì Viêm Hoàng quốc đánh kích rất lợi hại, Viêm Hoàng quốc phương diện này thị trường cũng không phải đặc biệt đại, chủ yếu vẫn là Mỹ Châu thị trường. Niếp môn chủ, ta nghĩ có lời này của ngươi, sẽ không có người lại ngược gió gây án. Hắc Ma Điện chủ mỉm cười nói, Hắc Ma Điện kỳ thực cũng có một chút phương diện này sinh ý, Niếp Thần chỉ là cấm ma túy tiến vào Viêm Hoàng quốc liền có thể. Hắc Ma Điện phương diện này sinh ý chủ yếu là làm Mỹ Châu bên kia, cùng Niếp Thần cũng không có mâu thuẫn gì. Chương 277, máy bay tư nhân. Chính Dương tư lệnh, cảm tạ, cảm tạ. Tây Nam quân khu bộ tư lệnh, Phượng Chính Dương nhận được điện thoại kia một thủ một người trung niên vô cùng hưng phấn nói. Triệu Trường Phong, ta làm sao nghe không hiểu. Ngươi chuyện gì cảm ơn ta à? Phượng Chính Dương đầu góc mơ hồ nói. Điện thoại kia một đầu người trung niên kêu Triệu Trung Tường, Vân Tỉnh tập độc sảnh thính trưởng. Hắn kích động nói, Chính Dương tư lệnh, ta trước không phải là cùng ngài đề cập tới có thể hay không để cho Niếp Thần giúp cấm độc sự tình sao. Hả, là cái này a? Ta nói vài lời, Niếp Thần nhanh như vậy liền nhắn nhủ xuống. Ngươi cũng không nhất định nhanh như vậy cảm ơn ta đi, Hắc Sa Bang còn không biết có thể hay không thay đổi đây. Phượng Chính Dương nói, Triệu Trung Tường hưng phấn nói, Chính Dương tư lệnh, ngươi còn không có được thông tin a? Ta vừa vặn vừa lấy được bên kia thông tin, về sau không có Hắc Sa Bang. Ngài cho Niếp Thần gọi điện thoại thời điểm, Lôi Khôn cùng Hắc Sa Bang kia một cái thiên cảnh cường giả ngay tại Niếp Thần nơi đó, Niếp Thần đánh chết tại chỗ kia một cái thiên cảnh cường giả, tiếp đó trực tiếp khống chế Lôi Khôn thu nạp toàn bộ Hắc Sa Bang. Về sau không có Hắc Sa Bang khu vực khống chế cũng sẽ không còn có ma túy, Niếp Thần đã hạ lệnh tiêu hủy hết thảy ma túy, tiêu hủy hết thảy cây anh túc ruộng, còn nữa, đã phát hướng Viêm Hoàng quốc bên này có thể đoạt về cũng sẽ lập tức đoạt về. Phượng Chính Dương cả kinh nói, tiểu tử kia là gan lớn như vậy, còn lại thế lực sẽ không có mãnh liệt bắn ngược. Chính Dương tư lệnh, không có, hoàn toàn không có. kia một cái thiên cảnh cường giả là bị Niếp Thần trong nháy mắt giết chết, đúng ở trước đó, mẹ cả gia nhập trường sinh môn. Triệu Trung Tường vội vàng nói. Niếp Thần nói tiếp thu dạ dở quân đoàn cùng Hắc Sa Bang, còn lại thế lực bánh gạ tổ tiểu cũng không làm sao động, những thế lực kia ít nhất trước mắt biểu hiện coi như bình tĩnh. Phượng Chính Dương hít sâu một hơi nói, còn nước không? Còn có còn có. Niếp Thần nói, bên kia còn lại thế lực chế độc hắn không quản, nhưng là, ma túy tuyệt đối không thể chạy vào ta Viêm Hoàng Quốc, nếu không hết thể nghiêm trị. Triệu Trung Tường nói. Phượng Chính Dương trên mặt lộ ra mỉm cười, tiểu tử này ngược lại là biết phân tức, chỉ cần không chạy tới ta Viêm Hoàng Quốc liền có thể, địa phương còn lại, quản chẳng phải nhiều, tay hắn nếu như dỗi như vậy trưởng còn sẽ xảy ra chuyện. Chính Dương tư lệnh, Niếp Thần mặc dù chỉ có 20 tuổi, nhưng là hoàn toàn không thể dùng 20 tuổi người trẻ tuổi nhìn a. Triệu Trung Tường mỉm cười nói. Phượng Chính Dương cười ha ha nói, Triệu Trường Phòng, ngươi còn cười, ngươi liền muốn thất nghiệp biết không? Nếu quả thật không có ma túy chạy tới bên này, ngươi mỗi ngày liền muốn nhàn chết. Triệu Trung Tường cảm khái vô cùng nói, Chính Dương tư lệnh, nếu như có thể không có ma túy chạy vào, đừng nói nhàn, để cho ta hiện tại đã đi xuống chỗ gác ta đều không có bất kỳ ý kiến a. Chính Dương tư lệnh, ta có một cái yêu cầu quá đáng, đến lúc đó sau khi có thể hay không phiền toái Chính Dương tư lệnh giới thiệu gặp mặt xuống. Ta nghĩ mời Niếp Thần nghe một cái cơm ngỏ ý cảm ơn. Triệu Trường Phong, ngươi trực tiếp không liên lạc được liền có thể. Phượng Chính Dương cười nói. Triệu Trung Tường cười khổ nói, Chính Dương tư lệnh ngươi đây là khó xử ta, ta sợ ta mặt mũi không có lớn như vậy a. Niếp Thần thân phận hôm nay vị trí, coi như cấp cao hơn ta mời hắn, hắn cũng có thể bỏ mặc đi. Triệu Trường Phong, cho ngươi cầm cái chiêu, chuyện này, ngươi có thể báo cáo đi lên vì Niếp Thần mời một công, đến lúc đó sau khi thì không phải là ngươi mời Niếp Thần. Nói không chừng Niếp Thần sẽ còn mời ngươi ăn cái cơm. Phượng Chính Dương cười nói. Triệu Trung Tường vội vàng nói, cái này là chắc chắn, vật liệu ta đã khiến người phía dưới chuẩn bị, Niếp Thần giúp ta lớn như vậy bận rộn, không thể nào không có một chút biểu thị. Chẳng qua là đến lúc đó sau khi mời khách vẫn phải là ta tới mời, khiến Niếp Thần mời khách, không thể tưởng tượng nổi, Chính Dương tư lệnh, chuyện này ngươi có thể nhất định phải giúp ta. Vậy cũng tốt, nếu như một ngày kia Niếp Thần đến bên này, ta sẽ cùng Niếp Thần nói một chút. Thông báo tiếp ngươi một tiếng. Phượng Chính Dương mỉm cười nói. Đa tạ Chính Dương tư lệnh. Cúp điện thoại, Phượng Chính Dương cảm khái không thôi. Hắn trưởng không đến Tây Nam quân khu, nhưng là muốn đem cái vấn đề này giải quyết cũng phá khó khăn, không nghĩ tới Niếp Thần lại giải quyết dễ dàng như vậy. Đây cũng không phải nói Tây Nam quân khu lực lượng không bằng Niếp Thần bây giờ trường sinh môn. Niếp Thần trường sinh môn bây giờ còn lâu mới có được cường lực như vậy lượng, nhưng là Niếp Thần trường sinh môn bây giờ đã đánh vào hắc tam giác bên trong. Hơn nữa trường sinh môn cao thủ hàng đầu nhiều, cao thủ hàng đầu phương diện này, Phượng Chính Dương trưởng khống lực lượng có thể kém xa. Giống Hắc Ma Điện chủ hắn nhân vật như vậy, hắn kỳ thực cũng không sợ quân đội thường đi qua nhiều hơn một chút hắn tin tưởng dựa hắn lực lượng cũng có thể chạy trốn, nhưng là, nếu như đối thủ là Niếp Thần cường giả như vậy, vậy hắn liền không có lòng tin, Hắc Ma Điện chủ hắn nhân vật như vậy tình nguyện đắc tội Phượng Chính Dương cũng sẽ không vui đắc tội Niếp Thần. Niếp Thần biệt thự bên này, Yến hội mới bắt đầu không vui sau đó thuận thuận lợi lợi tiến hành tiếp, yến hội trong đó, không ít chuyện phía trên Niếp Thần cùng Hắc Ma Điện điện chủ huyết sát môn môn chủ hắn cũng thỏa đàm, Hắc Thạch Đại tiểu điếm các loại không ít sản nghiệp trường sinh môn bây giờ đều chiếm được tỷ lệ nhất định, mỗi một năm thu nhập cũng sẽ không ít. Niếp môn chủ, cáo tử. Cáo tử. 8 giờ tả hữu, từng cái thế kẻ lực mạnh rời đi, biệt thự bên trong an tĩnh lại. Niếp Thần, tiếp theo thời gian ngươi không sẽ đợi tại bên này chứ? Phượng Ảnh Đồng dò hỏi. Quản tư Doánh Bạch Vận nàng nhìn Niếp Thần có chút bận tâm, bên này nàng không phải là pha yêu thích, nàng cũng không yêu thích Niếp Thần lâu dài thời gian đợi tại bên này. Lâu dài đợi tại bên này, quản tư Doánh nàng đoán chừng Niếp Thần hội giết không ít người, mặc dù Niếp Thần không hội hồ giết người lung tung, nhưng là nàng cảm giác vẫn là không tốt. Không biết. Niếp Thần lắc đầu một cái, bên này mẹ cả chấn giữ đến hoàn toàn có thể, ngày mai ta liền trở lại đi. Nói tới chỗ này Niếp Thần thở ra một hơi dài, quản tư Doánh nàng không có thói quen bên này hoàn cảnh. Niếp Thần kỳ thực cũng không có thói quen, giết người cũng không phải một món khiến người thoải mái sự tình. Niếp Thần vẫn ưa thích Vinh Thành bên kia, qua tương đối bình thường sinh hoạt. Ngày mai sẽ trở lại sao? Bạch Vận kinh ngạc vui mừng nói. Niếp Thần cười gật đầu, ừ, bên này mặc dù còn có một ít chuyện, nhưng là mẹ cả hắn hoàn toàn có thể xử lý được. Ta có rất nhiều ngày không có đi trường học, đặc biệt Bạch Vận ngươi cái này một cái hiếu học sinh đều có rất nhiều ngày không có đi trường học. Nếu không đi... Lớp học một chút đồng học phòng trừng đều muốn báo động, cha mẹ ngươi có thể cũng sẽ tìm được trường học đi. Đúng, ta trước nghe được ngươi và bá mâu gọi điện thoại, bá mâu hắn đã hợp ý một gian nhà, Minh Thiên bá mâu không là muốn cho ngươi cùng đi xem nhìn sao. Quản tư Doánh nói, Niếp Thần, tối nay còn có một chuyến trở lại chuyến bay, không bằng ta hiện tại liền rời đi trở lại Vinh Thành. Phòng này mới vừa chết qua người, cảm giác là lạ. Niếp thần nghĩ đến trước giết kia một cái thiên cảnh cường giả. Quản tư bánh nàng mặc dù là người tu luyện, nhưng nàng thật đúng là đều chưa từng giết người, vừa mới chết hơn người phòng mở dạng, phòng chừng nàng là có một chút bóng ma trong lòng. Niếp thần gật đầu, ta đây liền đặt vé phi cơ trở lại. Hắc Sa Bang sự tình mới vừa xử lý, Dạ Dở quân đoàn sự tình cũng vừa xử lý, kỳ thực Niếp thần vẫn là có cần phải tại bên này ở lâu vài ngày, nhưng là Niếp thần tại bên này cũng không quá thoải mái. Trước hạ lệnh giết 800 người. Hắc Sa Bang sự tình trong xử lý mặt chắc chắn cũng sẽ có người tử vong. Biệt thự bên trong còn tự tay giết một cái. Niếp thần áp lực trong lòng kỳ thực cũng không nhỏ, chẳng qua là, cái này Niếp thần dĩ nhiên sẽ không cùng Phượng Ảnh Đồng nàng nói. Trở về cũng tốt, Hắc Sa Bang Dạ Dở quân đoàn nếu có người âm thầm ra tay đối phó Bạch Vận Tư Bánh nàng thân nhân, ta cũng tới kịp xử lý. Phượng Ảnh Đồng nói. Bạch Vận quản Tư Bánh trong lòng căng thẳng. Niếp thần, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Bạch Vận nói. Niếp thần lắc đầu một cái, yên tâm, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ta cũng không có đánh chết Gem tướng quân, cũng không có đánh chết Lôi Khôn. Gem tướng quân âm thầm một chút sát thủ cái gì đã xử lý, Lôi Khôn đúng hắn đã tính toán khoan dung, trung thành với hắn tuyệt đối sẽ không giết người. Bắt người tỷ lệ đều không cao, những người đó biết hắn coi như bắt cũng không dám giết, mà đến lúc đó ta cứu được người, hắn và Lôi Khôn đều ngỏm. Phượng Ảnh Đồng an ủi, Bạch Vận, yên tâm đi, ta mới vừa cũng chỉ là vừa nói như thế, trên thực tế người khác xuất thủ tỷ lệ cực thấp. Coi như xuất thủ, tối đa cũng chẳng qua là bắt người, dùng Niếp thần bây giờ thực lực không có mấy người hội tùy tiện giết người. Bạch Vận gật đầu. Niếp thần móc xuất, tra hỏi xuống không có vé phi cơ. Trạm chiến. Năm cái đi Vinh Thành vé phi cơ. Niếp thần điện thoại đánh tới trạm chiến nơi đó, như vậy sự tình khiến trạm chiến đi làm phải không có bất cứ vấn đề gì. Trạm chiến thanh âm cung kính chuyển tới, môn chủ, ngài phải đi Vinh Thành sao? Môn chủ, không cần thiết đặt vé phi cơ, Gem tướng quân trước đặt một chiếc máy bay tư nhân, phòng trừng chuẩn bị nguy hiểm thời điểm chạy trốn, mấy ngày trước kia một chiếc máy bay tư nhân đã đến, hay là ta đi tiếp thu, kia máy bay đặc biệt bây giờ vẫn là mới tinh. Niếp thần kinh ngạc nói, trạm chiến. Ngươi nói là ta bây giờ có một chiếc máy bay đặc biệt. Môn chủ, là ngài có một chiếc máy bay tư nhân. Ta trước xem qua, kia một chiếc máy bay tư nhân vẫn là rất không tệ, là ngoặc chảy du hành vũ trụ công ty sản xuất J650 máy bay tư nhân, cơ sở giá bán 6.000 vạn USD, Gem tướng quân tiến tới không ít sửa đổi, tổng cộng tiêu phí 8.000 vạn USD phi cơ bây giờ liền ngừng ở Hắc Thạch thành phía Bắc tư nhân trong kho chứa phi cơ, cơ trưởng dùng cùng khoảng không thừa đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể cất cánh. Trạm chiến nói. Niếp thần kinh ngạc nói, Hắc Thạch thành phía Bắc có sân bay. Môn chủ, có, hạ xuống không loại cỡ lớn phi cơ, nhưng là hạ xuống máy bay tư nhân không hỏi đề. Hắc Ma Điện điện chủ, huyết sát môn chủ hắn đều có máy bay tư nhân tại bên kia trong kho chứa phi cơ. Trạm chiến nói. Trạm chiến, cần cái này hàng tuyến chứ. Trạm chiến cười nói, môn chủ, dùng ngài thân phận hôm nay vị trí, hàng tuyến cũng chính là một câu nói sự tình, yên tâm. Môn chủ ngươi lên phi cơ trước hàng tuyến liền có thể giải quyết. Vậy được, theo Hắc Thạch thành bên này trực tiếp cất cánh, ngược lại là tiết kiệm không ít thời gian. Niếp thần cười nói. Chương 278, Bạch Vận cao trung đồng học. Sau nửa giờ, Hắc Thạch thành bắc phương một chiếc mới tinh máy bay tư nhân bay lên trời, phi cơ có thể ngồi 12 người, chỉ Niếp thần hắn 5 cái, tương đối rộng rãi. Niếp thần, cái này có thể so với hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách thoải mái nhiều. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Niếp thần khẽ cười nói, đó là tự nhiên, Gem tướng quân hoa 6.000 vạn USD, còn rối loạn địa hoa 2.000 vạn USD trong tiến hành đồ trang sức thăng cấp, nếu như vẫn là hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách tiêu chuẩn, kia Gem tướng quân còn không mang theo hắn quân đội giết tới cửa đi. Nhờ có Gem tướng quân, ta bây giờ mới có như vậy hưởng thụ, về sau có máy bay đặc biệt, Hắc Tam Giác bên kia cùng Vinh Thành đến trở về rất thuận tiện, 2-3 giờ liền có thể lưỡng địa đến trở về. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu. Nếu là không có máy bay đặc biệt cần vòng tới vòng lui, hơn nữa có lúc còn không có vé phi cơ, có việc gấp thời điểm hội gấp điên. Tích tích. Bạch Vận vang lên. Trên phi cơ cơ trạm tín hiệu là không có có, nhưng là giá nhất giá máy bay tư nhân trên có vệ tinh trang bị, Niếp thần hắn có thể thông qua vệ tinh trang bị tiến tới nói chuyện điện thoại. Cái này phi cơ nhưng là Gem tướng quân làm, nếu như trên phi cơ không thể gọi điện thoại, vậy hắn phải điên. Ngươi là? Bạch Vận kết nối nghi ngờ nói, là một cái số xa lạ. Bạch Vận, là ta à, còn nhớ sao? Điện thoại kia một thủ một người thanh niên thanh âm hưng phấn vang lên. Bạch Vận cau mày suy nghĩ một chút, không nhớ nổi. Xin lỗi, ta không nhớ rõ, xin hỏi ngươi là? Bạch Vận nói. Điện thoại kia một đầu, kia một người thanh niên ho nhẹ một tiếng nói, Bạch Vận, ta là Cao Chí Tề sao? Ta thời cấp 3 từ đầu đến cuối bàn qua. Ô Bạch Vận nhớ tới, nàng không nhớ ra được thanh âm đối phương, thanh âm đối phương đã có biến hóa, vốn lấy Bạch Vận trí nhớ cao trung tên bạn học đều vẫn nhớ. Cao Chí Tề nói, Bạch Vận, ta nay ngày trôi qua mua phòng, đúng dịp thấy ba mẹ ngươi, mở bắt đầu ta còn không xác định, hỏi hắn, quả nhiên là cha mẹ ngươi. Bạch Vận, về sau ta nói không chừng không phải là hàng xóm, trao đổi nhiều hơn giao lưu à, đúng ta nhớ được qua mấy ngày chính là ngươi sinh nhật, cử hành tiệc sinh nhật sao? Ta hôm nay đã mua xong phòng một dạng, là một cái tinh trang biệt thự, cử hành tiệc sinh nhật không hỏi đề. Khanh khách. Nhậm Phi Vũ kiểu cười ra tiếng, Niếp Thần, nhìn đến ngươi có mới tình địch xuất hiện, mua trùng tu sạch sẽ biệt thự, lan lộn cũng không tệ lắm nha. Cao Chí Tề, ngượng ngùng, đến lúc đó sau khi ta có thể có khác biệt tan bài. Bạch Vận nói. Cao Chí Tề vội vàng nói, khác à, Bạch Vận, sinh nhật vẫn phải là qua xuống, ta hôm nay đặc biệt đi tốt mấy nơi chọn lễ vật, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Xin lỗi Cao Chí Tề, ta ở trên máy bay không tiện nói nhiều, treo a. Bạch Vận nói. Cao Chí Tề sắc mặt biến cau mày nói, Bạch Vận, không cần thiết như vậy gạt ta chứ. Ngươi ở trên phi cơ còn có thể gọi điện thoại. Bạch Vận, ba mẹ ngươi hắn hôm nay nhìn xem một phòng hạng thấp, hắn nhìn mấy bộ đối với trong đó hai bộ thật hài lòng, nghe hắn nói rõ ngày ngươi cũng sẽ đi, đến lúc đó sau khi ta giúp ngươi nói một chút giá trị đi, kia một cái tiểu khu khai phá thương ta biết. Đến lúc đó sau khi cũng có thể cho ngươi tiết kiệm không ít. Bạch Vận cau mày một cái, nàng cũng không muốn cùng cái này một cái Cao Chí Tề nói nhiều. Thời cấp 3, nàng đối với cái này Cao Chí Tề ấn tượng cũng không thế nào tốt. Cao Chí Tề khi đó chẳng hề làm sao thích học tập, đánh mấy lần giá, còn đối với nàng có ý nghĩ thiết kế qua anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn, nhưng là dùng Bạch Vận thông minh, Cao Chí Tề thủ đoạn bị nàng liếc mắt liền nhìn ra. Cao 3 thời điểm, Bạch Vận nghe nói Cao Chí Tề mang một người nữ sinh cái bụng làm lớn. Cái tin này cũng chưa có xác định, nhưng là Cao Chí Tề nghỉ học, tin tức này mười phần là thật. Về sau nữa, Bạch Vận sẽ không có qua Cao Chí Tề thông tin, không nghĩ tới hắn bây giờ lại mua được tinh trang biệt thự. Bạch Vận, như thế nào đây? Ta đến lúc đó sau khi hỗ trợ một chút, giúp ngươi giảm bớt 10 vạn không dám nói, giảm bớt 5 vạn vẫn là không có vấn đề. Cao Chí Tề có chút tự đắc nói, hắn cũng không tin Bạch Vận hội cự tuyệt. Bạch Vận cha mẹ mặc dù chuẩn bị mua phòng, nhưng nhìn chẳng qua là diện tích tương đối nhà nhỏ. Càng trọng yếu, Cao Chí Tề nhìn ra được Bạch Vận cha mẹ xuyên rất bình thường, mấy vạn khối tiền đó có thể là Bạch Vận cha mẹ một năm thu nhập. Cao Chí Tề, cảm tạ, bất quá không cần. Bạch Vận cự tuyệt nói. Đùa, nàng bây giờ cần ít cái này mấy vạn khối tiền. Trước Bạch Vận trích phần trăm thì có hơn 1 triệu. Số tiền này ngược lại không phải là phá nhiều, nhưng là phía sau Niếp Thần cho Bạch Vận thẻ ngân hàng trên chuyển qua 2 lần tiền, lần đầu tiên chuyển 2.5 cái ức, lần thứ 2 chuyển 10 ức. Bây giờ Bạch Vận thẻ ngân hàng trên đạt tới 1250 triệu tài chính. Đừng nói mua một cái phòng một dạng, coi như mua xuống Niếp Thần hắn bây giờ ngồi giá nhất giá sang trọng máy bay tư nhân đều không có bất cứ vấn đề gì. Ừ. Cao Chí Tề sững sờ, Bạch Vận lại cự tuyệt. Cao Chí Tề, xin lỗi ta còn có chuyện, trước treo. Bạch Vận nói xong không đợi Cao Chí Tề nói thẳng tiếp cúp điện thoại. Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói, Niếp Thần, nhìn đến ngươi ngày mai có chuyện làm. Bồi Bạch Vận còn có cha mẹ của nàng đi xem một chút phòng một dạng đi, biểu hiện tốt một chút biểu hiện, về sau chửi ngươi thời điểm thì ít mắng mấy câu. Khúc khục. Niếp Thần ho nhẹ, áp lực rất nhiều a. Cùng giải quyết Bạch Vận nàng mấy cái người nhà so sánh, Niếp Thần tình nguyện đánh chết mười mấy thiên cảnh cường giả tối đỉnh, độ khó kia muốn thấp hơn rất nhiều rất nhiều. Thảo. Vinh Thành bên này, Cao Chí Tề sắc mặt đen xuống tới, hắn không hiểu nổi, chẳng lẽ hắn không nói rõ ràng. Cao Chí Tề hồi ức xuống, nói rất rõ a. Nói mình mua biệt thự, nói chọn lễ vật, còn nói đến lúc đó sau khi có thể cho Bạch Vận hắn tiết kiệm tiền. Chẳng lẽ Bạch Vận không tin? Cao Chí Tề đột nhiên nghĩ đến khả năng này, hắn suy nghĩ kỹ một chút, khả năng này tính không nhỏ a, 2 năm trước hắn lăn lộn rất bình thường. Bạch Vận a Bạch Vận, ngươi chạy không khỏi ta lòng bàn tay. Cao Chí Tề cười hắc hắc, hắn một quyền đập phải bên cạnh trên một thân cây, trên cây xuất hiện một cái dấu quyền. 2 năm qua, Cao Chí Tề có một chút cơ duyên học biết một chút võ công. Có so với người bình thường mạnh mẽ thực lực, Cao Chí Tề nửa năm gần đây lấy được không ít tiền, hơn nữa cũng làm quen một số người, đối với bình thường người mà nói, Cao Chí Tề bây giờ tiền đã không ít, bây giờ năng lượng cũng rất mạnh. Phi cơ hạ xuống Vinh Thành sân bay, Lê Chính Đạo đã khiến người mang Niếp Thần lấy gần đã lái tới, xuống phi cơ liền tiến vào xe, nửa giờ Niếp Thần hắn liền đến Tử Kinh tiểu khu bên này biệt thự bên trong. Thần ca, ta tiến vào Ô Lôi Sơn bên kia bí cảnh. Thần ca, nếu như ta chết ở bên trong, phiền toái phối hợp xuống người nhà ta. Trong phòng khách, Niếp Thần nhìn đến La Dương cùng Chu Nghĩa lưu xuống tờ giấy, hắn hai cái quả nhiên vẫn là tiến vào Ô Lôi Sơn bên kia bí cảnh. Nghĩa thần, Ô Lôi Sơn bên kia bí cảnh nếu như tranh thủ, có lẽ cũng có thể tiến vào. Phượng Ảnh Đồng nói, ngươi không là mới vừa giải quyết Hắc Sa Bang sao? Còn ngăn cản bên kia ma tuy tiến vào Viêm Hoàng Quốc, đây đối với quốc gia tới nói là lớn công lao lớn, nếu như tranh thủ, Đế Lâm lâu nơi đó sự tình khó mà nói, tiến vào Ô Lôi Sơn bên kia bí cảnh, ta cảm giác có khả năng rất nhiều. Niếp Thần lắc đầu một cái, chẳng muốn đi làm. Ta ngăn cản ma túy tiến vào Viêm Hoàng Quốc, đây là bởi vì ta là Viêm Hoàng Quốc người, không phải là bởi vì ta nghĩ chuẩn bị xong chỗ. Lại nói, ta trước mắt tu luyện tài nguyên vẫn là có. Vốn đang còn lại xuống 30-40 khối linh thạch không là rất nhiều, nhưng là tại Hắc Tam Giác bên kia, Niếp Thần lại được đến hơn 100 khối linh thạch. Đánh cược thời chiến tranh sau khi, phía sau những người đó một người bồi hắn 5 khối linh thạch, ngoài ra, Niếp Thần theo Dạ Dở quân đoàn trong bảo khố, theo Lôi Khôn nơi đó, theo đánh chết kia một cái thiên cảnh cường giả kia đắc được đến một ít linh thạch. Bây giờ Niếp Thần trên thân tổng cộng có 150 đến khối linh thạch, dù là Niếp Thần hắn tu vi cao, những linh thạch này cũng có thể khiến Niếp Thần hắn tu luyện một đoạn thời gian. Ảnh Đồng, Phi Vũ, Tư Hoánh, ngươi bây giờ nhất nhiệm vụ trọng yếu liền là đột phá đến thiên cảnh cấp. Ảnh Đồng ngươi có Thanh Đế đỉnh, Phi Vũ ngươi tu luyện là Ngũ Hành Bí Kinh, Tư Hoánh ngươi tu luyện là Luyện Thần Chân Kinh, ngươi đều còn có thể dung binh luyện thể, đột phá đến thiên cảnh hẳn không phải là rất khó, có đầy đủ linh thạch cung ứng, ta nghĩ nhiều nhất 2 tháng ngươi nên cũng có thể dùng đạt tới thiên cảnh cấp. Niếp Thần mỉm cười nói. Nhậm Phi Vũ hử nhẹ nói, Niếp Thần, ngươi đây là xem thường ta à, tốt như vậy điều kiện, ta còn cần 2 tháng mới có thể đến thiên cảnh cấp sao? 1 tháng, ta nghĩ ta liền có thể đạt tới thiên cảnh sơ kỳ tu vi, vận khí tốt một điểm nói không chừng còn dùng không 1 tháng. Ngươi ngược lại là tự tin. Niếp Thần khẽ cười nói. Phượng Ảnh Đồng cười nói, thời gian 1 tháng cũng không sai biệt lắm. Địa cảnh đỉnh phong cùng thiên cảnh chính giữa có một đạo lan can, nhưng ta tu luyện không phải bình thường công pháp, bình thường người tu luyện hẳn là nội công tâm pháp, ta tu luyện, vậy hẳn là tu tiên công pháp đi, hơn nữa còn là trong đó tương đối lợi hại công pháp. Công pháp bất đồng, bình cảnh giới hạn liền đại không hề cùng dạng, giống Bạch Vận, nàng là đạt được hết sức lợi hại nhân vật quản đính, trực tiếp thì đến được thiên cảnh cấp tu vi, nếu như không phải là tiêu hao hết không ít lực lượng, Bạch Vận trước trực tiếp đạt tới thiên cảnh đỉnh phong thậm chí đan cảnh cũng có thể. Niếp Thần khẽ gật đầu, một điểm này hắn vẫn biết. Nếu như không có tài nguyên, Phượng Ảnh Đồng nàng nửa năm một năm cũng khó mà đột phá, nhưng là có đầy đủ tài nguyên, 1 tháng đột phá xác thực có khả năng không nhỏ. Mới vừa nói 2 tháng, Niếp Thần cũng thì không muốn cho Phượng Ảnh Đồng nàng áp lực quá lớn, không nghĩ tới chính nàng đều có mạnh như vậy tự tin. Chương 279, lái xe sang phiền thoái. Một đêm trôi qua rất nhanh. Một đêm này, Niếp Thần là nghĩ phá ôm Phượng Ảnh Đồng nàng một người trong đó ngủ. Nếu như có thể một lần ôm 2 cái ngủ, kia tự nhiên càng tốt hơn. Chẳng qua là, Niếp Thần cái ý nghĩ này nhiều. Phượng Ảnh Đồng nàng minh xác biểu thị, trước là tình huống đặc biệt, bây giờ, không có lấy được cha mẹ của nàng đồng ý trước, Niếp Thần đừng nghĩ còn nữa như vậy diễm phúc. Đối với lần này, Niếp Thần có chút hơi buồn bực, bất quá hắn ngược lại là có thể lý giải Phượng Ảnh Đồng nàng. Trước tình huống xác thực tương đối đặc thù, Phượng Ảnh Đồng nàng lo lắng Niếp Thần sẽ ra chuyện. Hơn nữa nàng biết phát sinh quan hệ đối với Niếp Thần thực lực tăng lên mới có lợi, mới từng cái tiện nghi Niếp Thần. Bây giờ nàng đều đã trở về đến, trước lo lắng không có, Bạch Vận nàng tự nhiên dè đặt, nàng cũng không muốn Niếp Thần quá dễ dàng mà một mực cùng nàng phát sinh quan hệ, quá dễ dàng đạt được rất nhiều tình huống sẽ không có chân quý như vậy. Hơn nữa, bây giờ cũng không có được cha mẹ đồng ý, nàng đối với tương lai kỳ thực đều còn có lo lắng, nếu như cha mẹ mãnh liệt phản đối, đến lúc đó sau khi làm sao bây giờ? Niếp Thần, Đế Lâm lâu bên kia không cần ta đi làm a? Phượng Ảnh Đồng ăn sớm một chút nói. Niếp Thần gật đầu, Ảnh Đồng, ngươi có cái gì dạng đánh tính toán? Trước ta mọi người đều dung binh luyện thể, mấy ngày nay ta phải đều không cần, ta nghĩ mấy ngày nay về gia tộc bên trong nhìn một chút. Phượng Ảnh Đồng nói, nàng nói vẻ mặt có chút tạm đạm. Niếp Thần dò xét mà nói, Ảnh Đồng, có chuyện. Ừ. Ngày kia là phụ mẫu ta ngày rỗ, mỗi một năm ta đều phải trở về nhìn một chút. Niếp Thần, ngươi không cần đi qua, hiện tại ngươi còn không có phương tiện đi qua. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần chia tay nắm Phượng Ảnh Đồng ngọc thủ. Ảnh Đồng, có chuyện điện thoại cho ta. Được, ta sẽ tại Bạch Vận sinh nhật trước chạy về. Phượng Ảnh Đồng nói. Quản Tư Hoánh cười nói, ta mấy ngày nay liền đợi trường học đi, học bất tận, bây giờ thực lực tăng lên, vừa vặn có thể nhanh chóng hấp thu phần lớn kiến thức. Niếp Thần nhìn về Nhậm Phi Vũ, Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, đừng nhìn ta có không ít hoạt động. Cùng mấy cái tiểu tỷ muội tốt chút thời gian không có tốt đi dạo một chút, mấy ngày nay buông lỏng một chút. Bất quá ngươi yên tâm, tu luyện phương diện ta vẫn sẽ không buông lỏng, Ảnh Đồng tỷ, Tư Bánh tỷ, nhìn ta người nào tới trước thiên cảnh cấp. Được. Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Bánh cười gật đầu. Niếp Thần mỉm cười nói, gặp phải làm phiền ngươi liền gọi điện thoại cho ta, bất quá ta nghĩ dùng ngươi bây giờ thực lực, phải cũng không dễ dàng gặp phải phiền toái. Kia vâng. Nhậm Phi Vũ tự tin nói. Mặc dù còn chưa tới thiên cảnh, nhưng là, Nhậm Phi Vũ nàng bây giờ cũng đều là địa cảnh đỉnh phong tu vi, rất mạnh. Trước Gem tướng quân cũng liền địa cảnh hậu kỳ tu vi, bây giờ Huyết Sắt môn môn chủ cũng chính là địa cảnh đỉnh phong tu vi, có thể tưởng tượng được, như vậy tu vi tuyệt đối không thấp. Nửa giờ sau đó, Nhậm Phi Vũ quản Tư Bánh Phượng Ảnh Đồng nàng rời đi, Nhậm Phi Vũ lái đi chính mình ngừng ở bên này suốt tơ cả, Phượng Ảnh Đồng cùng quản Tư Bánh một người lái đi một chiếc hot chờ 911. Cùng Nhậm Phi Vũ một chiếc kia suốt tơ cả so sánh hot chờ 911 tương đối tiện nghi, nếu là lúc trước, quản Tư Bánh phòng trường hội thấy quá cao điệu không thích hợp. Bây giờ, quản Tư Bánh ngược lại là không có cảm thấy như vậy. Bây giờ tu vi đã địa cảnh đỉnh phong, trong thẻ có hơn 10 ức, còn có chủ yếu hơn một điểm, đã cùng Niếp Thần có như vậy quan hệ thân mật. Vân vân, đến lúc đó sau khi ta hướng cha mẹ ngươi để lộ ta quan hệ. Niếp Thần chậm rãi phát động hắn một chiếc kia lẩy gần đã nói. Bạch Vận sắc mặt trở nên hồng có chút khẩn trương nói, Niếp Thần, cũng không cần chứ. Nếu như cáo nói cha mẹ, đến lúc đó sau khi hắn gặp lại ngươi cùng Ảnh Đồng nàng tại cùng một chỗ làm sao bây giờ? Lúc này cáo nói cha mẹ hắn, ta cảm thấy phải trả là quá mau một chút. Mặc dù ba mẹ trước hắn thấy qua ngươi, nhưng là thấy mặt thời gian còn rất ít. Niếp Thần khẽ gật đầu, vậy trước tiên không nóng nảy đi, đúng 4 ngày sau đó sinh nhật ngươi, ta nghĩ cử hành ở nơi nào tiệc sinh nhật. Đáng tiếc Đế Lâm lâu bây giờ đang sửa chữa. Bằng không thì Đế Lâm lâu là lựa chọn tốt, ta hiện tại kia một cái khác thử diện tích nhỏ hơn một chút cũng không phải phá thích hợp. Bạch Vận vội vàng nói, Niếp Thần, chớ vào làm cái gì tiệc sinh nhật, thân nhân bằng hữu tụ hội ăn một bữa cơm liền có thể, ta không muốn biết quá xa xỉ, nếu như làm xa xỉ, ta nghĩ cha mẹ hắn thoáng cái cũng không chịu nhận, hay là để cho hắn chậm rãi có một cái tiếp thụ quá trình đi. Niếp Thần, kỳ thực gần đây biến hóa quá nhanh, ta đều cảm giác có chút không chịu nhận, như trong ngộng. Trước đây không lâu ta còn là một người bình thường học viên, bây giờ lại đã có thiên cảnh trung kỳ tu vi, thả toàn bộ địa cầu như vậy tu vi đều xem như tương đối cao. Bạch Vận thanh âm có một chút điểm bàng hoàng, nàng trước chẳng qua là bình thường nữ hài, hết thể xác thực trở nên rất nhanh. Không giống Niếp Thần 6 năm trước liền tu luyện, hắn cố gắng dài như vậy thời gian, sớm không biết cái này một thế giới không phải là đơn giản như vậy. Vận vận, hết thể đều là thật sự, hơn nữa tương lai ta càng ngày sẽ càng được. Niếp Thần đưa tay phải ra cầm Bạch Vận tiểu thủ ôn nhu nói. Thúc thúc, A-di, Bạch Vận còn chưa tới à? Vinh Thành một chỗ coi như không tệ chung cư bán cao ốc chỗ, Cao Chí Tề trong tay cầm một chuỗi chìa khóa đến, chìa khóa là Porsche chìa khóa, Cao Chí Tề mua một chiếc Porsche, mặc dù chỉ là Porsche ạ cạn không sai biệt lắm là tiện nghi nhất Porsche, nhưng là làm được cũng hoa 70, 80 vạn. Vận Vận gọi điện thoại lúc này cũng nhanh đến. Bạch Vận mụ mụ nói. Bạch Vận phụ thân âm thầm cau mày. Mặc dù chạm trán thời gian không lâu, nhưng là hắn cũng không thích cái này một cái Cao Chí Tề, Cao Chí Tề trong mắt tràn đầy. Loại này, Bạch Vận phụ thân rất rõ đó là nhằm vào hắn nữ nhi Bạch Vận. Thúc thúc Gazi, ta xem ngươi mua ở chỗ này thập phần không tệ, nơi này phòng một dạng chất lượng rất tốt, tại toàn bộ Vinh Thành, Cẩm Tú Gia Viên nơi này xem như xa hoa chung cư, lục hóa, bảo an các loại đều rất không tồi. Chẳng qua là cái này một cái chung cư có một chút nhỏ quý, đặc biệt nơi này biệt thự, quá đắt. Ta một cái khác thử hoa không sai biệt lắm ngàn vạn, gần nửa của cải đều bị móc sạch ra. Cao Chí Tề cảm khái nói, hắn tựa hồ là đang oán trách nơi này giá phòng quý, nhưng là mơ hồ lộ ra mấy phần đắc ý. Nơi này giá phòng là quý, nhưng hắn có thể mua được a. Hơn nữa, Cao Chí Tề còn mịt mờ nói rõ tay mình thủ cũng không thiếu tại ngàn vạn tiền gửi ngân hàng. Cái này Cao Chí Tề kỳ thực khoác lác, mua xong biệt thự cùng xe, hắn kỳ thực trong tay cũng liền 100, 200 vạn khoảng cách ngàn vạn kém xa, như còn có ngàn vạn thì hắn không phải là mua hiện tại kia một cái xe. Thúc thúc Gazi, ta cái kia phòng một dạng thật ra thì vẫn là tiện nghi không ít, giá thị trường phải 1.200 vạn tả hữu, khai phá thương ta biết, có thể đánh một điểm nhỏ giảm giá, ngươi trước đây hợp ý phòng một dạng tiện nghi nhất cũng phải 60-70 vạn, nếu là có thể giảm 10%, phải ít 6-7 vạn A. Cao Chí Tề cười nói. Bạch Vận mụ mụ mỉm cười nói, tiểu Cao, đến lúc đó ngươi nhiều hỗ trợ một chút. Bạch Vận bây giờ tình huống Bạch Vận mụ mụ vẫn là không biết, trong nhà mặc dù phá bỏ và rời đi đạt được một khoản tiền, Bạch Vận cũng cho hắn một tấm thẻ phía trên có 50 vạn, mua 100 vạn phòng một dạng cũng mua được, nhưng là nếu như có thể ít một chút, Bạch Vận mụ mụ dĩ nhiên là rất vui lòng, hắn tiền lương không cao. Bạch Vận ba ba ngược lại là cùng Bạch Vận mụ mụ nói qua không muốn chiếm cái này một cái tiện nghi, nhưng là Hơn vạn thậm chí hơn 10 vạn, Bạch Vận Mụ Mụ vẫn là cáo nói Cao Chí Tề hắn đến lúc đó sau khi mời Cao Chí Tề tới hỗ trợ một chút. Bạch Vận ba mẹ biết Niếp Thần tồn tại, cũng biết Niếp Thần cùng Bạch Vận đi tương đối gần, nhưng là, tại Niếp Thần mua xuống hắn toàn bộ tiểu khu sau đó, Bạch Vận ba mẹ thấy Bạch Vận cùng Niếp Thần dường như rất không có khả năng, cho nên mua phòng chuyện này, Bạch Vận cha mẹ hắn không có nghĩ qua tìm Niếp Thần hỗ trợ. Vận Vận, không đúng. Sắp đến gần chung cư, Niếp Thần mang xe đậu ở ven đường nghi ngờ nói. Niếp Thần, làm sao? Bạch Vận kỳ quái nói. Niếp Thần nói, Vận Vận, ngươi nói ngươi bây giờ tình huống cha mẹ ngươi còn không có chút nào biết, không có sai chứ? Đúng, ta vẫn chưa nghĩ ra làm sao cáo nói hắn, trước trích phần trăm vượt quá 100 vạn liền hù được hắn. Bạch Vận gật đầu nói. Niếp Thần khẽ cau mày nói, Vận Vận, nếu như cha mẹ ngươi hắn không biết những cái này, cha mẹ ngươi hắn liền sẽ không biết ngươi có không ít tiền, ngươi nói cho hắn 50 vạn kẹt, tay hắn tiền sâu cũng không phải là quá dư giả. Hắn cũng không có cùng ngươi nói để cho ngươi liên lạc một chút ta sao. Trước hắn hẳn biết ta có không kém năng lượng, nếu như liên lạc một chút ta, mua phòng làm gì cũng có thể giảm bớt mất không ít tiền chứ. Đối với ta mà nói 1-2 chục vạn không quan tâm, nhưng là ba mẹ ngươi hắn bây giờ cũng còn là quan tâm, không bình thường à. Bạch Vận nhẹ giọng nói, Niết Thần, cái này ta nghĩ ta biết nguyên nhân. Ba mẹ ta hắn có thể cảm thấy ta và ngươi chênh lệch quá lớn, cảm thấy ta tại cùng một chỗ khả năng không lớn, không tiện làm phiền ngươi. Bắt người tay ngắn. Mẹ ta có thể có lúc còn nghĩ chiếm một chút xíu tiện nghi nhỏ, nhưng ba ta là phá cố chấp, chuyện này nếu như ta phụ thân kiên trì, mẹ ta cũng sẽ không liên hệ. Niếp Thần cười khổ nói, thì ra là như vậy. Ta đi, kia mở xe nhường đường à, mở ra xe này đi, không càng lộ ra cao cao tại thượng sao. Không có chút nào tiếp địa khí. Thúc thúc A-di phòng trừng càng cảm thấy ta và ngươi tại cùng một chỗ khả năng không lớn, sớm biết như vậy. Khiến Lao Lê đưa một người bình thường xe dừng tại biệt thự nơi đó. Hiện tại đổi xe có chút không kịp, Vận Vận, thì ở phía trước, muốn không, ta xe đậu ở chỗ này, đi đi qua phải. Niếp Thần thật bất đắc dĩ, Lợi Gần đã nhìn sơ qua đi lên vẫn tương đối điệu thấp, nhưng đến lúc đó sau khi Bạch Vận cha mẹ nếu như ngồi vào đến, một con heo đều sẽ biết xe này rất đắt. Chương 280, tên hề nhảy nhót. Bạch Vận cười cợt nói, Niếp Thần, ba mẹ ngươi đáng sợ như thế sao? Ê! Ta là cảm thấy ngươi mới vừa nói có lý, sợ ba mẹ ngươi càng cảm giác hơn đến nhận việc cách. Bất quá, đi đi qua cũng không tốt lắm, đến lúc đó sau khi nhìn xong phòng, chẳng lẽ còn đánh xe đi ăn cơm hay sao? Niếp Thần có chút bất đắc dĩ nói. Nói xong, Niếp Thần một lần nữa nổ máy xe chạy đến trung tâm bán cao ốc bên này. Niếp Thần cũng không nhìn thấy Bạch Vận cha mẹ hắn, mới vừa hắn còn ở bên ngoài, tại Niếp Thần hắn dừng một bên thời điểm, Bạch Vận cha mẹ hắn đi vào trước, 6 tháng ngày. Bên ngoài khí trời rất nóng. Đậu xe xong, Niếp Thần cùng Bạch Vận cùng một chỗ tiến vào trung tâm bán cao ốc. Cha, mẹ. Bạch Vận lập tức nhìn đến cha mẹ mình đi qua nỗ lực, hắn chính cùng một cái tiêu thụ nói giá cả, Cao Chí Tề vẫn không nói gì, hắn cũng không có được cái gì ưu đãi. Bạch Vận. Cao Chí Tề nghe được Bạch Vận thanh âm lập tức nhìn sang, nhìn đến Bạch Vận, hắn con mắt sáng lên, trước đây hắn nhìn đến Bạch Vận ảnh, nhưng là Bạch Vận bây giờ nhìn qua so với trên tấm ảnh xinh đẹp hơn không ít ta. Trong nháy mắt Cao Chí Tề ánh mắt trở nên thập phần nóng bỏng, bất quá, nhìn đến Bạch Vận bên cạnh theo tới Niếp Thần, Cao Chí Tề âm thầm cau mày. Thúc thúc A-di mạnh khỏe. Niếp Thần hướng về phía Bạch Vận cha mẹ mỉm cười nói, đến mức Cao Chí Tề, Niếp Thần không nhìn. Niếp Thần, chào ngươi chào ngươi. Bạch Vận cha mẹ vội vàng nói, hắn có một chút điểm câu nệ. Mới bắt đầu biết Niếp Thần cho Bạch Vận mua quần áo, giúp Bạch Vận lấy được trích phần trăm, Bạch Vận cha mẹ hắn thật ra thì vẫn là cảm thấy không tệ. Hắn khi đó có thể không cảm thấy Bạch Vận không xứng với, nhưng là, Niếp Thần lại mua xuống hắn toàn bộ tiểu khu, cái này làm cho Bạch Vận cha mẹ hắn thoáng cái cảm giác được chênh lệch. Ai? Niếp Thần âm thầm thở dài một hơi, Bạch Vận cha mẹ hắn mặc dù không có biểu hiện rất rõ ràng, nhưng hắn cảm nhận bực nào bén nhạy thoáng cái cũng cảm giác được. Thúc thúc A-di, ngươi xem tốt nơi này phòng một dạng sao. Bạch Vận bảo hôm nay nhìn phòng chuẩn bị mua phòng ốc, mạo muội qua tới quấy rầy. Niếp Thần cười nói. Các hạ là... Cao Chí Tề khẩu khí có một chút điểm bất thiện nói, hắn nhìn ra được Bạch Vận dường như cùng Niếp Thần tương đối thân mật. Vốn là nhìn đến hình ảnh, Cao Chí Tề thì có nhất định phải được ý nghĩ, bây giờ nhìn đến Bạch Vận bản thân, hắn lại thêm ý động, hắn cũng không hy vọng Bạch Vận bị Niếp Thần đắc thủ. Ta là Bạch Vận bằng hữu. Niếp Thần mỉm cười nói. Cao Chí Tề chia tay có chút ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ta cũng vậy Bạch Vận bằng hữu, hơn nữa còn là Bạch Vận cao trung đồng học, chào ngươi. Niếp Thần thì không muốn cùng Cao Chí Tề bắt tay, bất quá, Bạch Vận trước mặt cha mẹ, nếu như không bắt tay, ngược lại là có vẻ hắn lạnh lẽo cô quạng, Niếp Thần cười đưa tay ra, ngươi tốt. Hai cánh tay nắm đến cùng một chỗ, Cao Chí Tề trong mắt tinh quang chợt lóe, trong nháy mắt tay hắn liền tăng lực, hắn bây giờ thực lực quá miễn cưỡng đạt tới phàm cảnh sơ kỳ, so với người bình thường lợi hại không ít, sức mạnh lớn rất nhiều. Nếu như toàn lực làm, Cao Chí Tề có nắm chắc mang bình thường nhân thủ trực tiếp nắm tàn phế. Bằng hữu, ngươi không biết ở đâu bên trong làm việc. Cao Chí Tề một bên trên tay tăng lực vừa cười nói. Niếp Thần suy nghĩ một chút nói, ta tốt giống không có làm việc, ta còn là học viên. Đế Lâm lâu nơi đó, hắn là lão bản, hơn nữa hắn không có gì thời điểm ở nơi đó, dường như chưa tính là ở nơi đó làm việc. Hắc Tam Giác nơi đó cũng giống như vậy, hắn là trường sinh môn môn chủ, đây là một loại thân phận, dường như cũng không phải một loại làm việc. Học viên. Học viên được à, trong trường học thời gian rất dễ dàng, ra trong xã hội sẽ không có tốt như vậy lan lột, ta nếu không phải vận khí không tệ, cũng không khả năng tại ngắn ngủi một trong vòng 2 năm mua phòng mua xe à. Cao Chí Tề cảm khái nói, trên tay hắn lực lượng cái này lúc sau đã thêm đến tương đối lớn. Niếp Thần thần sắc bình tĩnh, hắn đã biết Cao Chí Tề ý nghĩ, Cao Chí Tề là nghĩ trên thân thể cùng về tinh thần cho hắn hai tầng đánh kích ra. Bất quá Cao Chí Tề muốn bóp đau tay hắn, vậy thì thật là suy nghĩ nhiều. Niếp Thần bây giờ thân thể phòng ngự nhưng là thiên cảnh đỉnh phong cấp bậc, hơn nữa còn là thiên cảnh đỉnh phong bên trong rất lợi hại loại kia. Trong trường học là thật tốt. Niếp Thần cười nói. Cao Chí Tề cảm giác có một chút điểm không đúng, hắn đã dùng 6-7 thành lực lượng, Niếp Thần bây giờ phải cảm giác được rất thống khổ mới đúng. Làm sao Niếp Thần một chút cũng không có cảm giác thống khổ bộ dáng, hơn nữa trên tay khí lực cũng rất nhiều. Niếp Thần, ngươi tốt nghiệp còn có 2 năm chứ? Bây giờ cái này một cái công ăn việc làm tình hình, 2 năm sau đó chỉ sợ lại thêm khó khăn a. Bất quá ngươi nếu là Bạch Vận Bằng Hữu, đến lúc đó sau khi ta nói không chừng có thể phối hợp ngươi, mặc dù bây giờ còn chỉ có 2.000 đến vạn tài sản, nhưng là 2 năm sau đó hơn ước vấn đề vẫn là không lớn. Cao Chí Tề mỉm cười nói. Lúc này Bạch Vận cha mẹ hắn mơ hồ nhìn ra không đúng, Niếp Thần hắn cái này lúc bắt tay giữa có một chút trường. Khu. Bạch Vận phụ thân ho nhẹ một tiếng, Niếp Thần cùng Cao Chí Tề đồng thời thả lỏng lực đạo, Cao Chí Tề trong lòng cười lạnh, tính toán Niếp Thần may mắn. Niếp Thần cười nhạt, như không phải là không muốn cho Bạch Vận cha mẹ hắn lưu xuống không ấn tượng tốt, Cao Chí Tề khiêu khích, vậy hắn tay nâng mã cũng phải sừng cái 5-3 ngày. Ba mẹ, ta đi xem một chút phòng một dạng chứ. Cao Chí Tề, ngươi không phải là muốn trong vòng 2 năm kiếm một tức sao? Ngươi chính là nhanh đi kiếm tiền đi. Bạch Vận nói. Cao Chí Tề cười nói, Bạch Vận, cái này ngươi liền có chỗ không biết, vất vả sự tình không kiếm tiền, kiếm tiền sự tình không khổ cực. Hơn nữa cho dù có sự tình bận rộn, nhà ngươi mua phòng, ta có thể giúp dĩ nhiên cũng phải hỗ trợ một chút ta đến lúc đó nói nhiều nói, xem có thể hay không cho ngươi ít 15 cái điểm trở lên. Dù là chẳng qua là vài chục vạn phòng một dạng, nếu như ít 15 cái điểm, đó cũng là hơn 10 vạn, như mua một bộ quý chút ít, 15 cái điểm phải 15 vạn. Vân vân, mọi người cùng nhau tham mưu một chút cũng tốt cho chút ý kiến. Bạch Vận mụ mụ nói, 10 vạn đến 15 vạn, Bạch Vận mụ mụ vẫn tương đối quan tâm, hoặc có lẽ là, bình thường người cũng sẽ không quan tâm, nhiều tiền như vậy có thể mua một chiếc bình thường xe. A-di nói là, cùng một chỗ nhìn một chút. Niếp Thần cười nói, Cao Chí Tề ẩn nấp mà chừng Niếp Thần một cái, Niếp Thần cư nhiên như thế không tức thời. Hắn đã nói hắn bây giờ tài sản, mà lại nói tương lai thu nhập, còn nói đến lúc đó sau khi đều nghe theo ứng phó Niếp Thần, còn nói có thể có 15 cái điểm ưu đãi, hắn thấy, Niếp Thần lúc này phải biết khó mà lui. Mẹ so với, thật là một cái trẻ trâu. Bất quá trong trường học con mọt sách, không có trải qua hình thái xã hội, không ít ngược lại đều con mọt sách, ngốc không kéo vải. Cao Chí Tề thầm nghĩ trong lòng. Đối với Niếp Thần, Cao Chí Tề phá khinh thường. Một đệ tử, Cao Chí Tề cũng không bởi vì Niếp Thần có hắn bây giờ tài sản, hơn nữa cho dù có, Niếp Thần nắm đấm còn có thể so sánh hắn nắm đấm càng cứng hơn hay sao? Ba mẹ, ta không cần thiết giảm bớt những tiền kia. Bạch Vận nói, nàng trên thẻ còn có hơn 10 ức, giảm bớt kia một điểm tiền, chuyến đi cũng không dễ nghe à. Bạch Vận mụ mụ vội vàng nói, Bạch Vận, ngươi kiếm tiền cũng vất vả, có thể tiết kiệm vẫn là phải tiết kiệm một chút. Trước đi xem một chút phòng một dạng, nhìn một chút ngươi có hài lòng hay không nơi này. Cao Chí Tề tại đây một cái tiểu khu mua phòng, Bạch Vận cũng không muốn tại đây một cái tiểu khu nói. Ba mẹ, ta cùng Niếp Thần vừa vặn vừa qua tới thời điểm đi qua một cái tiểu khu, ta xem kia một cái tiểu khu nhìn qua tốt hơn một chút. Kia một cái tiểu khu kêu Tinh Nguyệt Hoa Viên, ta trên mạng tra một chút, Tinh Nguyệt Hoa Viên đánh giá cao hơn. Vận vận, cái kia ta và cha ngươi cũng hiểu một chút, giá cả quá cao, bên này cùng giá trị chỉ có 7-8 ngàn, nơi đó cùng giá trị hơn 10 ngàn. Hơn nữa kia trong cơ bản trên đều là đại hộ hình, diện tích nhỏ đều có 120 bình, quá đắt. Bạch Vận mụ mụ lắc lắc đầu nói, nơi này cũng không tệ lắm. Cao Chí Tề nói, Bạch Vận, nơi đó phòng một dạng xác thực quá đắt một chút, ta ở chỗ này mua một bộ kia biệt thự chỉ có chừng 1.000 vạn, nơi đó biệt thự phải 2.000 vạn. Bạch Vận, nếu như ngươi yêu thích nơi đó phòng một dạng, qua 2 năm ta mua đi nơi nào, về sau có thời gian, thúc thúc A-Z cũng có thể dùng tới chơi xuyến môn. Bạch Vận không có để ý Cao Chí Tề đối với mình mẫu thân nói, mẹ, ta thích nơi đó phòng một dạng một chút, ta mua được bên kia đi, ta còn có một chút tiền, ta mua lại không hỏi đề. Khu, thúc thúc A-Z, bên kia chuyện ta sẽ không có giảm giá. Cao Chí Tề nói, hắn là không hy vọng Bạch Vận hắn mua được bên kia, mua tại cùng một tiểu khu, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chạm trán Bạch Vận cơ hội muốn nhiều hơn. Bạch Vận mụ mụ trần chờ nói, Vận Vận, ta còn là mua nơi này đi. 10 vạn đến 15 vạn giảm giá, mê hoặc không nhỏ. Bạch Vận làm nũng nói, mẹ, ta liền thích bên kia nhà, hơn nữa bên kia khoảng cách ta trường học gần không ít, ta về nhà cũng thuận tiện một chút. Nghe Vận Vận, phòng này Vận Vận có thể xuất không ít tiền. Nếu như quả thực ít liền vay một điểm khoản, số ít vay tiền ta còn là phụ gánh chịu nổi. Bạch Vận phụ thân gõ nhịp nói, vậy cũng tốt. Cao Chí Tề trong lòng gấp gáp, bất quá, Bạch Vận cha mẹ đều đã đồng ý, hắn lúc này hắn cũng không tiện cưỡng cầu vội vàng nói, thúc thúc ca gì, ta xe liền dừng ở bên ngoài, mọi người ngồi ta xe đi qua liền có thể. Niếp Thần trong lòng cười khổ, lái tới xe quỷ à, hắn bây giờ đều có chút không tốt mời Bạch Vận cha mẹ trên hắn xe, sợ hắn lại thêm câu nệ à. Đang gái trong nhà xem thường, đây là một cái phiền toái sự tình. Đang gái trong nhà cảm thấy không với cao nổi, cái này kỳ thực đồng dạng là một cái phiền phức sự tình. Cao Chí Tề nhìn đến Niếp Thần biểu tình, trong lòng của hắn cười một cái, Niếp Thần như vậy, hẳn là không có lái xe tới, tối đa cũng liền là đánh tới. Niếp lão đệ, nhìn ngươi xuyên còn có thể, chắc cũng là lái xe đến đây đi. Ngươi tự mình lái xe cùng đi đi, ta chở thúc thúc A-Z còn có Bạch Vận, ta chiếc xe kia ngồi vẫn tương đối thoải mái. Cao Chí Tề mỉm cười nói. Chương 281, gia trưởng không dễ đối phó. Cao Chí Tề trong lòng đắc ý, hắn cũng không tin nghiền ép không Niếp Thần. Niếp Thần mặc dù nhìn qua xuyên còn có thể, nhưng đầu năm nay có vạn năng nào đó bảo, giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng giá cả bình thường người cũng là hoàn toàn có thể chịu được nổi. Nhưng xe à, vậy thì không phải là mỗi một người đều mua được, đặc biệt học viên, 90% dùng trên chắc chắn không có xe. Hơn nữa, có xe, giá cả thông thường cũng không cao. Không quản Niếp Thần có hay không xe, Cao Chí Tề tin tưởng phương diện này chắc chắn có thể vượt trên Niếp Thần, nói không chừng Niếp Thần trực tiếp biết khó mà lui lảo não rời đi. Niếp Thần mỉm cười nói, ta lái xe tới. Ba mẹ, ta ngồi Niếp Thần xe đi qua. Bạch Vận nói, được. Bạch Vận ba mẹ gật đầu, mặc dù nói Bạch Vận ba mẹ cảm thấy Niếp Thần cùng Bạch Vận trên lệnh đại rất không có khả năng tại cùng một chỗ cũng khó mà đúng Bạch Vận thật lòng, nhưng là lúc này vẫn phải là tuyển trạch Niếp Thần bên này. Bạch Vận tuyển trạch là Niếp Thần bên này, hơn nữa trước Niếp Thần đối với hắn tiểu khu nhưng là có trợ giúp rất lớn, bằng không thì bây giờ có lẽ còn nhận được những thứ kia đen bảo an hà hiếp, phòng một dạng bán cho những thứ kia đen bảo an, nói không chừng cũng có được hơn 100.000 khối tiền, vậy cũng còn thiếu rất nhiều mua tiền phòng. Thảo. Cao Chí Tề trong lòng thầm mắng, mấy người rời đi bán cao ốc chỗ, Cao Chí Tề lấy ra hốt chờ chìa khóa xoa bóp, tức khắc bên cạnh một chiếc mới tinh hốt chờ loẹ loẹ đèn. Niếp lão đệ, xe ngươi là vậy một chiếc. Giá cả phải so với ta chiếc xe này một dạng đắt hơn chứ. Ta chiếc này làm được cũng liền hơn 800.000. Cao Chí Tề có chút tự đắc nói, hắn cũng không tin, một đệ tử, lái xe còn có thể so sánh hắn chiếc này giá trị hơn 800.000 hốt chờ quý hơn. Là quý một chút nhỏ. Niếp Thần cười cười nói, hắn nói lấy ra chìa khóa xe ấn vào, hơn 10 mét bên ngoài một chiếc xe đại đèn loẹ loẹ. Bạch Vận, thúc thúc A-Z ta đi qua đi. Cao Chí Tề ngẩn người tại đó. Hắn cũng không nhận ra lợi gần đạ, nhưng hắn ngược lại không có mang Niếp Thần xe nhận sai trở thành mọ nì ồ. Hơn nữa cái kia xe tiêu hắn nhận thức, Aston Martin. Trước Cao Chí Tề kỳ thực đi qua Aston Martin cửa hàng, nhưng là mua phòng ốc sau đó, nơi đó xe hơi tốt một chút hắn căn bản không mua nổi. Ba mẹ, đi thôi. Bạch Vận kéo ba mẹ mình tay nói. Rất nhanh Niếp Thần hắn lên xe, ngoài xe Bạch Vận cha mẹ ngược lại không cảm thấy cái này một cái xe đắt bao nhiêu, nhưng là tiến vào bên trong xe. Hắn tức khắc cảm thấy cái xe này một dạng phòng trừng không tiện nghi. Xe tốt xấu xe, bề ngoài có thể bị lừa dối, nhưng là bên trong muốn gạt người có thể không có dễ dàng như vậy. Niếp Thần, cái xe này một dạng không tiện nghi chứ? Bạch Vận mụ mụ mở miệng dò hỏi. Niếp Thần trong lòng buồn rầu, 100.000 giá cả báo ra đến phòng trừng có chút hù được Bạch Vận ba mẹ hắn. Hắn chỉ có thể hàm hồ nói, thúc thúc ca gì, xe cũng liền giống như vậy, Bạch Vận kỳ thực cũng mua được. Bạch Vận trong lòng buồn cười. Cái xe này một dạng nàng bây giờ dĩ nhiên mua được, nhưng xe cũng liền giống như vậy, cái này thì không phải là cái gì nói thật, trăm vạn xe a. Chậc chậc, xe tốt a. Niếp Thần hắn xe chậm rãi rời đi, bán cao ốc chỗ bên này một người đàn ông cảm khái nói, Cao Chí Tề đụng đụng kia một người đàn ông nói, ca. Kia một cái xe giá bao nhiêu vị? Giá bao nhiêu vị? Đàn ông kia liếc mắt một cái Cao Chí Tề. Aston Martin, lợi gần đạ, giá cả phòng chừng 900 vạn, nhưng coi như ngươi có 900 vạn, chỉ sợ cũng không lấy được một chiếc lợi gần đạ. Cao Chí Tề trong lòng trong nháy mắt ngàn vạn thảo ni mã chạy qua, hắn xe hơn 800 ngàn, Niếp Thần giá xe là hắn gấp 10 lần A. Mẹ, thật đúng là có một điểm tiền, bất quá đầu năm nay, chỉ có tiền có tác dụng chó gì, có tiền không có thực lực, tiền sớm tối đều là người khác. Cao Chí Tề thầm nghĩ trong lòng, trong mắt của hắn hàn mang lập lòe. Cao Chí Tề đã quyết định chủ ý giao huấn Niếp Thần một hồi khiến Niếp Thần mang Bạch Vận ngoan ngoãn nhường lại, thuận tiện nói không chừng còn có thể theo Niếp Thần nơi này làm chút dầu nước. Niếp Thần hắn xe sắp tới lầu mới bàn bán cao ốc chỗ. Cái tiểu khu này kêu Tinh Nguyệt Hoa Viên, sắc thực nhìn qua tốt không ít, bán cao ốc chỗ đều muốn dương khí rất nhiều. Tôn quý khách nhân, người tốt. Niếp Thần hắn tiến vào bán cao ốc chỗ lập khắc liền có người vô cùng vì nhiệt tình nên đón, coi như tiêu thụ nếu như không biết một chút đỉnh phong xe sang trọng đây tuyệt đối là không hợp cách. Thúc thúc Gazi, ta trước xem một chút hộ hình. Cao Chí Tề lúc này cũng đậu xe xong lại gần nói. Xa bàn bên cạnh thì có tại bán hộ hình. Tinh Nguyệt Hoa Viên nơi này phòng một dạng xác thực đều cũng không tệ lắm, hộ hình đều rất tốt, chẳng qua là diện tích cùng giá cả, thông thường khách nhân chỉ sợ khó có thể chấp nhận, nơi này nhỏ nhất xác thực đều có 120 bình, như vậy diện tích, giá cả 12.000 một hòa, mua lại phải hơn 140 vạn. Lớn một chút giá cả thì càng quý, mà một cái tiểu khu biệt thự giá cả là còn phải quý rất nhiều, tiện nghi một bộ xuống tới cũng phải 1.500 vạn, quý một điểm có thể đạt tới 2.000 vạn. Vân vân. Nơi này có phải là quá đắt một chút? Bạch Vận mâu thân trong lòng có chút thấp thỏm nói, Bạch Vận trước cho 50 vạn, thêm vào phòng một dạng bồi thường một chút tiền cũng không đủ mua nơi này tiện nghi nhất một bộ. Bạch Vận trong tay còn có tiền, nhưng là Bạch Vận cha mẹ không muốn còn động Bạch Vận trên thân tiền. Cao Chí Tề còn muốn khoe khoang xuống năng lượng, còn muốn khoe khoang hắn quan hệ hỗ trợ đánh giảm giá cái gì. Bạch Vận nói, mẹ, ta trực tiếp mua một căn biệt thự đi, nơi này biệt thự ta thật thích, hoàn cảnh không tệ, hơn nữa biệt thự có xe riêng kho. Về sau mua xe đậu cũng càng thêm thuận tiện. À, Bạch Vận cha mẹ đều có chút sững sờ, mua một căn biệt thự. Nơi này biệt thự tiện nghi nhất đều muốn 1.500 vạn A, hắn nơi nào đến tiền mua mắc như vậy biệt thự. Cao Chí Tề cũng có chút sửng sốt, chẳng lẽ là Niếp Thần xuất tiền. Niếp Thần cùng Bạch Vận quan hệ đã tốt đến nước này. 1.500 vạn, đây không phải là tiền lẻ A. Vận Vận, ngươi qua đây, phụ thân có chuyện cùng ngươi nói. Bạch Vận phụ thân mang Bạch Vận kêu qua một bên. Vận Vận. Ngươi có phải hay không cầm Niếp Thần không ít tiền? Bạch Vận có chút chần chờ, mặc dù nàng bây giờ thiên cảnh cấp tu vi làm một chút tiền không khó, nhưng là, nàng tiền đúng là Niếp Thần ở đâu tới, hơn nữa, cũng là bởi vì mới có như bây giờ thực lực. Vận Vận, ta không nên lấy tiền không thể cầm, phòng này nếu như là Niếp Thần xuất tiền mua, ta ở cũng không thoải mái, không thể ta được đến chỗ tốt, ảnh hưởng đến ngươi về sau tuyển trạch. Phòng một dạng chừng 100 bình cũng là ở, biệt thự cũng là ở. Phòng ốc rộng ta còn khó hơn làm vệ sinh. Bạch Vận phụ thân nói. Phụ thân, ta. Bạch Vận muốn giải thích xuống. Bạch Vận phụ thân lắc lắc đầu nói. Vận Vận ngươi đừng nói. Ngươi cũng đại. Cái này một cái phòng một dạng phòng trừng ngươi về sau ở thời gian cũng ít. Quá lớn cũng không cần thiết. Nếu như ngươi về sau đúng là cùng một chỗ. Ngươi đừng nói mua nơi này phòng một dạng. Mua tử kinh tiểu khu phụ thân đều không phản đối.